Chương 236 Tề Nguyên buông con dao khắc trong tay xuống, dụi dụi mắt, cố gắng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Hắn tiện tay mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra xem tin tức. Bây giờ, ngoài những thông tin thường ngày như bài đăng trên diễn đàn, tin nhắn riêng, nhóm chat 5 người, thông báo của cửa hàng công cộng, hắn còn có thêm một việc, đó là kiểm tra bản đồ. Hôm nay, trên bản đồ lại có thay đổi mới. Hai điểm đỏ xuất hiện, đều là khu vực có thể dịch chuyển đến, nhưng hiện tại vẫn chưa mở cửa. Truyền tống trận đã được xây dựng xong rồi sao? Xem ra cách ta khá xa. Tề Nguyên ước lượng khoảng cách từ nơi ẩn náu của mình đến vị trí của truyền tống trận. Nơi ẩn náu của hắn nằm ở rìa phía đông của khu vực người chơi, chỉ cách vùng đất chưa được khám phá một bước chân. Khoảng cách đến truyền tống trận siêu cấp gần hơn, nhưng cũng phải đến vài nghìn km. Còn khoảng cách đến truyền tống trận cỡ lớn có thể lên đến hơn vạn km, khoảng cách này vượt quá sức tưởng tượng của Tề Nguyên, hắn không thể nào hình dung được, chỉ biết là rất xa. Không biết khi nào Trương lão gia mới chính thức mở cửa căn cứ, chắc cũng sắp rồi. Tề Nguyên lẩm bẩm. Đối với người chơi bình thường, phải ít nhất 7 ngày nữa mới có thể sử dụng truyền tống trận siêu cấp. Nhưng Tề Nguyên biết, hắn không cần phải đợi lâu như vậy. Tuy Trương Trọng Nhạc có năng lực, nhưng không thể nào một mình xây dựng căn cứ được. Sức người có hạn, chắc chắn ông phải liên kết với những người chơi khác. Hắn nghĩ rằng, chẳng mấy chốc, Trương Trọng Nhạc sẽ bắt đầu tìm kiếm những người chơi khác để hợp tác. Nhưng trước đó, Tề Nguyên còn một việc quan trọng. Hắn tạm gác công việc sang một bên, trở về nơi ẩn náu, đi đến khu huấn luyện ở phía tây nam hòn đảo. Hôm nay là ngày thi đấu chính thức đầu tiên của khu huấn luyện, Tề Nguyên sẽ đích thân tham gia, quan sát quá trình thi đấu của họ, đồng thời đánh giá thể chất của những người này. Khi Tề Nguyên đến nơi, hơn chục người đang luyện tập trên sân khu huấn luyện. Có người cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, chạy vòng quanh sân. Có người ôm khúc gỗ lớn, tập luyện sức mạnh. Tất nhiên, Tề Nguyên cũng thấy một số người đang trốn dưới bóng râm, lấy lá cây che mặt ngủ. Tề Nguyên mặt không cảm xúc, bước vào khu huấn luyện, những cây bụi gai thủ hộ hai bên tản ra, nhường đường cho hắn. Tiếng động khiến mọi người chú ý, tuy không nhìn rõ là ai, nhưng có thể khiến bụi gai đáng sợ kia phải tránh đường thì còn có thể là ai. Mọi người quay đầu lại, không khỏi giật mình, vội vàng buông dụng cụ trong tay xuống, dừng bước. Ngay cả những người đang ngủ cũng bị bạn bè đánh thức, luống cuống bò dậy, thấy ánh mắt lạnh lùng của Tề Nguyên, mấy người kia hận không thể tự tát vào mặt mình. Sớm không ngủ, muộn không ngủ, lại đi ngủ đúng lúc lão bản đến kiểm tra. Đúng là ngu ngốc. Mấy người đó hối hận không kịp. Tề Nguyên không quan tâm đến họ, ra lệnh cho mọi người tập hợp. Hiện tại, khu huấn luyện có 17 người, 15 người ban đầu cộng thêm Trương Viễn và Lưu Trọng. Nhưng sau khi xếp hàng xong, chỉ còn lại 15 người. Tề Nguyên nhìn quanh, thấy thiếu hai người, chính là Trương Viễn và Lưu Trọng. Tề Nguyên nhíu mày, túm lấy một người, hỏi, hai đứa nhóc kia đâu? Có thấy chúng không? Người bị hỏi chính là một trong những người vừa ngủ trộm, hắn run rẩy sợ hãi, lắp bắp mãi không nói nên lời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc này, một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, vẻ mặt bình tĩnh, đứng bên cạnh lên tiếng. Họ chắc là ở trong phòng, hôm nay ta không thấy họ ra ngoài. Vẫn còn trong phòng ngủ, Tề Nguyên nhíu mày, vẻ mặt khó đoán. Hai người đàn ông, giữa ban ngày ban mặt, ở một mình trong phòng. Hừm, chắc là đang vui vẻ quên trời quên đất. Những người xung quanh nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hắn, đều muốn cười nhưng không dám cười thành tiếng. Tề Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, bảo họ tiếp tục xếp hàng, còn hắn thì đi đến khu nhà ở. Hắn tìm đến phòng của Trương Viễn và Lưu Trọng, lịch sự gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Tề Nguyên nhíu mày, trực tiếp mở cửa, trước mắt hắn vẫn là căn phòng sạch sẽ, gọn gàng. Lẽ ra phải có 5 người ở đây. Nhưng do hai người họ đến sau, nên chỉ có hai người một phòng. Tề Nguyên nhìn quanh, thấy trong phòng rất bình thường. Không đúng. Tề Nguyên nheo mắt, phát hiện ra một điểm bất thường. Dưới gầm giường, hắn thấy một tấm thảm trải sàn. Tấm thảm che phủ một diện tích khá lớn, thậm chí còn luồn vào gầm giường. Trông rất kỳ lạ, như thể đang che giấu thứ gì đó. Có vấn đề. Không do dự, Tề Nguyên lật tấm thảm lên, một phiến đá nhô lên hiện ra trước mắt. Đây là lối vào đường hầm. Tề Nguyên kinh ngạc, giọng nói có chút sợ hãi, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Đường hầm để làm gì? Chỉ có hai lý do, bỏ trốn hoặc cất giấu bí mật. Họ làm vậy vì lý do gì? Nghĩ đến một số chuyện không hay, sắc mặt Tề Nguyên tối sầm lại. Chẳng lẽ đây là bậc thầy đào hầm vượt ngục? Vượt ngục phiên bản đời thực. Trong đầu Tề Nguyên đã tưởng tượng ra một bộ phim bom tấn. Trong cơn tức giận, với sức mạnh cấp ưu tú, hắn dùng ngón trỏ và ngón cái nhấc bổng cả phiến đá lên. Nhưng cảnh tượng mà Tề Nguyên tưởng tượng không hề xảy ra. Bên dưới phiến đá là một cái hố lớn. Cái hố rộng khoảng 5 mét vuông, sâu hơn 2 mét, bên trong là hai chàng trai cởi trần, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Tiếng thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, Tư thế kỳ lạ khiến sắc mặt Tề Nguyên thay đổi liên tục, cuối cùng trở nên tái mét. Trương Viễn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn người phía trên, hỏi, Tề lão bản, sao ngài lại đến đây? Câu hỏi bất ngờ này khiến Tề Nguyên đứng hình, không biết phải trả lời thế nào. Không có gì, ta chỉ đi ngang qua, xin lỗi vì đã làm phiền. Tề Nguyên không ngờ mình lại lúng túng trước mặt những người công nhân này. Thấy biểu cảm kỳ lạ của Tề Nguyên, Trương Viễn hiểu ra, mặt đỏ bừng. Tề lão bản, ngài đợi chút, ta sẽ giải thích. 3 phút sau, Trương Viễn và Lưu Trọng leo lên khỏi hố, ngồi vào bàn cùng Tề Nguyên. Tề Nguyên cố ý lùi ra xa, giữ khoảng cách với hai người. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn thấy khó tin, nhưng hắn vẫn tôn trọng suy nghĩ thoáng của người trẻ. Thấy biểu cảm của Tề Nguyên, mặt Trương Viễn méo sạch. Tề lão bản, không phải như ngài nghĩ đâu. Ta nghĩ gì cơ chứ? Trương Viễn xấu hổ, bắt đầu giải thích, là thế này, ta và A Trọng đào cái hố này chủ yếu là để luyện tập bằng linh khí. Luyện tập bằng linh khí? Làm sao luyện tập? Tề Nguyên tò mò hỏi. Đào một cái hố lớn dưới đất? Hay là song tu với ai đó? Trương Viễn giải thích, Tề lão bản, ngài cũng biết, dưới đất sẽ liên tục giải phóng linh khí cấp ưu tú. Nhưng mà, khi rời khỏi mặt đất, những linh khí này sẽ lập tức bay vào không khí, không thể trực tiếp sử dụng. Vì vậy, ta mới nghĩ ra cách này, đào một cái hố dưới đất để hấp thụ nhiều linh khí hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề lão bản, ngài xem, phần đáy hố rộng, có thể chứa nhiều linh khí hơn. Còn miệng hố thì rất nhỏ, chỉ đủ cho một người chui vào, lại được che chắn bởi phiến đá, có thể ngăn linh khí thoát ra ngoài. Linh khí không ngừng xuất hiện trong hố, phần lớn bị giữ lại trong phạm vi này, nên nồng độ linh khí tăng lên rất nhiều. Chúng ta luyện tập trong môi trường này, vừa rèn luyện thân thể, vừa hấp thụ linh khí, hiệu quả giống như ăn thức ăn cấp tốt vậy. Nghe Trương Viễn nói xong, Tề Nguyên ngạc nhiên, không ngờ thằng nhóc này lại có ý tưởng kỳ lạ như vậy. Hắn đứng dậy, đi đến bên hố, đưa tay vào trong, cảm nhận nồng độ linh khí. Tuy phẩm chất của linh khí không thay đổi, nhưng số lượng đúng là tăng lên nhiều. Trong phạm vi nhỏ này, nồng độ linh khí cao hơn hẳn. Đây là do sau khi phiến đá bị mở ra, một lượng lớn linh khí bên trong thoát ra ngoài, khiến nồng độ giảm xuống. Tề Nguyên nhảy xuống hố, quan sát kỹ lưỡng, thấy không chỉ dưới đáy, mà trên cả những vách đất xung quanh đều có linh khí tỏa ra. Cái hố này giống như một cái phễu. Linh khí từ đất xung quanh, vốn phải bay lên không trung. Nhưng chính vì sự xuất hiện của cái hố này, linh khí xung quanh đều tập trung vào đây. Như thể muốn lấp đầy cái hố. Từ đó, nó tạo ra tác dụng tương tự như linh văn tụ linh. Nhìn cảnh tượng kỳ diệu này, Tề Nguyên không khỏi kinh ngạc, không ngờ ý tưởng thô sơ này lại có tác dụng thật. Tề Nguyên cố gắng leo lên, nhìn Trương Viễn với ánh mắt khác hẳn. Trí tuệ của chàng trai này còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Thật khó tin, một người trẻ tuổi có năng lực, có trí tuệ như vậy, sao lại rơi vào cảnh nô lệ? Nghe thấy câu hỏi của Tề Nguyên, Trương Viễn cười khổ, nói, thế giới sương mù không phải chỉ cần thông minh là có thể sống sót. Lúc đầu, đặc biệt là trước khi có nơi ẩn náu cấp 3, nơi ẩn náu của ta phát triển rất tốt, đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, dự định ứng phó với Hàn Lưu. Nhưng vào ngày thứ 7, cũng chính là ngày cuối cùng trước khi Hàn Lưu đến, khi ta ra ngoài tìm kiếm thức ăn, đã gặp một con dã thú cấp tốt. Nó cũng đang đi kiếm ăn, ta đã dốc hết sức chống trả, bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị thương nặng, suýt chết ở bên ngoài. Trở về sau, ta đã tìm kiếm thuốc trên thị trường giao dịch, phải dùng gần 80% lương thực và tài nguyên mới đổi được thuốc. Thậm chí, do vết thương quá nặng, dù đã dùng đạo cụ trị liệu, cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn. Tuy Trương Viễn không nói ra, nhưng Tề Nguyên cũng có thể đoán được những chuyện sau đó. Mất đi phần lớn lương thực, lại phải đối mặt với Hàn Lưu, bệnh tật, thiếu thốn. Cuộc tấn công của dã thú cấp tốt không chỉ phá hủy sự phát triển thuận lợi trước mắt, mà còn phá hủy tiềm năng phát triển trong tương lai của hắn. Tề Nguyên cũng chú ý đến, trên lưng và ngực trần của Trương Viễn chi chít những vết sẹo lớn. Nhìn những vết sẹo dữ tợn này, có thể thấy vết thương lúc đó rất sâu, cơ bắp bị lật ra ngoài, lộ cả xương. Đây không phải là may mắn thoát chết, mà là đã liều mạng với dã thú, giành giật sự sống từ nanh vuốt của nó. Nghe Trương Viễn kể lại, Tề Nguyên cũng có chút xúc động. Đôi khi, may mắn thật sự rất quan trọng. Tề Nguyên không an ủi, chỉ vỗ vai Trương Viễn, coi như là lời động viên. Không dài dòng nữa, Tề Nguyên giúp hai người đậy phiến đá lại, rồi nói với họ, hôm nay là cuộc thi đấu đầu tiên, nếu hai người có thể lọt vào top 3, ta sẽ giúp các ngươi đột phá cấp tốt. Cấp tốt? Lưu Trọng ngạc nhiên kêu lên. Tuy họ biết rằng, người chơi cũng có thể tăng cường sức mạnh như dã thú, nhưng họ chưa từng thực sự trải nghiệm, cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa, tuy đã ăn không ít thức ăn cấp tốt, cũng chăm chỉ luyện tập, nhưng họ vẫn chưa đột phá thành công. Nhưng bây giờ, có lời khẳng định của Tề Nguyên, hai người họ tất nhiên không nghi ngờ gì nữa. Họ nhìn nhau, vui mừng khôn xiết. Thấy biểu cảm của hai người, Tề Nguyên cười nhạt, dẫn họ ra khỏi phòng, đến quảng trường tập trung. Cuộc thi đấu đầu tiên của khu huấn luyện chính thức bắt đầu. Cuộc thi được chia làm 4 phần, lần lượt là tốc độ, sức mạnh, sức bền, kỹ năng chiến đấu tổng hợp. Phần thi đầu tiên là chạy, bao gồm chạy cự ly ngắn và cự ly dài. Chạy cự ly ngắn là 50m, chạy cự ly dài là 1000m. Tề Nguyên làm trọng tài, giám sát tất cả mọi người. 17 người ở đây đều là những người có thể chất tương đối tốt, sau 2 ngày luyện tập, lại được cung cấp đầy đủ thức ăn, nên trạng thái của họ khá ổn định. Khi cuộc thi bắt đầu, 17 người đồng loạt lao về phía trước, tuy nhiên, không có sự cạnh tranh gay gắt nào, mà kết quả gần như đã được định sẵn, nhanh chóng phân định thứ hạng của phần thi chạy 50m. 3 người đứng đầu bỏ xa người thứ tư gần 10m. Đây không chỉ là sự vượt trội, mà đã đạt đến trình độ của vận động viên quốc gia. Tề Nguyên có thể nhận ra ngay, 3 người này có thể chất cực kỳ tốt, chắc chắn đã ăn rất nhiều thức ăn cấp ưu tú. Trương Viễn và Lưu Trọng lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3. Người đứng thứ nhất là một người đàn ông trung niên có vóc dáng cân đối, nhưng khuôn mặt xấu xí, trông không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, vì hắn có thể giành được vị trí thứ nhất, nên Tề Nguyên cũng phải chú ý đến hắn nhiều hơn. Tiếp theo là phần thi chạy 1000m. Mọi người đều dốc hết sức, thể hiện ý chí kiên cường. Không ai muốn rời khỏi khu huấn luyện, nơi có môi trường tốt, thức ăn dồi dào. Họ còn có cơ hội được thăng tiến, được trọng dụng, nhưng kết quả cuối cùng, tuy bất ngờ, nhưng cũng hợp lý. Top 3 vẫn không thay đổi, không chỉ người không đổi, mà thứ tự cũng không đổi. Tề Nguyên lặng lẽ gật đầu, không bình luận gì thêm, chỉ ra hiệu cho cuộc thi tiếp tục. Tốc độ chạy chỉ thể hiện một phần năng lực, còn phải xem xét những tố chất khác. Phần thi tiếp theo là kiểm tra sức mạnh. Do không có dụng cụ chuyên nghiệp, họ chỉ có thể thi đấu bằng cách nâng tạ. Sức mạnh của 17 người vẫn không đồng đều. Sau một hồi thi đấu, top 3 vẫn giữ nguyên, nhưng thứ tự có thay đổi. Lưu Trọng đứng thứ nhất, Trương Viễn đứng thứ 3, người đàn ông xấu xí kia vẫn giữ vững phong độ, đứng thứ 2. Sau khi hỏi thăm, Tề Nguyên biết tên người đàn ông này là Hàn Đông. Phần thi sức bền cũng không có gì bất ngờ, kết thúc trong sự nhàm chán. Trương Viễn, Lưu Trọng, Hàn Đông, với ưu thế vượt trội, bước vào vòng thi đấu cuối cùng kỹ năng chiến đấu tổng hợp. Tuy gọi là kỹ năng chiến đấu tổng hợp, nhưng thực chất chỉ là thi đấu tay không, không có quy tắc, so sánh thực lực tổng hợp. Đến vòng này, Tề Nguyên cũng đã đoán được kết quả. Thực lực của mọi người chỉ ở mức bình thường, thể chất không có gì nổi bật, kỹ năng chiến đấu cũng không thành thạo. 3 người Trương Viễn, do đã ăn không ít thức ăn cấp tốt, nên thực lực tổng hợp vượt trội hơn hẳn những người khác. Tất nhiên, Tề Nguyên sẽ không phủ nhận thực lực của họ chỉ vì họ đã ăn thức ăn cấp tốt, cơ hội của mọi người đều như nhau. Người khác có thể ăn thức ăn cấp tốt, ngươi cũng có cơ hội. Nhưng tại sao ngươi không ăn được? Đơn giản là do chênh lệch về thực lực và trí tuệ. Tề Nguyên biết rõ, khi còn ở khu ký túc xá phía Nam, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tập thể, Trương Viễn đã tự mình làm lưới để bắt cá cấp tốt, bổ sung dinh dưỡng cho anh em. Đến khu huấn luyện, hắn còn nghĩ ra cách để tăng nồng độ linh khí, trốn dưới lòng đất để luyện tập, chẳng phải là để vượt lên người khác, nâng cao thực lực sao? Mọi sức mạnh thể hiện ra đều là do tích lũy mà có. Trong tình huống không ai có kỹ năng chiến đấu, sự chênh lệch về thể chất đã quyết định kết quả trận đấu. Chỉ cần vật lộn, Trương Viễn và Lưu Trọng có thể dễ dàng hạ gục những người khác. Còn Hàn Đông lại nằm ngoài dự đoán của Tề Nguyên. Hắn không chỉ có thể chất cực kỳ tốt, mà còn biết một chút kỹ năng chiến đấu, có thể hạ gục đối thủ chỉ trong vài chiêu. Ngay cả khi đối đầu với Trương Viễn, hắn cũng chỉ tốn thêm chút sức lực, đã dễ dàng khóa chặt Trương Viễn, khiến hắn phải đầu hàng. Kể cả Lưu Trọng cũng vậy, tuy sức mạnh không kém, nhưng tốc độ lại kém xa. Hắn bị Lưu Trọng đánh cho tơi tả. Không cần nói nhiều, sau khi 4 phần thi kết thúc, top 3 đã lộ diện. Hàn Đông đứng thứ nhất, Trương Viễn đứng thứ 2, Lưu Trọng đứng thứ 3. Tề Nguyên rất hài lòng với kết quả này. Ban đầu hắn nghĩ, nếu có Trương Viễn và Lưu Trọng là đã rất tốt rồi, hắn nhìn thấy sự nỗ lực của hai người. Nhưng không ngờ, lại có thêm Hàn Đông xuất hiện, giành được vị trí quán quân. Tuy nhiên, lúc này, trong lòng Tề Nguyên lại dấy lên sự cảnh giác. Những người bị ép phải từ bỏ nơi ẩn náu, bị bán làm nô lệ, phần lớn đều là những người có năng lực kém, thực lực yếu. Tuy cũng có những người không may mắn, nhưng đó chỉ là số ít. Nhìn thực lực của Hàn Đông, chắc chắn hắn đã ăn không ít thức ăn cấp tốt, thực lực đã gần đạt đến cấp tốt. Loại người này, sao lại trở thành nô lệ? Tề Nguyên nhìn người đàn ông xấu xí, khoảng 30 tuổi này, hỏi, ngươi là Hàn Đông đúng không? Vâng, lão bản. Thực lực của ngươi không tệ, trước đây nơi ẩn náu của ngươi cấp mấy? Tuy nhiên, Hàn Đông không trả lời ngay, mà có vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Thấy mặt hắn đỏ bừng, Tề Nguyên có chút tò mò, có gì không thể nói sao? Hay là ngươi có mục đích gì? Nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Tề Nguyên, Hàn Đông mím môi, bất đắc dĩ thở dài, nói, thực không dám giấu giếm, trước đây ta có nơi ẩn náu cấp 4. Cấp 4? Tề Nguyên kinh ngạc, không nhịn được hỏi lại. Theo lý thuyết, những người sẵn sàng sử dụng quyển trục nô dịch, hầu hết đều là những người có nơi ẩn náu cấp 3. Người chơi có nơi ẩn náu cấp 4 vẫn có thể sống sót. Trong số gần 500 triệu người chơi còn sống, phần lớn đều có nơi ẩn náu cấp 4, chủ yếu dựa vào quyển trục che chở để tồn tại. Vậy tại sao ngươi lại sử dụng quyển trục nô dịch? Bị ép buộc. Hàn Đông cứng đờ người, mặt mày tái mét. Hắn điều chỉnh tâm trạng một lúc, rồi thở dài nói, ta lưu lạc đến đây. Không được dùng từ lưu lạc, đổi từ khác đi. Ta có thể đến được nơi này của Tề lão bản là do một sự cố nhỏ. Kể ta nghe xem. Tề Nguyên hứng thú nhìn hắn, chăm chú lắng nghe. Gần nơi ẩn náu của ta có một hồ nước nhỏ cấp tốt, trong đó có không ít thực vật thủy sinh và tôm cá. Vì vậy, sau khi nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 4, ta đã định chuyển đổi hình thức nơi ẩn náu thành nơi ẩn náu dưới nước. Vừa an toàn, lại dễ dàng thu thập tài nguyên, nhưng không ngờ. Mọi người giỏng tai lên, chờ nghe đoạn sau của câu chuyện. Kết quả. Hàn Đông làm ra vẻ mặt bi tráng, giọng nói ai oán. Kết quả là ta dùng nhầm quyển trục, dùng quyển trục di chuyển nơi ẩn náu, chuyển nơi ẩn náu xuống nước. Cả đám im lặng trong 3 phút, sau đó cười ầm lên. Thành công của mình khiến người ta vui vẻ, nhưng sự xui xẻo của người khác còn khiến người ta vui vẻ hơn. Tề Nguyên nghe xong, cũng không nhịn được cười, đúng là xui xẻo thật. Vậy sao ngươi không chuyển ra ngoài? Hàn Đông thở dài, nói, Tề lão bản, ngài có biết làm thế nào để xác định nơi ẩn náu đã bị phá hủy không? Tề Nguyên nhíu mày, không ngờ hắn lại hỏi mình câu này, nhưng vì hắn là người đứng đầu, nên vẫn phối hợp trả lời, Trương Viễn, ngươi nói xem. Trương Viễn bất ngờ bị gọi, vội vàng đáp, hình như có 3 cách, đèn trong nơi ẩn náu vĩnh viễn không tắt, sổ tay mê vụ cầu sinh bị hủy, người chơi chết. Tề Nguyên gật đầu, bổ sung, ngoài 3 cách này, nếu nơi ẩn náu bị phá hủy trên diện rộng thì cũng được. Lúc đó, nơi ẩn náu thứ cấp của hắn bị phá hủy là do sụp đổ hoàn toàn và đèn bị tắt. Tề Nguyên đoán, chỉ cần thỏa mãn 2 điều kiện này, nơi ẩn náu sẽ bị coi là đã bị phá hủy. Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ xảy ra với nơi ẩn náu cấp 4. Khi đạt đến cấp 5, nơi ẩn náu sẽ không thể bị phá hủy, cho dù người chơi chết, đèn tắt, sổ tay mê vụ cầu sinh bị đốt, nhà cửa bị phá hủy hoàn toàn. Nơi ẩn náu cấp 5 vẫn tồn tại như thường. Trừ khi sổ đỏ bị cướp, nơi ẩn náu mới đổi chủ. Hàn Đông gật đầu, Tề lão bản nói đúng, lúc đầu ta cũng nghĩ chỉ cần di chuyển ra ngoài là được, nhưng do đèn bị tắt, cả nơi ẩn náu chìm xuống nước, bị áp lực của nước phá hủy hoàn toàn, nên bị coi là đã bị phá hủy. Khi ta muốn sử dụng quyển trục di chuyển nơi ẩn náu, nó vẫn báo là nơi ẩn náu không tồn tại. Nói đến đây, sắc mặt Hàn Đông không được tốt, thậm chí còn có chút đau buồn. Lúc này, Tề Nguyên cũng không tiện trêu chọc hắn nữa, dù sao hắn cũng là lão bản, phải quan tâm đến cảm xúc của nhân viên. Nhưng may mắn là, sổ tay mê vụ cầu sinh vẫn không biến mất, ta vẫn có thể sử dụng. Vì vậy, ta đã dựng một cái lán nhỏ bên hồ, bắt đầu cuộc sống sinh tồn dã ngoại. Mãi đến khi nhiệt độ cao xuất hiện, quyển trục nô dịch ra đời, ta mới liên lạc với nơi ẩn náu của tổ chức chính phủ thông qua các mối quan hệ trước đây. Thậm chí, vì không có nơi ẩn náu, không thể đổi linh tệ, nên ta còn không mua nổi quyển trục nô dịch. Sau khi đến đó, không lâu sau ta đã bị bán đến đây. Nghe hắn kể, Tề Nguyên cũng có chút xúc động, nhưng vẫn cẩn thận nhắc nhở, các ngươi không phải do ta mua, mà là được tặng. Hàn Đông méo mặt, đây là trọng điểm sao? Tề Nguyên không có cách nào xác minh câu chuyện của Hàn Đông. Nhưng hắn đã sử dụng quyển trục nô dịch, sống chết đều do Tề Nguyên quyết định, chắc là không có ý đồ xấu. Các phần thi kết thúc, 3 người đứng đầu đã được xác định, những người khác cũng nhận được điểm tích lũy dựa theo thứ hạng của mình. Để thưởng cho 3 người đứng đầu, cũng là để tăng cường sức mạnh cho họ, tiện cho việc ra ngoài khám phá sau này, Tề Nguyên quyết định giúp họ đột phá cấp tốt. Thủy nhũ cấp hy hữu, sau nhiều ngày tích lũy, đã có 3 viên. Một viên thủy nhũ có thể giúp 2 người đột phá cấp tốt, nên còn dư nửa viên. Suy nghĩ một hồi, Tề Nguyên gọi Uông Nghệ Tuệ đến, để nàng cũng nhân cơ hội này nhanh chóng đột phá. Hắn dẫn 4 người về nơi ẩn náu, giao cho Sở Văn Hy và Trung Nguyện, để 2 nàng chuẩn bị bồn tắm. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, giống như lần Hắc Béo đột phá, chỉ là thời gian lâu hơn một chút. Mất hơn 3 tiếng, 4 người lần lượt vào bồn tắm lớn, tắm trong thủy nhũ cấp hy hữu. Cuối cùng, họ đều đột phá cấp tốt thành công. 4 người này là những người đầu tiên đạt đến cấp tốt trên đảo, sau Tề Nguyên, Sở Văn Hy, Chu Nguyệt. 3 người đến từ khu huấn luyện, 1 người đến từ khu chế tạo đạo cụ, đều là những người có năng lực và thiên phú tốt. Theo kế hoạch của Tề Nguyên, họ sẽ được bồi dưỡng trọng điểm. Tiếp theo, Trương Viễn, Hàn Đông, Lưu Trọng trở lại khu huấn luyện, tiếp tục rèn luyện cùng những người khác. Hàn Đông được coi như là người quản lý của khu huấn luyện. Nhìn hắn, tuy có hơi xui xẻo, nhưng năng lực của hắn ở những mặt khác đều khá tốt. Tuy nhiên, Tề Nguyên không tiếp xúc nhiều với hắn, cũng không rõ năng lực thực sự của hắn, sau này cần phải quan sát thêm. Còn Uông Nghệ Tuệ thì trở lại khu chế tạo đạo cụ, tiếp tục phụ trách việc chế tạo nhà hình tổ ong. Tề Nguyên cũng hỏi thăm tình hình của nhóm Sở Dương, Uông Nghệ Tuệ trả lời rằng nàng rất hài lòng với họ, ba chàng trai này tuy còn thiếu kinh nghiệm nhưng đầu óc rất nhanh nhạy. Đặc biệt là Sở Dương, Uông Nghệ Tuệ còn cố ý khen ngợi hắn, nói rằng hắn rất có thiên phú, học hỏi rất nhanh. Nghe vậy, Tề Nguyên rất hài lòng. Năm đứa trẻ này quả nhiên không làm hắn thất vọng, chỉ cần bồi dưỡng thêm, để chúng trưởng thành hơn, là có thể giao phó trọng trách. Bây giờ, mỗi người trong số họ đều đang phát triển rất nhanh trong lĩnh vực của mình. Tề Nguyên không quan tâm nhiều đến họ nữa, mà định quay về luyện tập khắc linh văn. Nhưng hắn còn chưa kịp trở về nhà nhỏ trên mây, thì Trương Trọng Nhạc đã gửi tin nhắn đến. Không cần phải đoán, chắc chắn là về việc phát triển căn cứ. Hắn mở tin nhắn riêng ra. Trương Trọng Nhạc không phải muốn nói về chuyện nhà hình tổ ong, mà là mời Tề Nguyên đến ở trong căn cứ trước. Tuy nhiên, hắn phải mang theo chiến lực cấp ưu tú. Các thế lực chính phủ sẽ phân chia khu vực dựa trên số lượng chiến lực cấp ưu tú. Phân chia lợi ích dựa trên thực lực. Nghe thấy điều kiện này, Tề Nguyên lẩm bẩm, xem ra, căn cứ đang rất cần chiến lực cấp ưu tú. Hắn không biết rằng, chỉ trong đêm qua, đã có 9 con dã thú cấp ưu tú lần lượt đến gần khu vực căn cứ. May mắn là, những con dã thú cấp ưu tú này không phải là đồng bọn, chúng không tấn công cùng lúc, mà đến theo từng đợt, nên họ mới có thể chống đỡ được. Vì vậy, sáng hôm sau, 7 thế lực lập tức tỉnh ngộ, bắt đầu liên lạc với những người khác. Họ muốn nhanh chóng phân chia khu vực trong căn cứ, tổ chức lực lượng phòng thủ. Tề Nguyên, hiện tại có 2 cách để phân chia. Cách thứ nhất là phân cho ngươi một khu vực trong khu vực của chúng ta. Trong khu vực này, ngươi có toàn quyền quản lý, muốn tự mình sử dụng hay cho người chơi khác thuê đều do ngươi quyết định. Tuy nhiên, ngươi phải phối hợp với chúng ta, để chiến lực cấp ưu tú đóng quân ở đó, khi có dã thú tấn công thì phải ra tay. Cách thứ hai là chiếm lấy 1 trong 3 khu vực vô chủ còn lại, yêu cầu cũng gần giống vậy. Vẫn phải bố trí dã thú cấp ưu tú, đóng quân trong khu vực, chịu trách nhiệm về an ninh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên vừa xem tin nhắn của Trương Trọng Nhạc, vừa gọi 4 người kia vào nhóm chat. Để tiện trao đổi, họ tập trung tại nơi ẩn náu dưới lòng đất, dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ. Sau khi chào hỏi nhau, 5 người ngồi trong căn nhà cấp 4 của nơi ẩn náu dưới lòng đất. Tề Nguyên hỏi, mọi người thấy sao? Chúng ta có thể cử bao nhiêu chiến lực cấp ưu tú đến đóng quân? Dương Chính Hà suy nghĩ một chút, nói, chiến lực cấp ưu tú thì không thành vấn đề, chủ yếu là phải xem lợi ích thế nào. Đúng vậy. Tần Chấn Quân gật đầu đồng ý. Tề Nguyên bình tĩnh phân tích, nhìn tình hình hiện tại, căn cứ sẽ nhanh chóng trở thành trung tâm giao lưu của tất cả người chơi, lợi ích trong đó rất lớn. Nếu vậy thì cứ tham gia thôi. Tần Chấn Quân không từ chối, mà dễ dàng đồng ý. Dương Chính Hà cũng cười nói, không có Tề Nguyên giúp đỡ, ta cũng không thể nào có được chiến lực cấp ưu tú nhanh như vậy. Hơn nữa, tình hình lần này đúng là có lợi, ta cũng đồng ý. Tốt, vậy cứ quyết định như vậy. Này, ta phản đối. Không ai hỏi ý kiến ta sao? Thấy Tề Nguyên tự ý quyết định, Triệu Thành đứng phắt dậy, phản đối sự đối xử bất công này. Tề Nguyên nhìn hắn, ngươi có dã thú cấp ưu tú nào không? Không có. Vậy ngươi phản đối cái gì? Về nhà chờ nhận tiền đi. Bác bỏ lời phản đối của Triệu Thành, Tề Nguyên mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra, hỏi Trương Trọng Nhạc, Trương Lão Gia, cho ta hỏi, 3 khu vực còn lại, mỗi khu cần bao nhiêu chiến lực cấp ưu tú để có thể chiếm lấy? Trương Trọng Nhạc ngẩn người, chưa kịp phản ứng, thuận miệng đáp, không có quy định cụ thể, yêu cầu tối thiểu là 5 chiến lực cấp ưu tú trở lên. 5 con, hình như không nhiều lắm. Tề Nguyên nhìn 4 người kia, hỏi ý kiến của họ, Dương Chính Hà suy nghĩ một chút. Nói, ta có thể cử 2 thủ hộ khôi lỗi cấp ưu tú. Tần Chấn Quân cũng suy nghĩ một lát, nói, ta cũng cử 2 thú khôi cấp ưu tú. Tề Nguyên gật đầu, vậy ta sẽ cử thêm 1 chiến lực cấp ưu tú nữa, chúng ta có thể chiếm được 1 khu vực. Nếu xảy ra mâu thuẫn với những người khác, chúng ta sẽ chiếm lấy toàn bộ. Mọi người không có ý kiến gì, nhanh chóng quyết định. Tề Nguyên gửi tin nhắn cho Trương Trọng Nhạc, Trương Lão Gia, ta đã bàn bạc với mấy người bạn, chúng ta có thể cử 5 chiến lực cấp ưu tú, có thể chiếm lấy 1 khu vực không? 5 chiến lực cấp ưu tú. Trương Trọng Nhạc đang liên lạc với những người khác, thấy tin nhắn của Tề Nguyên, ông giật mình. Thực lực của những người chơi trong top 100 thường chỉ có khoảng 2-3 chiến lực cấp ưu tú. Để đảm bảo an toàn cho nơi ẩn náu của mình, họ phải giữ lại hơn phân nửa lực lượng. Số lượng chiến lực có thể cử đến căn cứ chắc chắn rất ít. Thực lực của Tề Nguyên khiến Trương Trọng Nhạc phải nhìn hắn với ánh mắt khác. Trương Trọng Nhạc nhắc nhở thêm lần nữa, Tề Nguyên, đây không phải là chuyện một sớm một chiều, mà là đóng quân lâu dài. Ta biết, là đóng quân lâu dài. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Tề Nguyên, Trương Trọng Nhạc không khuyên nhủ nữa, coi như chấp nhận quyết định của hắn. Tình huống này đối với Trương Trọng Nhạc cũng rất tốt, nếu một khu vực do nhiều thế lực cùng quản lý, khó tránh khỏi tranh chấp và mâu thuẫn. Nhưng nếu khu vực này hoàn toàn do một thế lực kiểm soát, thì nhìn chung, tình hình sẽ ổn định hơn. Trong lòng Trương Trọng Nhạc đã có dự định, sẽ sắp xếp khu vực của Tề Nguyên ở gần khu vực của mình. Vừa có thể tránh gặp phải những người hàng xóm phiền phức, lại có thể hợp tác với một người chơi mạnh như Tề Nguyên. Một thế lực có thể dễ dàng cử 5 chiến lực cấp ưu tú, thực lực của họ phải mạnh đến mức nào, chắc chắn không hề thua kém 7 thế lực chính phủ. Sự thật đúng là như vậy. Trong liên minh 5 người, cả 5 người đều nằm trong top 100 người chơi. Tề Nguyên xếp thứ 2, Tần Chấn Quân xếp thứ 7. Tuy thứ tự nâng cấp nơi ẩn náu cấp 5 không hoàn toàn đại diện cho thực lực tổng hợp. Nhưng dù sao, những người nằm trong top 100, thực lực cũng không thể nào yếu được. Tề Nguyên tự tin rằng, với sức mạnh tổng hợp của 5 người, họ chắc chắn là những người nổi bật, ngay cả khi so sánh với tất cả người chơi. Trương Trọng Nhạc không dài dòng, trực tiếp nói, đã ngươi quyết định rồi, vậy ta sẽ sắp xếp vị trí cho ngươi, ngay cạnh nơi ẩn náu của chính phủ Trung Quốc, sau này chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tề Nguyên tất nhiên không có ý kiến, vui vẻ đồng ý. Vậy ngươi đừng chần chừ nữa, mau mang chiến lực cấp ưu tú đến đây đi, chiếm lấy địa bàn trước, kẻo đêm dài lắm mộng. Ok, Tề Nguyên đáp. Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà lần lượt trở về nơi ẩn náu của mình, chuẩn bị chiến lực cấp ưu tú cần mang theo. Tề Nguyên suy nghĩ xem nên mang ai đi. Hiện tại, trong nơi ẩn náu có không ít chiến lực cao cấp. Cấp hy hữu có Phụ Linh Quy, Đại Thụ Thủ Hộ. Cấp ưu tú có Ong Chúa Hắc Hổ, Ong Chúa Cự Giác, Ong Bắp Cày Vương, Năm Cây Bụi Gai Thủ Hộ, Thú Khôi Cự Hổ, cùng với Ong Hắc Hổ Độc Nhưỡng và Ong Chúa Hắc Hổ trong 7 Ong Hắc Hổ. Tổng cộng có 11 chiến lực cấp ưu tú. Nhưng nói chính xác thì, còn nhiều hơn 11 con. Bởi vì đại thụ thủ hộ, có thể chuyển giao năng lượng thực vật của mình cho những cây bụi gai thủ hộ khác. Vì vậy, nếu muốn, nó có thể tạo ra hơn chục cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú. Bây giờ, phải chọn ra một trong số những chiến lực cấp ưu tú này, Tề Nguyên thật sự khó mà lựa chọn. Trước tiên, phải loại trừ Ong Bắp Cày Vương có sức chiến đấu quá yếu và Ong Chúa Hắc Hổ, chuyên phụ trách sinh sản. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tề Nguyên vẫn chưa quyết định được, nên đành chọn một phương án trung hòa. Hắn nhét Ong Chúa Hắc Hổ, 7 Ong Hắc Hổ, 5 cây bụi gai thủ hộ, Thú Khôi Cự Hổ vào nhẫn không gian. Hắn còn cố ý nhờ đại thụ thủ hộ tăng sức mạnh cho 5 cây bụi gai thủ hộ, lên đến trung kỳ, hậu kỳ của cấp ưu tú. Tổng cộng 8 chiến lực cấp ưu tú, đủ để Tề Nguyên cảm thấy an toàn. Xét cho cùng, đây là lần đầu tiên hắn đến căn cứ, không biết sẽ gặp phải chuyện gì, nên phải chuẩn bị kỹ càng, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ. Chuẩn bị xong, 3 người lại tập trung tại nơi ẩn náu dưới lòng đất, cùng nhau đến truyền tống trận siêu cấp. Dưới sự điều khiển của Trương Trọng Nhạc, hạn chế của truyền tống trận siêu cấp đối với 5 người Tề Nguyên đã được gỡ bỏ. Khi mở bản đồ ra, một trong 2 điểm đỏ đã được kích hoạt. 5 người nhìn nhau, rồi cùng lúc biến mất khỏi nơi ẩn náu dưới lòng đất. Tốc độ của truyền tống trận siêu cấp nhanh hơn nhiều so với quyển trục dịch chuyển. Chỉ trong 1 giây, 5 người đã vượt qua khoảng cách xa xôi, xuất hiện ở nơi cách đó hàng nghìn dặm. Mở mắt ra, trước mắt họ là một truyền tống trận khổng lồ, có thể dịch chuyển rất nhiều người cùng lúc. Xung quanh truyền tống trận siêu cấp là một quảng trường hình tròn rất rộng, đường kính khoảng 1 km, được bao quanh bởi hàng rào. Bên ngoài hàng rào, có thể thấy những khu vực được phân chia rõ ràng. Trong mỗi khu vực, mọi người đang qua lại, xây dựng những công trình kiến trúc với nhiều kiểu dáng khác nhau, có một số nơi đã có khá nhiều công trình. Tề Nguyên quan sát xung quanh, thấy không có nguy hiểm gì, liền yên tâm. Trương Trọng Nhạc đang dẫn theo một chàng trai khoảng 30 tuổi, đứng thẳng người ở bên cạnh. Tư thế đứng nghiêm trang của hắn lập tức thu hút sự chú ý của Tần Chấn Quân. Không đơn giản là lính. Tần Chấn Quân thầm nghĩ, thấy 5 người xuất hiện, Trương Trọng Nhạc cười đi tới, thân thiết vỗ vai Tề Nguyên. Nhưng chưa kịp để Tề Nguyên lên tiếng, ông đã nói một câu khiến Tề Nguyên nghẹn lời. Ồ, đây không phải là cháu trai ta sao? Sao hôm nay lại rảnh đến thăm ông thế này? Nhìn Trương Trọng Nhạc với vẻ mặt nghiêm túc, Tề Nguyên im lặng. Tần Chấn Quân và những người khác cũng ngạc nhiên, rốt cuộc Tề Nguyên là ai? Chẳng lẽ, chúng ta là bạn đọc của Thái tử? Theo Rồng Lập Công à? Tề Nguyên bất đắc dĩ nói, Trương lão gia, đừng có bôi nhọ ta. Ta nào có bôi nhọ ngươi, ta còn có ghi âm, những 8 phút, toàn là ngươi gọi ta là ông nội. Nào, ta cho mọi người nghe. Thôi thôi thôi, ông đừng nói nữa. Tề Nguyên vội vàng ngăn cản, sợ lịch sử đen tối của mình bị bại lộ. Hắn nhớ lại lúc mình nghèo rớt mồng tơi. Vì muốn mua hạt sen trắng cấp ưu tú, hắn đã mặt dày đến mức nào. Những người khác cũng tò mò nhìn, nhưng bị Tề Nguyên trừng mắt, họ không dám nhìn nữa. Trò đùa này của Trương Trọng Nhạc khiến không khí giữa 7 người trở nên thoải mái hơn. Dù sao cũng là người từng trải, cách cư xử khéo léo của Trương lão gia khiến người ta rất dễ chịu. Như vậy, việc hợp tác sau này sẽ dễ dàng hơn. Sau màn chào hỏi vui vẻ, hai bên giới thiệu lẫn nhau. Tề Nguyên cũng biết được, người bên cạnh Trương Trọng Nhạc là lính xuất ngũ, hơn nữa còn là người kiểm soát nơi ẩn náu cấp 5 thứ tư Sơn Hà. Thân phận này khiến nhóm 5 người của Tề Nguyên phải nhìn hắn với ánh mắt khác. Tuy nhiên, khi giới thiệu, 5 người họ không nói tên thật của mình, mà dùng những cái tên như Tiểu Tần, Tiểu Dương, Chuông Nhỏ, Tiểu Triệu. Một mặt là để khiêm tốn, mặt khác là để tránh tiết lộ danh tính. Trên bảng xếp hạng nơi ẩn náu cấp 5 có ghi tên người chơi. Cho nên, tên của 5 người họ đều được viết rõ ràng trên đó, chỉ cần muốn tra là có thể tra ra ngay. Sau khi chào hỏi xong, Tề Nguyên đi theo Trương Trọng Nhạc đến khu vực của thế lực chính phủ Trung Quốc. Lúc này, Tề Nguyên mới nhìn rõ cách phân chia của toàn bộ căn cứ. Trước tiên, một khu vực hình tròn có đường kính 1 km được khoanh vùng xung quanh truyền tống trận siêu cấp. Khu vực này là để cho những người chơi vừa dịch chuyển đến nghỉ ngơi, chỉnh đốn. Vòng tròn này được chia thành 10 hình quạt bằng nhau, cũng chính là 10 khu vực. Lãnh thổ của chính phủ Trung Quốc là khu vực số 8. Khu vực số 7, nằm cạnh khu vực số 8, là một trong 3 khu vực vô chủ. Nếu Tề Nguyên muốn chiếm lấy, thì đây là lựa chọn thích hợp nhất. Trương Trọng Nhạc dẫn Tề Nguyên đi về phía khu vực số 8. Gần khu vực trung tâm gần như không có công trình kiến trúc nào, cũng không có người qua lại. Đi thêm mấy chục km, khi không gian xung quanh càng lúc càng rộng lớn, mới dần dần thấy bóng người. Càng đến gần rìa căn cứ, càng có nhiều công trình và người qua lại, có thể thấy rõ ràng, cách bố trí của căn cứ này rất khác so với những căn cứ thông thường. Những căn cứ thông thường, phần lớn đều lấy khu vực trung tâm làm hạt nhân, là nơi tập trung kinh tế, chính trị, văn hóa. Còn khu vực bên ngoài là khu dân cư và khu thương mại. Nhưng nơi này lại hoàn toàn ngược lại. Trong căn cứ có chu vi 30 km này, trung tâm quyền lực của các thế lực tập trung ở rìa của 10 khu vực. Ban đầu, Tề Nguyên có chút thắc mắc, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn đã hiểu tại sao lại như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là do vấn đề diện tích. Do cách phân chia khu vực đặc biệt này, nên càng gần trung tâm, phạm vi hoạt động càng nhỏ. Càng ra xa, không gian sinh hoạt càng lớn. Tiếp theo là vì sự an toàn của căn cứ. Bố trí toàn bộ lực lượng ở rìa căn cứ có thể ngăn chặn xung đột giữa các thế lực. Đồng thời, có thể dễ dàng bố trí phòng thủ hơn, chống lại sự tấn công của dã thú, bảo vệ khu vực bên trong. Ngoài ra, còn có một tác dụng không nói ra. Đó là, dễ dàng quản lý những người chơi dịch chuyển đến, để phòng họ chạy ra khỏi căn cứ. Mọi người cùng nhau đi, khi sắp đến rìa khu vực, Tề Nguyên thấy rất nhiều công trình kiến trúc cao lớn. Những kiến trúc này đều được xây dựng bằng vật liệu cấp tốt trở lên, mang phong cách Trung Quốc. Xem ra, những căn nhà hình tổ ong mà Trương lão gia muốn ta chế tạo là để cho những người chơi bình thường sử dụng, dùng để bố trí ở những khu vực không quan trọng, Tề Nguyên thầm nghĩ. Khu vực trung tâm, hay còn gọi là khu vực cao cấp, chắc là sẽ do chính họ xây dựng, sẽ không sử dụng nhà hình tổ ong đơn giản. Đến đây, không gian đã trở nên rộng rãi hơn. Trương Trọng Nhạc quay sang 5 người Tề Nguyên, hỏi, mọi người muốn ở lại đây nghỉ ngơi một chút, hay là đến khu vực số 7 của các ngươi ngay? Tề Nguyên nhìn những người khác, rồi nói, chúng ta đến đó luôn đi, phải bố trí phòng thủ trước, để phòng bất trắc. Nghe vậy, Trương Trọng Nhạc hài lòng gật đầu. Ít nhất là đến hiện tại, Tề Nguyên có vẻ rất có trách nhiệm, không phải loại người tùy tiện. Dù là đề phòng dã thú hay đề phòng con người, chỉ cần có ý thức này là tốt rồi. Ít nhất, người hàng xóm này có vẻ đáng tin cậy. Được, vậy ta dẫn các ngươi đi xem. Trương Trọng Nhạc đổi hướng, đi về phía nam, đến khu vực số 7. Các khu vực được ngăn cách bởi hàng rào gỗ, có thể thấy rõ ranh giới. Lúc này, Tề Nguyên đang âm thầm tính toán diện tích của một khu vực. Chu vi 30 km vẫn là hình tròn. Như vậy, diện tích của toàn bộ căn cứ là hơn 2.700 km2. Chia thành 10 khu vực, mỗi khu vực rộng hơn 270 km2. Khu vực này, chiều dài tất nhiên là gần 30 km, hẹp dần về phía trung tâm, rộng dần ra phía ngoài. Phần ngoài cùng, gần biên giới của khu vực hình tròn, dài khoảng 19 km. Nhìn sơ qua, diện tích của khu vực này lớn hơn nhiều so với nơi ẩn náu cấp 5. Nơi ẩn náu có bán kính 5 km chỉ rộng 78 km2, bằng khoảng 1/4 khu vực này. Mảnh đất rộng lớn này có giá trị rất lớn, sau này phải tận dụng thật tốt. Tề Nguyên vừa suy nghĩ, vừa đi đến khu vực số 7. Đây cũng là nơi để bố trí dã thú cấp ưu tú. Trương Trọng Nhạc đi theo, cười nhìn nhóm người Tề Nguyên. Ông chịu trách nhiệm liên lạc với những thế lực khác, để giao toàn bộ một khu vực cho Tề Nguyên quản lý, nên tất nhiên cũng phải chịu trách nhiệm về việc này. Thấy biểu cảm của Trương lão gia, Tề Nguyên hiểu ý ông. Ông chỉ muốn xem thực lực của 5 người mà thôi. Tề Nguyên không hề che giấu, hắn quay sang Dương Chính Hà và Tần Chấn Quân, bắt đầu bàn bạc về việc bố trí phòng tuyến. Tần đại ca, Dương đại ca, hai huynh thấy nên bố trí như thế nào? Tề Nguyên hỏi, sau đó đưa ra ý kiến, tập trung tất cả chiến lực cấp ưu tú vào một chỗ, hay là phân tán ra? Ta nghĩ vấn đề này chủ yếu là do ngươi quyết định. Tần Chấn Quân nghiêm túc nói. Dương Chính Hà cũng gật đầu, nếu ngươi muốn dùng bụi gai thủ hộ, vậy chúng ta sẽ phân tán. Nếu là những chiến lực khác, chúng ta sẽ tập trung lại. Tề Nguyên hiểu ý họ. Nếu bố trí bụi gai thủ hộ trên diện rộng, phạm vi phòng thủ sẽ lớn hơn, độ an toàn cũng cao hơn. Thậm chí, nếu có thể, tốt nhất là dùng bụi gai thủ hộ bao vây toàn bộ khu vực số 7. Tuy nhiên, bụi gai thủ hộ có một nhược điểm rất lớn, một vấn đề vẫn luôn tồn tại. Đó là, chúng không thể rời khỏi đại thụ thủ hộ quá lâu. Điều này có nghĩa là, cứ cách một khoảng thời gian, phải thay một nhóm bụi gai thủ hộ mới. Tuy nhiên, sau khi đại thụ thủ hộ đạt đến cấp hy hữu, tình trạng này đã được cải thiện phần nào. Những dây leo con của bụi gai thủ hộ, cấp ưu tú đã tích trữ đủ năng lượng thực vật, có thể tồn tại bên ngoài trong thời gian dài. Chúng cũng có khả năng sinh sản và mở rộng, giống như những dây leo mẹ nhỏ. Chỉ cần không rời đi quá lâu, chúng có thể tiếp tục sinh tồn. Cùng lắm thì cứ cách vài tháng lại đưa chúng về đảo nơi ẩn náu. Sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên nói, bụi gai thủ hộ không thành vấn đề, có thể bố trí. Nghe được câu trả lời chắc chắn, Dương Chính Hà quyết đoán nói, vậy thì khỏi phải nói nhiều nữa, cứ dùng bụi gai thủ hộ bao vây toàn bộ đường biên giới bên ngoài đi. Còn những chiến lực cấp ưu tú khác, cứ phân tán đều ra. Cách một khoảng nhất định lại bố trí một chiến lực cấp ưu tú, có khả năng di chuyển nhanh, dù có vấn đề xảy ra ở đâu cũng có thể đến ngay. Được, cứ quyết định như vậy đi. Tề Nguyên gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, lần này đến đây, hắn chỉ mang theo 5 cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú. Cho nên, hắn lập tức trở về nơi ẩn náu, dùng nhẫn không gian mang theo 20,000 cây bụi gai thủ hộ. Trong đó có hơn 3,000 cây bụi gai thủ hộ cấp tốt. Hắn đã mang gần một nửa số bụi gai thủ hộ trên đảo nơi ẩn náu đi, khiến cho trên đảo xuất hiện một vùng đất trống trải không có bụi gai thủ hộ. Do không có đủ năng lượng thực vật nên rất khó để bổ sung trong thời gian ngắn. Thấy con cái của mình biến mất, đại thụ thủ hộ rung lắc dữ dội, dường như đang bày tỏ sự bất mãn. Tề Nguyên phải dỗ dành một lúc lâu, nó mới chịu yên lặng. Tề Nguyên mang theo 20,000 cây là có lý do của hắn. Chu vi của toàn bộ căn cứ là hơn 180 km. Chia thành 10 phần, đường biên giới của 7 khu vực là đường tròn dài 18 km. 20,000 cây bụi gai thủ hộ gần như có thể đảm bảo rằng, mỗi mét sẽ có 1-2 cây bụi gai thủ hộ. Dù dã thú có đến, từ hướng nào cũng không thể lọt qua sự giám sát của bụi gai thủ hộ. Trương Trọng Nhạc đứng bên cạnh, nhìn Tề Nguyên lấy ra hàng vạn cây bụi gai từ nhẫn không gian. Lúc đầu, chỉ là những cây cấp phổ thông, nhưng số lượng rất lớn, khiến ông có chút ngạc nhiên. Nhưng đến cuối cùng, khi hơn 3,000 cây bụi gai thủ hộ cấp tốt xuất hiện, giống như có sinh mệnh, chậm rãi cắm rễ xuống đất, sắc mặt Trương Trọng Nhạc dần dần thay đổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cho đến khi 5 cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú, cao mười mấy mét, giống như những con rồng xanh, vung vẩy dây leo trong không trung. Sắc mặt Trương Trọng Nhạc hoàn toàn cứng đờ. Trong lòng ông run lên, tên nhóc này, ngươi định làm gì? Không phải nói là đến bố trí phòng tuyến sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tấn công cả căn cứ. Tề Nguyên không để ý đến sự thay đổi sắc mặt của Trương Trọng Nhạc, mà tập trung vào việc bố trí vị trí cho bụi gai thủ hộ. Cứ cách 3-4 km, Tề Nguyên lại bố trí một cây bụi gai thủ hộ cấp ưu tú. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà đặt chiến lực cấp ưu tú của mình vào khoảng trống giữa 5 cây bụi gai thủ hộ. Như vậy, cứ khoảng 2 km lại có một con dã thú cấp ưu tú canh giữ, độ an toàn được nâng cao rất nhiều. Cảnh tượng này khiến Trương Trọng Nhạc nổi da gà. Ngay cả Diệp Trung Minh vẫn luôn lạnh lùng cũng phải nhíu mày. Hàng vạn cây cấp phổ thông, 3,000 cây cấp tốt, 9 con cấp ưu tú. Hơn nữa, đây chưa phải là toàn bộ thực lực của họ. Ước tính, trong nơi ẩn náu của họ, cộng lại ít nhất cũng phải có thêm 10 chiến lực cấp ưu tú nữa. Nghĩ vậy, Trương Trọng Nhạc và Diệp Trung Minh nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Thực lực của nhóm người này vượt xa sức tưởng tượng của họ. Họ từng dự đoán rằng, trong số những người chơi, chắc chắn có những cá nhân rất mạnh, hoặc là những liên minh được thành lập bởi những người chơi mạnh, có thực lực không thua kém gì chính phủ. Nhưng sau khi chứng kiến thực lực của 5 người này, nhận thức của họ lại một lần nữa bị thay đổi. Ít nhất là đến hiện tại, thực lực của nhóm 5 người Tề Nguyên là mạnh nhất trong số những nhóm người chơi mà họ từng gặp. Trương Trọng Nhạc thầm may mắn vì đã quen biết Tề Nguyên từ lâu, quan hệ cũng không tệ, có thể hợp tác với hắn. Nếu không, một nhóm người nguy hiểm như vậy thật sự khiến người ta lo lắng. Trương Trọng Nhạc nhìn hàng rào bụi gai thủ hộ kiên cố với ánh mắt phức tạp, vừa yên tâm vừa cảnh giác. Các ngươi đã chuẩn bị xong rồi, vậy ta cũng không nói nhiều nữa. Đã chiếm đất thì phải làm tròn trách nhiệm, hy vọng các ngươi hiểu rõ điều này. Trương Trọng Nhạc nghiêm túc nói, đồng thời nhìn nhóm người Tề Nguyên. Tề Nguyên cười nói, Trương lão gia, ngài cứ yên tâm, chúng ta không có kinh nghiệm quản lý, sau này chắc chắn phải nhờ ngài chỉ dạy nhiều hơn. Ha ha ha. Thái độ khiêm tốn của Tề Nguyên khiến Trương Trọng Nhạc yên tâm, ông cười sảng khoái, cứ việc đến tìm ta rất sẵn lòng giúp đỡ. Sau khi mọi việc hoàn tất, Trương Trọng Nhạc định mời nhóm người Tề Nguyên đến khu vực số 8 dùng bữa tối. Nhưng Tề Nguyên lấy cớ có việc quan trọng cần bàn bạc, từ chối lời mời của Trương Trọng Nhạc. Vì thế, Trương Trọng Nhạc và Diệp Trung Minh tạm thời quay về khu vực số 7. Nhìn chung, cuộc gặp hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, tuy quan hệ giữa hai bên chưa thân thiết lắm, nhưng rất hòa hợp. Thái độ của Trương Trọng Nhạc khiến Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Thái độ của Tề Nguyên cũng khiến Trương Trọng Nhạc yên tâm. Sau khi Trương Trọng Nhạc rời đi, trời cũng đã tối. Nhóm người Tề Nguyên không về ngay, mà ở lại để bàn bạc thêm. Số lượng lớn chiến lực cấp ưu tú, được bố trí ở đây là một phần lực lượng quan trọng của họ, không thể cứ để vậy được. Nếu xảy ra sự cố, chắc chắn họ sẽ bị tổn thất nặng nề, ảnh hưởng rất lớn đến tất cả mọi người. Vì vậy, phải có người ở lại đây để canh chừng. Trung Mạch Vận, người thường ngày ít nói nhất trong nhóm, lại là người đầu tiên nhận nhiệm vụ. Để ta làm, chẳng phải trước đó chúng ta đã bàn bạc rồi sao? Sau này việc kinh doanh ở đây sẽ do ta phụ trách. Nhưng Tề Nguyên lại nhíu mày. Tất cả chiến lực ở đây đều thuộc về hắn, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà. Tuy hắn sẽ giao quyền điều động cho người ở lại, nhưng dù sao cũng là người ngoài, việc điều động chắc chắn sẽ rất chậm trễ. Nếu xảy ra sự cố, Trung Mạch Vận ở lại sẽ rất nguy hiểm. Nàng muốn ở lại, không ngoài gì là vì thực lực bản thân không mạnh, muốn làm thêm việc cho liên minh. Tề Nguyên hiểu ý nàng, suy nghĩ một chút rồi nói, ta sẽ ở lại cùng ngươi, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Được, ngủ riêng. Ngươi, Tề Nguyên ôm ngực, cảm thấy mình bị tổn thương. Thấy vậy, ba người kia liếc nhìn nhau, rồi trực tiếp dùng quyển trục dịch chuyển trở về. Nếu Tề Nguyên không ở lại, họ cũng sẽ chủ động nhận nhiệm vụ này. Nhưng Tề Nguyên đã quyết định ở lại rồi, họ tất nhiên không muốn làm phiền hai người. Tề Nguyên lấy ra một căn nhà gỗ rừng rậm từ nhẫn không gian. Đồng thời, hắn nở nụ cười hiền lành với Trung Mạch Vận. Thấy vậy, Trung Mạch Vận cũng yên tâm phần nào. Nếu chỉ có một mình nàng ở đây, nàng cũng có chút sợ hãi. Nhưng thấy vẻ mặt gian xảo của Tề Nguyên, nàng vẫn không nhịn được liếc hắn một cái. Sau khi rời đi, Trương Trọng Nhạc và Diệp Trung Minh sóng vai nhau, đi về phía trung tâm khu vực số 7. Giọng nói già nua nhưng mạnh mẽ của Trương Trọng Nhạc vang lên. Trung Minh, ngươi thấy sao về chuyện hôm nay? Diệp Trung Minh dừng bước, dường như không biết nên trả lời thế nào. Cứ nói đi, ngươi thấy được gì từ những hành động hôm nay của nhóm người Tề Nguyên? Trương Trọng Nhạc hỏi kỹ hơn. Trong màn đêm, hai người tiếp tục bước đi, Diệp Trung Minh cúi đầu suy nghĩ. 2 phút sau, giọng nói trầm ổn của hắn vang lên. Thực lực của bọn họ rất mạnh, hơn nữa dường như không hoàn toàn tin tưởng chúng ta. Nói tiếp đi. Diệp Trung Minh thở phào nhẹ nhõm, nói rõ hơn. 9 chiến lực cấp ưu tú kia chắc chắn không phải là toàn bộ sức mạnh của họ, nhưng cũng là phần lớn. Họ mang nhiều chiến lực cấp ưu tú đến vậy, không chỉ là để bố trí phòng tuyến, mà còn muốn thể hiện sức mạnh, uy hiếp chúng ta. Trương Trọng Nhạc gật đầu, trầm giọng nói, mới đến nơi, chưa quen với cuộc sống ở đây, cẩn thận một chút cũng là chuyện bình thường. Diệp Trung Minh nói tiếp, đặc biệt là Tề Nguyên, hắn có thể dễ dàng lấy ra 5 cây bụi gai cấp ưu tú, chắc chắn thực lực của hắn rất mạnh. Thậm chí có thể... có thể thế nào? Thậm chí có thể có cả chiến lực cấp hy hữu. Vừa dứt lời, Diệp Trung Minh đã lộ ra vẻ kiêng dè trong mắt. Trương Trọng Nhạc cũng nheo mắt lại. Rõ ràng, khi Tề Nguyên lấy ra 5 chiến lực cấp ưu tú, hơn nữa lại là cùng một loài, ông đã nghĩ đến khả năng này. Trương Lão, nếu đúng là vậy, Tề Nguyên sẽ rất nguy hiểm, chúng ta... Không cần nói nữa, Diệp Trung Minh còn chưa nói hết câu đã bị Trương Trọng Nhạc cắt ngang. Trong luật pháp có câu nghi tội tồn nghi. Đừng tự mình tạo ra kẻ thù, quan hệ giữa chúng ta và Tề Nguyên không tệ, nên hợp tác là chính. Hơn nữa, ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp, hơn nữa, cho dù hắn có dã thú cấp hy hữu, chúng ta cũng không cần phải sợ hãi. Diệp Trung Minh bình tĩnh gật đầu. Còn thấy gì nữa không? Không, Trương Lão. Trương Trọng Nhạc gật đầu, trong đầu ông hiện lên vô số suy nghĩ, rồi nói, những gì ngươi thấy chỉ là những thứ họ cố tình thể hiện ra trước mắt chúng ta. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy, họ tất nhiên cũng có thể che giấu. Thứ mà chúng ta cần phải nghiên cứu là những thông tin sâu xa hơn. Diệp Trung Minh có chút khó hiểu, mong Trương Lão chỉ dạy. Trương Trọng Nhạc dừng bước, nhìn về phía căn cứ trong bóng tối, bình tĩnh nói, ngươi có nhận ra không? Quan hệ giữa 5 người họ rất tốt, còn thân thiết hơn chúng ta tưởng. Diệp Trung Minh trầm tư, nhớ lại những chi tiết trong cuộc gặp hôm nay. Trương Trọng Nhạc nói tiếp, thứ nhất, khi di chuyển, khoảng cách giữa họ luôn nằm trong phạm vi an toàn. Điều này cho thấy họ rất tin tưởng lẫn nhau. Hơn nữa, khi nói chuyện, họ không hề câu nệ, rất thoải mái và tự nhiên, đây là trạng thái bình thường giữa những người bạn. Thứ hai, Trương Trọng Nhạc chậm rãi giơ 2 ngón tay lên, nói, liên minh 5 người, chỉ có 3 người cử chiến lực cấp ưu tú đến. Nhưng người có thấy, giữa 5 người họ không hề có sự phân biệt rõ ràng về vai trò lãnh đạo, dù thực lực có mạnh yếu khác nhau. Ví dụ như, chàng trai trẻ tuổi nhất, trông có vẻ hơi ngốc nghếch kia. Tuy không có chiến lực cấp ưu tú, nhưng lại là người nói nhiều nhất, những người khác đều im lặng lắng nghe. Điều này nói lên gì? Diệp Trung Minh nhíu mày suy nghĩ, thử nói, tình bạn của họ khiến họ không quan tâm đến những điều này. Không đúng. Trương Trọng Nhạc lắc đầu, chỉ ra chỗ sai, điều này nói lên rằng, họ không để ý đến thực lực cá nhân, không chỉ là vì quan hệ thân thiết, mà còn vì sự phân công rõ ràng. Sự phát triển của nơi ẩn náu của họ chắc chắn là theo những hướng khác nhau, mỗi người đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, có thể bổ sung cho nhau. Có thể, có người thực lực không mạnh, có người môi trường sống khắc nghiệt, có người không giỏi trồng trọt. Nhưng tất cả những vấn đề này đều có thể được giải quyết bằng cách giúp đỡ lẫn nhau. Điều này cho thấy, họ không chỉ có thực lực cá nhân mạnh mẽ, mà khi hợp tác cùng nhau, sức mạnh của họ sẽ càng lớn hơn. Nói xong, Trương Trọng Nhạc nhìn Diệp Trung Minh đang trầm tư. Trương Lão, nếu đúng như ngài nói, thì cách phát triển của họ đúng là hoàn mỹ. Đây là điều mà chúng ta cần học hỏi. Thực lực, tài nguyên, đạo cụ, đều có thể có được nhờ vào sự liều lĩnh nhất thời hay vận may. Nhưng sự phát triển bền vững, lâu dài lại đến từ lòng người. Vậy chúng ta hợp tác là chính, đừng trở mặt, họ không phải là người xấu. Vâng, Trương Lão. Căn cứ, khu vực số 7, trong căn nhà gỗ rừng rậm, hai người đang chơi bài. Bụp, bụp, bụp. Tiếng bài liên tiếp vang lên từ trong căn nhà gỗ, vọng ra màn đêm yên tĩnh. Tề Nguyên siết chặt nắm đấm, đến mức gần như biến dạng, mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng. Trung Mạch Vận hài lòng nhìn sắp đến chiến thắng, nàng khiêu khích, sao lại dừng lại? Không phải vừa nãy còn oai phong lắm sao? Giờ không được nữa à? Tề Nguyên nheo mắt, siết chặt nắm đấm, đôi. Đôi hai, chặt. Ta không theo. 5, 6, 7, 8, 9 người di quận. Theo. Hết bài. Trung Mạch Vận xòe bài ra, đắc ý nhìn hắn. Tề Nguyên đệ đệ, ngươi lại thua rồi. Đi theo tỷ tỷ thôi. Ta, Tề Nguyên, vĩnh viễn không làm nô lệ. Rời khỏi căn cứ. Tần Chấn Quân trở về nơi ẩn náu. Lúc này, nơi ẩn náu của hắn nằm trong một thung lũng được bao quanh bởi núi. Những ngọn núi xung quanh không cao lắm, chỉ khoảng 500 mét, trên đó mọc một số loài thực vật có sức sống mãnh liệt, phần lớn là cấp tốt. Bên trong những ngọn núi này có rất nhiều loại khoáng thạch. Phẩm chất của khoáng thạch bao gồm từ cấp phổ thông đến cấp hy hữu, số lượng cũng không ít. Những ngọn núi này giống như một hàng rào phòng thủ kiên cố, ngăn chặn tất cả dã thú bên ngoài. Dã thú cấp ưu tú bình thường không thể nào phá hủy được những ngọn núi này. Lối vào duy nhất của thung lũng là một con đường kéo dài từ phía nam. Nhưng tại cửa đường hầm, có 3 con thú khổng lồ đang đứng. Chúng có khuôn mặt dữ tợn, cơ thể hơi méo mó, bất động. Đây đều là thú khôi. Tần Chấn Quân bố trí tất cả thú khôi ở lối vào duy nhất của thung lũng. Bất kỳ sinh vật nào đến đây cũng sẽ bị chặn lại. Thực ra, số lượng xác dã thú cấp ưu tú mà hắn có còn nhiều hơn thế. Do việc chế tạo thú khôi khá khó khăn, thời gian cũng khá lâu, nên hiện tại hắn chỉ mới chế tạo được chừng đó. Nhưng theo thời gian, thực lực của Tần Chấn Quân sẽ càng mạnh, có thể săn giết được nhiều dã thú cấp ưu tú hơn, chế tạo ra nhiều thú khôi hơn. Còn bên trong thung lũng thì là một vùng đất yên bình, tĩnh lặng. Không gian trong thung lũng rất rộng lớn, dài 5 km, rộng 3 km, đủ chỗ cho toàn bộ nơi ẩn náu. Tần Chấn Quân đặt nơi ẩn náu ở phía bắc thung lũng, dựa vào núi. Trong sân, hắn nuôi một tổ ong hắc hổ, số lượng không nhiều, chủ yếu là để bảo vệ tiểu đồng. Cả sân được trồng đầy cỏ xanh và đủ loại hoa. Nồng độ linh khí ở đây cũng cao hơn hẳn so với những nơi khác. Những loại hoa cỏ này chính là thanh nhu thảo và thất thải tiểu số cúc của Tề Nguyên. Loại cây vừa có thể làm đẹp cảnh quan, vừa có thể tăng cường linh khí xung quanh này rất được liên minh 5 người yêu thích, không chỉ Tần Chấn Quân, mà Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Triệu Thành cũng xin một ít về trồng trong vườn nhà mình. Tề Nguyên cũng vậy, hắn đã mang một số đến đảo nơi ẩn náu. Tần Chấn Quân biến cả cái sân thành vườn hoa của tiểu đồng, bình thường nàng sẽ ở đây. Còn bên ngoài, phía nam nơi ẩn náu, là một hồ nước nhỏ đang được xây dựng. Trong thung lũng không có hồ nước, ra ngoài lấy nước lại bất tiện, nên hắn đành phải thử xây dựng hồ chứa nước. May là, nhờ có kinh nghiệm từ nơi ẩn náu dưới lòng đất, việc xây dựng diễn ra khá thuận lợi. Ở giữa và phía nam thung lũng là khu trồng trọt và khu chăn nuôi rất rộng lớn. Tuy Tần Chấn Quân không có cây trồng cấp cao, nhưng lại trồng rất nhiều cây trồng cấp tốt. Đồng thời, chăn nuôi cũng đã phát triển, nuôi rất nhiều loại động vật. Bao gồm lợn, trâu, dê, thậm chí còn có thỏ, chuột và gà vịt. Phẩm chất đều là cấp phổ thông và cấp tốt, nhưng số lượng rất lớn. Việc trồng trọt và chăn nuôi với số lượng và chủng loại lớn như vậy, cần rất nhiều nhân lực để quản lý. Vì vậy, tất cả đều do 50 người công nhân quản lý, phụ trách tưới nước, làm cỏ, bón phân, cho ăn, đỡ đẻ hàng ngày. 50 người công nhân này sống ở khu vực giáp ranh giữa khu trồng trọt và khu chăn nuôi, toàn quyền phụ trách quản lý. Nếu để ý kỹ, có thể thấy những người này đều có thực lực cá nhân rất khá, tuy chưa đạt đến cấp tốt, nhưng cũng rất gần rồi. Điều này chủ yếu là nhờ Tần Chấn Quân thường xuyên cho họ ăn thức ăn cấp tốt, không hề hạn chế sự phát triển của họ. Hắn thấy, với thực lực của mình, cộng thêm sự ràng buộc của quyển trục nô dịch, cho dù họ có đạt đến cấp tốt cũng không thể làm gì được hắn. Trong thung lũng, nơi ẩn náu của Tần Chấn Quân đang dần dần được hoàn thiện, trở thành một nơi ẩn náu vững chắc. Nơi ẩn náu của Dương Chính Hà thoạt nhìn không có nhiều thay đổi, nhưng dường như nó đã dung hợp với sa mạc bên ngoài ốc đảo. Ảnh hưởng của cát vàng và gió bão trong sa mạc đối với nơi ẩn náu dường như đã giảm bớt. Khu vực trung tâm của nơi ẩn náu vẫn là căn nhà 200 m², không chỉ có lồng sáng nơi ẩn náu và mây che chắn, mà trong sân, toàn bộ đất đai đều là đất cấp ưu tú, được trồng đầy cây cối cấp ưu tú và cấp hy hữu. Đồng thời, số lượng thủ hộ khôi lỗi vốn rất ít ỏi, giờ đây đã tăng lên rất nhiều. Số lượng thủ hộ khôi lỗi cấp tốt đã lên đến hơn 50 con, còn thủ hộ khôi lỗi cấp ưu tú cũng có 5 con. Yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thủ hộ khôi lỗi chỉ có một, đó là thiếu nguyên liệu. Lần này có thể cử 2 thủ hộ khôi lỗi đến, Dương Chính Hà đã phải xuất huyết rồi. Nơi ẩn náu của Triệu Thành có chút kỳ lạ. Đó là một khu vực sâu dưới lòng đất. Không thấy nơi ẩn náu đâu, chỉ có một tảng băng khổng lồ tỏa ra hàn khí màu xanh lam. Băng tuyết bao phủ cả một vùng rộng lớn xung quanh tảng băng. Nếu có thể nhìn xuyên qua lớp băng dày, sẽ thấy một nơi ẩn náu cấp 5 nằm sâu bên trong. Đồng thời, bên trong còn có một người đang đi đi lại lại, thỉnh thoảng hắt xì hơi. Xem ra, hình như hắn bị cảm rồi. Liên minh 5 người đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Phần thưởng khi nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5, những đạo cụ quý giá mua được trong phiên đấu giá, đều đã được tiêu hóa, trở thành một phần của nơi ẩn náu. Vì vậy, lần này, họ mới có thể chơi lớn như vậy, cử nhiều chiến lực cấp ưu tú đến chiếm lấy toàn bộ khu vực số 7. Mấy ngày tiếp theo là một khoảng thời gian phát triển yên bình. Căn cứ đang được xây dựng, những người chơi khác cũng đang chật vật sinh tồn. Tề Nguyên và Trung Mạch Vận tạm thời ở lại căn cứ, quản lý tình hình ở đây. 3 người Tần Chấn Quân thì đang ở nơi ẩn náu của mình, chuẩn bị cho sự phát triển tiếp theo của căn cứ. Ngoài việc kiểm tra tiến độ chế tạo nhà hình tổ ong và tình hình của nơi ẩn náu, Tề Nguyên không quay về đảo nữa. Mấy hôm nay, Trương Trọng Nhạc đã nói với Tề Nguyên rằng, thời gian xây dựng căn cứ dự kiến là 10 ngày, các thế lực chính phủ đã thông báo cho tất cả người chơi rằng, 10 ngày nữa, truyền tống trận siêu cấp sẽ được mở cửa cho tất cả mọi người. Đến lúc đó, người chơi sẽ đổ về đây. Vì vậy, thời gian để chế tạo nhà hình tổ ong chỉ có 7 ngày. 7 ngày sau, Trương Trọng Nhạc sẽ đến lấy nhà hình tổ ong để hoàn thiện khu vực số 8. Trong những ngày qua, dưới sự quản lý của Trương Trọng Nhạc, khu vực số 8 đã được xây dựng rất đẹp. Nó đối lập hoàn toàn với khu vực số 7 của nhóm Tề Nguyên. Trong toàn bộ khu vực số 7, gần như không có thay đổi gì, thậm chí không có một căn nhà nào được xây dựng. Điều này khiến Trương Trọng Nhạc rất lo lắng, ông nhiều lần đến tìm Tề Nguyên, hỏi xem có cần giúp đỡ không, nhưng đều bị Tề Nguyên từ chối. Tình hình ở những khu vực khác cũng gần giống như khu vực của Trương Trọng Nhạc, rất nhiều nhà cửa đã được xây dựng, các loại quy định cũng đã được hoàn thiện, thậm chí, trong nhiều khu vực, đã có không ít cửa hàng được thuê, bên trong bày đầy đủ loại hàng hóa, chỉ chờ người chơi đến mua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Toàn bộ căn cứ, như một xã hội văn minh được xây dựng lại từ đống đổ nát hoang tàn. Nhưng chỉ có khu vực số 7, dường như vẫn là một vùng đất hoang. Tuy nhiên, trong những ngày này, nhóm người Tề Nguyên không phải là không làm gì, họ đã chuẩn bị 2 việc. Thứ nhất là điều động bụi gai thủ hộ, cải tạo toàn bộ đất đai trong khu vực số 7. San bằng những nơi gồ ghề, dọn dẹp sạch sẽ rác thải. Cuối cùng, để bụi gai thủ hộ dùng rễ cây nén chặt đất, tạo thành những con đường bằng phẳng. Thứ hai là dùng vạch trắng, để phân chia khu vực số 7 thành nhiều mảnh đất lớn nhỏ khác nhau. Càng gần trung tâm, diện tích càng nhỏ, chỉ khoảng 10-30 m². Càng ra xa, diện tích càng lớn, có những mảnh đất 50-300 m², thậm chí có một số ít mảnh đất rộng hơn 1.000 m². Những mảnh đất này được phân bố đều ở hai bên khu vực hình quạt, chỉ chừa lại một con đường lớn ở giữa khu vực số 7. Sau khi phân chia xong khu vực, Tề Nguyên liên lạc với Dương Chính Hà, yêu cầu hắn nhanh chóng chế tạo một lượng lớn gạch bùn cát. Tuy nhiên, gạch bùn cát lần này có chút khác biệt so với loại dùng để xây hồ chứa nước, bởi vì nguyên liệu được lựa chọn kỹ càng và tinh xảo hơn. Toàn bộ cát đều do Dương Chính Hà cung cấp, phẩm chất đều đạt cấp ưu tú, được thu thập từ tài nguyên cấp hy hữu. Còn bùn thì được làm từ lưu sa tinh thổ trộn với nước, tạo thành loại bùn mịn. Tuy trong tên lưu sa tinh thổ có chữ lưu sa, nhưng bản chất của nó không phải là cát, mà là đất sét mịn đến mức gần như không nhìn thấy hạt. Hai loại vật liệu cấp ưu tú này tạo ra gạch bùn cát hoàn toàn mới, có sự cải thiện đáng kể cả về ngoại hình lẫn chất lượng. Về hình dáng, kích thước không thay đổi, nhưng nhìn chung, nó có màu nâu xanh như ngọc, rất đẹp mắt. Đồng thời, do sử dụng vật liệu tốt hơn, nên gạch rất cứng, khả năng chống thấm nước cũng rất tốt, là vật liệu xây dựng rất tốt. Tuy nhiên, do phẩm chất của nguyên liệu đã thay đổi, không còn phù hợp với quyển trục chế tạo, nên không thể sử dụng máy chế tạo cỡ nhỏ để chế tạo, mà phải làm thủ công. Điều này khiến họ phải chịu áp lực rất lớn về nhân lực và thời gian. Họ phải điều động gần như toàn bộ nhân lực xuống nơi ẩn náu dưới lòng đất, để cùng nhau chế tạo gạch bùn cát mới có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Nhưng kết quả cũng rất khả quan. Vào ngày thứ bảy, họ sử dụng gạch bùn cát mới để hoàn thành con đường chính ở giữa khu vực số 7. Con đường vuông vức, đẹp mắt, rộng rãi này đối lập hoàn toàn với địa hình đất xung quanh. Đến đây, mọi công tác chuẩn bị ở khu vực số 7 đã hoàn tất. Tiếp theo là chờ đợi 10 ngày sau, khi đại quân người chơi đến. Lúc đó, 10 khu vực của căn cứ mới chính thức đi vào hoạt động. Là căn cứ đầu tiên được xây dựng bởi người chơi, nơi đây sẽ trở thành trung tâm của thế giới sương mù. Cùng lúc đó, việc chế tạo nhà hình tổ ong cũng hoàn thành vào ngày hôm nay. Sau nhiều ngày làm việc hết công suất, Uông Nghệ Tuệ cuối cùng cũng chế tạo đủ số lượng nhà hình tổ ong, sau đó giao cho Trương Trọng Nhạc. Tề Nguyên gửi tất cả số nhà này đến khu vực số 8 thông qua giao dịch cá nhân. Nhìn những căn nhà hình tổ ong đơn giản nhưng được sắp xếp ngay ngắn, Trương Trọng Nhạc rất hài lòng. Ông liên tục chạy đến tìm Tề Nguyên, cười híp mắt nắm tay hắn, hỏi, Tề Nguyên, ta đã nhận được nhà rồi, ngươi muốn gì nào? Số nhà hình tổ ong này là do Trương Trọng Nhạc đặt hàng, bây giờ hàng đã giao, nhưng tiền thì chưa trả. Chưa để Tề Nguyên trả lời, Trương Trọng Nhạc đã đề nghị, Tề Nguyên, hay là ngươi đến khu vực số 8 của chúng ta đầu tư đi, ta sẽ bán rẻ cho ngươi một số cửa hàng. Tề Nguyên có chút khó hiểu, cảm thấy trí thông minh của mình bị xúc phạm, ta bán nhà cho ngươi, sau đó lại dùng tiền mua lại. Như hiểu được suy nghĩ của Tề Nguyên, Trương Trọng Nhạc giải thích, tuy bây giờ chỉ là vài căn nhà, nhưng đây là đầu tư, sau này sẽ tăng giá. Tề Nguyên nhếch mép, không hề dao động, Trương lão gia, ngài đừng lừa ta có cả khu vực số 7 rồi, cần gì mấy căn nhà của ngài. Khác nhau, khu vực số 7 của các ngươi, đến giờ mới chỉ xây được một con đường, không biết khi nào mới kiếm ra tiền. Nhưng khu vực số 8 của chúng ta thì khác, chỉ cần đến ngày thứ 10 là có thể bắt đầu kinh doanh rồi. Ngươi nghĩ sao? Ta không cần. Tề Nguyên kiên quyết từ chối. Thấy Tề Nguyên kiên quyết như vậy, Trương Trọng Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, thằng nhóc này, không dễ lừa. Hai. Thở dài, Trương Trọng Nhạc vỗ vai Tề Nguyên, có chút tiếc nuối, nếu vậy thì thôi, nhưng để cảm ơn ngươi, ta sẽ tặng ngươi 5 cửa hàng, không tính vào thù lao. Đồng thời, nếu ngươi đồng ý, ta có thể quyết định cho ngươi làm cổ đông trên danh nghĩa của khu vực số 8, không cần làm gì, chỉ cần nhận tiền là được. Ngoài ra, Tề Nguyên dở khóc dở cười. Hắn đã hiểu tại sao Trương Trọng Nhạc lại muốn lôi kéo hắn đến khu vực số 8 đầu tư. Chỉ có một lý do, để hắn có mối liên hệ với khu vực số 8. Sau này, nếu khu vực số 8 xảy ra chuyện, Tề Nguyên là một phần của khu vực số 8, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên, loại lợi ích không rõ ràng và mối quan hệ mơ hồ này thường sẽ dần dần biến mất theo thời gian. Suy nghĩ một hồi, Tề Nguyên xua tay từ chối. Trương lão gia, ta hiểu ý ngài, nhưng ta không thể đồng ý. Tuy nhiên, ta có thể hứa với ngài, nếu sau này ngài cần ta giúp đỡ, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của ta sẽ ra tay. Thấy Tề Nguyên không lay chuyển, Trương Trọng Nhạc biết không còn hy vọng, đành phải từ bỏ ý định trong lòng. Thôi được rồi, bây giờ đám trẻ, đứa nào đứa nấy đều khôn ngoan cả. Trương Trọng Nhạc có chút thất vọng, nhưng vẫn nói, vậy thù lao cho số nhà này, ngươi muốn gì? Tề Nguyên đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này, hắn không do dự đáp, người. Ta cần thêm người. Bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt, ta cần tất cả. Trương Trọng Nhạc ngẩng lên, nhìn Tề Nguyên, ngươi cũng tinh danh thật đấy, biết sau này nhân lực sẽ rất quý giá. Hắc hắc, không tinh bằng ngài. Tề Nguyên cười ngượng ngùng, nói, ngài đã từng tích trữ lương thực, chịu đựng áp lực khi không gian sống thiếu thốn, bảo vệ nhiều người chơi như vậy, mới là người có tầm nhìn xa. Hừ, Trương Trọng Nhạc hừ lạnh một tiếng, thôi được rồi, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, 500 người, không có người già và trẻ em. Thứ hai, 2.000 người, nhưng sẽ có một số người già và trẻ em. Tề Nguyên không suy nghĩ nhiều, trả lời ngay, 500 người là được. Được, lát nữa ta sẽ bảo Trung Minh đưa đến cho ngươi. Trương Trọng Nhạc đồng ý, đang định rời đi thì nói thêm, sau này khu vực số 8 sẽ do Trung Minh quản lý. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, có thể giao lưu với nhau nhiều hơn. À, vậy ở đó, có cô gái nào để giao lưu không? Trương Trọng Nhạc im lặng, thuận miệng nói. Từ 18 đến 68 tuổi, da đen, da trắng, da vàng, cao, thấp, béo, gầy, ngươi thích kiểu nào, ta đưa đến cho ngươi vài người. Ta thích gái trẻ. Trương lão gia, ngài giúp. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên. Tề Nguyên bị đá bay ra ngoài, ngã lăn quay xuống đất, bụi bay mù mịt, trên mông in hẳn một dấu chân. Thấy vậy, Trương Trọng Nhạc không nỡ quay đầu lại. Cháu trai, ta thấy, ngươi không chịu đựng nổi đâu. Tề Nguyên dường như không cam lòng, nằm trên đất, giơ một tay lên, vẫy vẫy. Trương Trọng Nhạc cười ha hả, tốt lắm, biết sai là sửa, đầu hàng trước mặt phụ nữ cũng không phải là chuyện mất mặt. Ông còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy Tề Nguyên nói, ta muốn gái trẻ khoảng 25-26 tuổi, mấy bà cô này hung dữ quá. Trương Trọng Nhạc im lặng, quay người bước nhanh rời đi. Với kinh nghiệm mấy chục năm và những chuyện đã trải qua, lão hiểu rõ rằng, chàng trai trẻ tuổi dũng cảm, thông minh này sắp phải hứng chịu một trận bão táp. Ban đêm, trong căn nhà gỗ rừng rậm ở khu vực số 7, 5 người tập trung lại, thảo luận về sự phát triển của khu vực số 7. Nhưng vừa ngồi xuống, Triệu Thành đã nhìn Tề Nguyên với vẻ nghi ngờ. Tề Nguyên mặt không cảm xúc, quay mặt đi chỗ khác. Triệu Thành đổi hướng, tiếp tục nhìn chằm chằm, Tề Nguyên, mặt ngươi. Bị ai đánh à? Không phải. Tề Nguyên phủ nhận, ta bị ngã khi đang lắp bóng đèn. Ồ, Triệu Thành không tin, ngẩng lên nhìn nguồn sáng trên trần nhà. Hắn bất ngờ khi thấy trên đó đúng là một cái bóng đèn. Triệu Thành sững sờ, ai trong chúng ta hiểu về mấy thứ này? Tề Nguyên đang lừa ta, hắn thật sự đã biến dạ quang thạch thành bóng đèn rồi sao? Ta muốn khóc quá. Khụ khụ, Tề Nguyên ho khan, nói, trở lại chuyện chính nào, chúng ta bắt đầu thảo luận thôi. Mọi người thấy, hướng phát triển tiếp theo của khu vực số 7 là gì? Tần Chấn Quân bình tĩnh nói, chẳng phải trước đó chúng ta đã bàn bạc rồi sao? Cho thuê, kinh doanh bất động sản, thu phí. Chúng ta cần điều chỉnh một số chi tiết, tốt nhất là liệt kê ra những quy định cụ thể. Nói xong, Tề Nguyên nhìn Dương Chính Hà. Dương Chính Hà vốn là một quản lý trẻ tuổi, tài năng của một công ty lớn, nên có một số kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Dương Chính Hà gật đầu, được, vậy để ta chia nhỏ nội dung ra. Sau 30 phút thảo luận sôi nổi, 5 người cuối cùng cũng hoàn thành kế hoạch chi tiết. Trước tiên là hình thức kinh doanh chủ yếu của khu vực số 7 cho thuê và bán đất. Theo lý thuyết, toàn bộ khu vực số 7 đều thuộc về họ, hoàn toàn có thể chiếm lấy để kinh doanh và phát triển. Nhưng cách này quá lãng phí. 5 người họ không đủ nhân lực, cũng không có nhiều kinh nghiệm kinh doanh, không thể tận dụng tối đa mảnh đất này. Họ cũng không thể xây dựng môi trường kinh doanh hoàn chỉnh, quản lý tập trung như khu vực số 8. Vì vậy, họ chọn một cách khác cho thuê hoặc bán đất. Tất nhiên, Tề Nguyên không định bán nhà, chi phí quá lớn, mà thời gian cũng không đủ. Vì vậy, hắn quyết định bán đất, tính theo mét vuông. Hơn nữa, mỗi người chỉ được mua một lần. Sau khi thảo luận, 5 người quyết định cho thuê 60% đất, bán 30%, giữ lại 10% để sử dụng. Tất cả đất đai đều nằm dọc hai bên con đường, càng vào sâu, diện tích càng lớn. Những khu đất được bán đều có diện tích nhỏ, nằm gần trung tâm căn cứ. Còn những khu vực ở ngoại vi, có diện tích rộng rãi, sẽ được cho thuê. Giá thuê đất là 2 linh tệ trên mét vuông trên tháng. Diện tích mỗi lô đất cho thuê đều trên 500 mét vuông. Vì vậy, mỗi tháng, người thuê phải trả hơn 1.000 linh tệ. Còn những mảnh đất bán đứt thì có giá 100 linh tệ trên mét vuông. Nói cách khác, mua một mảnh đất nhỏ nhất, chỉ 10 mét vuông, cũng mất 1.000 linh tệ. Với diện tích đất lớn như vậy, giá cả có thể tưởng tượng được. Đồng thời, mỗi người chỉ được mua một mảnh đất. Quy định này khiến họ phải cân nhắc kỹ lưỡng, với cơ hội mua duy nhất này, nên mua mảnh đất lớn hay nhỏ. Tề Nguyên tin rằng, đại đa số người chơi sẽ dốc toàn lực để mua mảnh đất càng lớn càng tốt. Đặc biệt là những người có nơi ẩn náu cấp 4, nhu cầu mua đất của họ sẽ rất lớn. Họ có thể sống sót là nhờ vào quyền trục che chở, mỗi tuần 200 linh tệ, sớm muộn gì cũng kéo sập họ, chi bằng dốc hết sức mua một mảnh đất trong căn cứ để sinh sống. Hơn nữa, còn có một điểm quan trọng hơn. Một khi họ định cư ở khu vực số 7, sau này sẽ gắn bó với khu vực số 7. Nếu bị dã thú mạnh tấn công, những người chơi có nơi ẩn náu cấp 5 còn có thể bỏ chạy. Nhưng những người này, họ có thể chạy trốn sao? Biết đâu, dù không yêu cầu họ tham gia chiến đấu, họ cũng sẽ bám lấy Tề Nguyên, cầu xin hắn bảo vệ nhà cửa của họ. Hơn nữa, Tề Nguyên được biết, có rất ít khu vực cho phép mua bán đất, phần lớn chỉ cho phép thuê cửa hàng. Đặc biệt là các thế lực chính phủ, bản thân họ đã đủ mạnh, lại có nhiều thuộc hạ, nên họ chiếm giữ phần lớn đất đai. Chỉ có một số ít khu vực buôn bán và khu dân cư được cho thuê bằng linh tệ. Nhưng nhóm 5 người của Tề Nguyên không quan tâm. Không muốn xây nhà. Chúng ta cứ bán đất, để họ tự xây dựng, hoặc mua của Tề Nguyên, không biết kinh doanh. Đừng lo, trong số những người đến đây, chắc chắn có những người giỏi kinh doanh, cứ để họ tự phát triển. Lo lắng bị dã thú tấn công. Muốn hợp tác với những người chơi mạnh. Không thành vấn đề. những người thực sự mạnh mẽ, họ thích bị quản thúc ở những khu vực khác, hay là tự do phát triển ở khu vực số 7. Kết quả có thể tưởng tượng được. Nhóm 5 người của Tề Nguyên, tiêu chí của họ là sự tự do. Chỉ cần ngươi trả tiền, muốn làm gì cũng được. Tất nhiên, nếu muốn giết người, phóng hỏa, phá hoại quy tắc, ăn cháo đá bát, thì hãy hỏi xem 9 con dã thú cấp ưu tú ở biên giới có đồng ý hay không. Nói cách khác, quy định của khu vực số 7 là thoải mái nhất trong số 10 khu vực của căn cứ. Trong khi những thế lực khác đang bận rộn xây dựng nhà cửa, lập quy tắc, thì nhóm 5 người của Tề Nguyên đã nghỉ ngơi, bắt đầu chuẩn bị cho những việc khác. Hiện tại, khu vực số 7 tạm thời do Dương Chính Hà quản lý, Tề Nguyên mang 500 người vừa mua về đảo nơi ẩn náu. Khi số lượng người chơi ngày càng ít, nhân lực sẽ càng trở nên quý giá. Vì vậy, Tề Nguyên mới chọn nhận thêm người. Dù sao, lương thực hiện tại rất dồi dào, nuôi thêm một số người cũng không thành vấn đề. Nếu có thể tìm được vài nhân tài thì càng tốt. Trương Trọng Nhạc cũng không lừa hắn. 500 người này đều trong độ tuổi lao động, từ 15 đến 50 tuổi. Tuy thể chất không tốt lắm, nhưng đều có khả năng lao động, không phải là những kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi. Tuy nhiên, 500 người này đều chưa sử dụng quyển trục nô dịch. Điều này khiến Tề Nguyên đau đầu. 500 quyển trục nô dịch cần đến 5 vạn linh tệ. Hiện tại hắn không chi trả nổi số tiền này. Vì vậy, hắn chọn một cách khác. Mua 100 quyển trục nô dịch. Chọn ra 50 người có thể chất tốt nhất trong số 500 người. Sử dụng quyển trục nô dịch, sau đó đưa đến khu huấn luyện. Giao cho Hàn Đông và Trương Viễn quản lý, huấn luyện cho họ. Tiếp theo, chọn thêm 50 người trẻ tuổi, thông minh, sử dụng quyển trục nô dịch, rồi đưa vào khu chế tạo đạo cụ. Bảo Uông Nghệ Tuệ dẫn họ đi học cách chế tạo đạo cụ. 400 người còn lại được đưa đến khu ký túc xá phía nam, cùng những người khác làm nông nghiệp. Để tránh chảy máu chất xám, Tề Nguyên đã lên kế hoạch, sau một thời gian nữa, sẽ đánh giá năng lực của những người ở khu ký túc xá, tìm ra những người có năng lực, đang bị mai một để bồi dưỡng. Nhưng hiện tại, trọng tâm phát triển của Tề Nguyên vẫn là căn cứ. Một khi căn cứ mở cửa, sẽ mang đến vô số tài phú, có thể giúp Tề Nguyên một đêm trở nên giàu có. Hiện tại, hắn tập trung vào 4 vật phẩm. Lần lượt là đèn dạ quang, linh văn thông tin, nhà hình tổ ong, nhà gỗ rừng rậm. Những vật phẩm này đều có thể bán ở khu vực số 7, chắc chắn sẽ bán chạy. Vì vậy, Uông Nghệ Tuệ nhận được nhiệm vụ mới. Ngoài linh văn thông tin, nàng phải phụ trách việc chế tạo 3 loại đạo cụ còn lại. Để khích lệ những người ở khu chế tạo đạo cụ, Tề Nguyên lấy ra một số lượng lớn thức ăn cấp tốt và cấp ưu tú, đặt vào cửa hàng. Vừa hay, trước đó họ đã tích lũy được một số điểm, có thể dùng để đổi lấy những loại thực phẩm này. Đồng thời, ở nơi ẩn náu dưới lòng đất, gạch bùn cát vẫn đang được sản xuất. Nếu có người chơi muốn lát nền giống như con đường trong khu vực mua bán hoặc cho thuê, họ có thể mua gạch bùn cát. Vì vậy, 5 người quyết định mở một cửa hàng gạch bùn cát, chuyên bán vật liệu xây dựng. Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Triệu Thành chắc chắn đều có kế hoạch riêng, sẽ mở một số cửa hàng. Tề Nguyên cũng vậy, hắn có rất nhiều cửa hàng, có thể kinh doanh nhiều mặt hàng. Gần đây hắn đang đau đầu vì không biết nên bán gì. Hiện tại, hắn chỉ có vài loại đạo cụ này, còn những mặt hàng khác, hắn không biết nên bán gì. Hắn suy nghĩ, không biết loại cửa hàng nào sẽ được ưa chuộng, dễ dàng phát triển. Đặc biệt là trong môi trường khắc nghiệt của thế giới sương mù, loại hình kinh doanh nào có thể mang lại lợi ích lớn cho người chơi. Tề Nguyên bắt đầu suy nghĩ, những cửa hàng mà hắn từng lui tới hiện lên trong đầu. Cửa hàng tắm rửa, massage, quán bar, tiệm chụp ảnh, tiệm làm tóc. Càng nghĩ, Tề Nguyên càng thấy hứng thú, hình như đây là những ý tưởng không tồi. Nhưng, có thể mở được không? Nhưng nghĩ lại, đây là thế giới sương mù. Một nơi mà ngay cả giết người cũng là hợp pháp. Mở cửa hàng thì có gì là không thể. Nghĩ vậy, hắn như được khai sáng. Còn bán mấy thứ vật chất làm gì? Cảm xúc mới là quan trọng nhất. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đã không thể nào ngăn cản được nữa, nó chiếm cứ toàn bộ tâm trí hắn. Tề Nguyên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của những cửa hàng đặc biệt này, nhận ra rằng, chúng rất đáng để thử. Nếu sau này có điều kiện, có thể thử một lần. Nhưng trước mắt, Tề Nguyên vẫn tập trung vào việc chế tạo linh văn thông tin và việc mở cửa căn cứ, sau vài ngày nữa. 2 ngày sau, ngày thứ 10 sau khi truyền tống trận siêu cấp được xây dựng, cũng là ngày căn cứ chính thức mở cửa đón tiếp tất cả người chơi. Hôm nay, tất cả người chơi đều cầm sổ tay mê vụ cầu sinh, theo dõi tình hình của truyền tống trận. Không có gì bất ngờ, khi gần đến 12 giờ trưa, người đại diện của 7 thế lực chính phủ, đồng thời cũng là những người kiểm soát truyền tống trận siêu cấp, cùng lúc mở quyền hạn của truyền tống trận. Cùng lúc đó, truyền tống trận cỡ lớn cũng được mở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sự chú ý của mọi người đổ dồn về 2 căn cứ lớn này, gần như ngay khi truyền tống trận được mở, rất nhiều người chơi đã sử dụng quyển trục dịch chuyển để đến đó. Hiện tại, tuy số lượng người chơi đã giảm đi đáng kể, nhưng vẫn còn hơn 400 triệu người. Con số này là quá lớn đối với hai căn cứ không quá rộng. Nếu tất cả mọi người cùng lúc dịch chuyển đến, chắc chắn hai căn cứ này sẽ không chứa hết. Vì vậy, sau khi bàn bạc, các thế lực quyết định đóng cửa truyền tống trận siêu cấp khi số lượng người đạt 3 triệu. Đồng thời, họ đăng bài giải thích trên diễn đàn. Tuy nhiên, tình huống này khiến người chơi ném đá dữ dội, nhưng các thế lực vẫn làm lơ. Có ầm ĩ nữa thì ngươi cũng không đến được. Sau khi mắng chửi xong, chẳng phải vẫn mong chờ được dịch chuyển đến sao? Tuy nhiên, dù đã bị hạn chế, 3 triệu người vẫn là một con số khổng lồ. Hàng loạt người chơi ồ ạt kéo đến khiến cả căn cứ trở nên chật chội, thậm chí gây ra hỗn loạn. Nhưng tình huống này đã được các thế lực lường trước, họ cũng đã có sự chuẩn bị. Các thế lực điều động chiến lực cấp ưu tú, bắt đầu duy trì trật tự trong khu vực của mình. Khu vực số 7 cũng vậy. Do lo ngại số lượng người chơi quá đông sẽ gây ra bạo loạn, nên họ đã chuẩn bị kỹ càng. Dương Chính Hà điều động cả 5 thủ hộ khôi lỗi cấp ưu tú đến, chủ yếu là vì bụi gai thủ hộ và thú khôi cấp ưu tú có kích thước quá lớn, tuy có tác dụng uy hiếp, nhưng lại di chuyển bất tiện. Ngược lại, thủ hộ khôi lỗi có kích thước nhỏ hơn, vừa có thể uy hiếp, vừa thích hợp để quản lý khu vực số 7. Người chơi khi bước vào khu vực số 7 đều có thể nhìn thấy 5 thủ hộ khôi lỗi, cao hơn 6 mét đứng sừng sững hai bên đường. Họ lập tức bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, không dám làm càn. Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận lạnh lùng đứng ở một bên, giám sát trật tự. Ba người họ đều có đủ sức mạnh, không sợ bất kỳ ai gây rối. Bởi vì ngoài 5 thủ hộ khôi lỗi, ở biên giới còn có 5 cây bụi gai thủ hộ, và 2 thú khôi cấp ưu tú đang canh giữ. Tổng cộng 12 chiến lực cấp ưu tú. Trước sức mạnh tuyệt đối này, không ai có thể khiêu khích uy nghiêm của khu vực số 7. Cho dù trong số những người chơi có người đủ mạnh, có thể hô phong hoán vũ, họ cũng không cần phải lo lắng. Chưa nói đến việc có ai có thể vung tay 12 chiến lực cấp ưu tú hay không. Cho dù có, thì chẳng phải còn có Tề Nguyên sao? Cứ để họ đoán xem, hôm nay Tề Nguyên không có mặt là vì sao? Liệu có phải hắn sẽ đột nhiên dịch chuyển một đại gia đến đây không? Biết đâu, Tề Nguyên cũng muốn để họ đoán xem. Liệu có phải hắn sẽ dịch chuyển đến không chỉ một, mà là hai đại gia? Phụ Linh Quy và đại thụ thủ hộ cũng rất muốn ra ngoài đi dạo. Hôm nay, Tề Nguyên không đến đây, mà chọn ở lại nơi ẩn náu, âm thầm quan sát tình hình. Tuy nhiên, hiện tại, tình trạng của Tề Nguyên không được tốt lắm. Muốn biết lý do, phải nói đến Triệu Thành, người cũng không có mặt ở đây. Tề Nguyên, ta có một ý tưởng táo bạo, cần anh ủng hộ. Tề Nguyên nhìn Triệu Thành đang ôm chặt chân mình, khóe miệng giật giật. Hắn đã thử nhiều lần, nhưng không thể nào rút chân ra được. Lúc này hắn đã hối hận, tại sao lúc Triệu Thành muốn dịch chuyển đến, hắn không từ chối. Bây giờ thì hay rồi, bị hắn bám giết không tha. Kiệt sức, Tề Nguyên bất lực ngồi bệt xuống đất, ngươi nói đi, muốn ta giúp gì? Hắc hắc, Tề đại ca, ta. Thấy Triệu Thành được voi đòi tiên, định nhào tới ôm mình, Tề Nguyên sợ hãi lăn tròn, né tránh. Ta cảnh cáo ngươi, có gì thì nói, đừng có động tay động chân. Tề Nguyên phủi phủi tay áo, ngồi vào bàn. Triệu Thành cũng ngồi xuống, bắt đầu trình bày ý tưởng vĩ đại của mình. Tề đại ca, trong phiên đấu giá lần trước, huynh có mua được 3 hạt giống tài nguyên đúng không? Triệu Thành nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng hỏi, như thể có bí mật gì đó. Ừ, sao, không có bàn cờ, không cần dùng đến. Triệu Thành nghẹn lời, nhưng lần này hắn không phản đem lại, mà nói, Tề đại ca, huynh nghe ta nói, nếu hạt giống đó được trồng trong môi trường cấp hoàn mỹ, chẳng phải có thể tạo ra tài nguyên cấp hoàn mỹ sao? Thấy Triệu Thành nghiêm túc, Tề Nguyên cũng không đùa nữa, nghiêm túc đáp, đúng vậy, nhưng môi trường như vậy rất khó tạo ra. Hắc hắc, Triệu Thành cười nham hiểm, lấy ra một viên đá màu trắng kỳ lạ từ túi không gian. Ban đầu, Tề Nguyên không để ý, nhưng sau khi cảm nhận được linh khí nồng đậm, hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn. Cấp hoàn mỹ? Đây là gì? Triệu Thành không hề giấu giếm, đặt viên đá cấp hoàn mỹ này lên bàn. Tề Nguyên dùng dụng cụ giám định kiểm tra, thông tin hiện ra trước mắt, khi phần giới thiệu hiện lên, Tề Nguyên càng thêm nghiêm túc, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu hắn. Tên, lơ lửng thạch cấp hoàn mỹ. Tác dụng, loại khoáng thạch đặc biệt có lực nổi cực mạnh, có thể chịu được trọng lượng rất lớn, duy trì trạng thái lơ lửng trong thời gian dài. Giới thiệu, không cần bổ sung năng lượng, có thể tự động tạo ra lực nâng. Ngươi lấy loại đá lơ lửng này ở đâu ra vậy? Tề Nguyên không nhịn được hỏi, Triệu Thành nói. Tề Nguyên đại ca, trí nhớ của huynh kém thật đấy. Đây không phải là một trong những vật phẩm đấu giá cuối cùng của phiên đấu giá cấp 2 sao? À ư nhỉ. Tề Nguyên ngẩn người, nhất thời không nhớ ra, nhưng vẫn hỏi tiếp, vậy sao ngươi có được nó? Ta nhớ là ngươi không mua mà. Triệu Thành giải thích, đúng vậy, đây là do người khác mua được, to bằng cái chậu rửa mặt. Nhưng hắn bán quá đắt, nên ta chỉ mua một mẩu nhỏ. Nghe vậy, Tề Nguyên đã hiểu ý Triệu Thành. Hắn định lách luật à? mua một mẩu vụn từ tài nguyên cấp hoàn mỹ của người khác, sau đó dùng hạt giống tài nguyên để nhân giống, tạo ra cả một điểm tài nguyên. Tuy rất khó, nhưng không phải là không thể. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn có một thắc mắc, hắn hỏi, Triệu Thành, ngươi muốn dùng đá lơ lửng này để làm gì? Không phải là định xây đảo trên không đấy chứ? Ha ha, sao Tề ca biết hay vậy? Nói thật, ta cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng mà khó quá. Hả, hắn thật sự nghĩ vậy sao? Tề Nguyên bất lực đỡ chán, cảm thấy hơi đau đầu. Triệu Thành vẫn thao thao bất tuyệt, ta nghĩ, đảo trên không quá khó, mà cũng không thực tế. Vì vậy, ta đã nghĩ ra một cách khác. Cách gì? Ta muốn dùng đá lơ lửng làm nền móng cho nơi ẩn náu, để nâng cả nơi ẩn náu và kỳ quan lên. Nói xong, mắt Triệu Thành sáng lấp lánh như sao trời. Tề Nguyên thì dần dần hóa đá. Hắn thầm nhủ, đây mà gọi là lùi một bước. Khác gì so với việc xây dựng đảo trên không chứ? Tề đại ca, huynh thấy ý tưởng này của ta thế nào? Có phải rất hay không? Thấy ánh mắt mong chờ của Triệu Thành, Tề Nguyên bất đắc dĩ gật đầu. Đồng thời, trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ về tính khả thi của phương pháp này. Thực ra, đúng là có khả năng thành công. Trước tiên, điều cơ bản nhất, cũng là điều quan trọng nhất, là phải tạo ra môi trường có nồng độ linh khí cấp hoàn mỹ. Sau đó, dùng đá lơ lửng cấp hoàn mỹ này làm chất xúc tác để nhân giống, tạo ra tài nguyên cấp hoàn mỹ tương tự. Đặc điểm của đá lơ lửng rất đơn giản, chỉ có tác dụng lơ lửng. Vì vậy, nếu dùng nó làm chất xúc tác, tài nguyên được tạo ra rất có thể cũng sẽ có khả năng này. Nghĩ vậy, tỷ lệ thành công đúng là rất cao. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tề Nguyên thở dài, nói, được rồi, ta có thể thử, nhưng ngươi cũng đừng hy vọng quá nhiều. Oa oa oa, cảm ơn huynh, Tề đại ca. Đừng vội mừng, muốn nhân giống thành công tài nguyên cấp hoàn mỹ, yêu cầu đối với môi trường rất cao, cần phải có nồng độ linh khí cấp hoàn mỹ, điều này rất khó. Tề Nguyên không quá lạc quan, chỉ ra vấn đề quan trọng nhất. Vậy có cách nào để giải quyết không? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, nói cho Triệu Thành biết phương pháp mà hắn đã nghĩ ra. Nghe xong, Triệu Thành sáng mắt ra, nói cách khác, chỉ cần có đủ linh khí là được đúng không? Không chỉ là số lượng, mà tốt nhất là phải có chất lượng từ cấp hy hữu trở lên. Tề Nguyên nhắc nhở. Triệu Thành chống cằm, cúi đầu suy nghĩ, nói, vậy nếu sử dụng tài nguyên cấp hy hữu, trực tiếp chiết xuất ra linh dịch cấp hoàn mỹ, tỷ lệ thành công có phải sẽ cao hơn không? Nếu là linh dịch cấp hoàn mỹ, thì gần như chắc chắn có thể tạo ra môi trường cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên khẳng định, nhưng vẫn nhắc nhở, tuy nhiên, muốn nhân giống tài nguyên cấp hoàn mỹ, cần một lượng lớn linh khí cấp hoàn mỹ, chúng ta không có nhiều tài nguyên cấp hoàn mỹ như vậy. Không. Triệu Thành nghiêm túc phản bác, Tề đại ca, hình như huynh quên mất một vấn đề. Hả? Vấn đề gì? Triệu Thành khó có lúc nghiêm túc như vậy, hắn nói, linh khí mà chúng ta cung cấp cũng phải là linh khí cấp hoàn mỹ. Chỉ cần có một phần linh khí đạt đến cấp hoàn mỹ, nó có thể tự động hấp thụ linh khí cấp thấp xung quanh. Sau đó dần dần chuyển hóa thành linh khí cấp ưu tú. Thực ra, điều khó khăn nhất là tạo ra nguồn linh khí cấp hoàn mỹ đầu tiên. Tề Nguyên nhíu mày, không vội đồng ý. Kết luận của Triệu Thành không có căn cứ, chỉ là suy đoán. Tuy khả năng này rất cao, nhưng vẫn phải thử nghiệm mới biết được. Có thể thử, nhưng phải có tài nguyên cấp hoàn mỹ. Triệu Thành vỗ ngực, nói, cứ để ta lo. Trung tâm kỳ quan có tài nguyên cấp hoàn mỹ, ta sẽ thử lấy một ít ra. Trung tâm kỳ quan... Tề Nguyên đã tận mắt chứng kiến uy lực của xoáy cát đáy sâu, hắn biết đó là sức mạnh to lớn đến mức nào. Ngay cả phụ linh quy cấp hy hữu cũng khó mà đến gần trung tâm của nó. Tề Nguyên không khỏi lo lắng, nói, lấy đồ ở trung tâm kỳ quan quá nguy hiểm, ngươi cẩn thận một chút, đừng để mất mạng. Yên tâm, ta có cách, huynh cứ chờ tin tốt lành là được. Nói xong, Triệu Thành phất tay áo, sử dụng quyển trục dịch chuyển rời đi. Tề Nguyên xoa xoa mi tâm, không biết nên vui hay buồn. Vui vì việc bồi dưỡng hạt giống tài nguyên đã có tiến triển mới. Buồn là vì ý tưởng của Triệu Thành quá viển vông. Hắn suốt ngày đem bản thân và nơi ẩn náu ra làm trò đùa. Lỡ như xảy ra chuyện, hậu quả sẽ khó lường. Tề Nguyên không tiện quản nhiều, chỉ có thể cố gắng để ý đến hắn. Sau đó, Triệu Thành không có tin tức gì nữa. Căn cứ cũng không có tin tức gì truyền đến. Tuy nhiên, vừa mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra, đã thấy rất nhiều bài đăng trên diễn đàn. Trên diễn đàn có rất nhiều thông tin về hai căn cứ. Đặc điểm và tình hình của các khu vực cũng được chụp ảnh và đăng tải. Trong đó, Tề Nguyên cũng thấy bài viết về khu vực số 7. Khu vực số 7 của siêu cấp căn cứ, khu nghèo nàn nhất. Phúc lợi của khu vực số 7. Mua quyền sở hữu đất vĩnh viễn, đến trước thì được trước. Khu vực số 7. Khu vực kỳ lạ chỉ có một con đường lớn. Phương án xây dựng của khu vực số 7. Những bài đăng này vẫn còn bình thường, Tề Nguyên còn thấy một số bài viết kỳ lạ. Nữ quản lý xinh đẹp của khu vực số 7. Cơ hội tuyệt vời để cua được Bạch Phú Mỹ. Giành được Trung lão bản là có được nửa khu vực số 7. Trong bài đăng còn có một bức ảnh chụp lén, chỉ thấy được một bên mặt. Nhưng nhìn bóng dáng quen thuộc, Tề Nguyên có thể nhận ra ngay, đó là Trung Mạch Vận. Mẹ kiếp, đây là bị đào chân tường. Tề Nguyên tức giận, cho một lượt đi, like. Trong lúc rảnh rỗi, Tề Nguyên đến nhà nhỏ trên mây, vừa luyện tập khắc linh văn tụ linh, vừa chờ đợi tin tức. Sau nhiều ngày học tập, hắn đã hoàn toàn ghi nhớ chi tiết của linh văn tụ linh. Tiếp theo là liên tục thử nghiệm và luyện tập. Đặc điểm của linh văn tụ linh có chút khác biệt so với linh văn thông tin. Đường vân của linh văn thông tin rất đơn giản, không thể thay đổi hay chỉnh sửa. Nhưng linh văn tụ linh thì linh hoạt hơn, đặc biệt là về kích thước. Phạm vi bao phủ của linh văn tụ linh có thể thay đổi bằng cách thay đổi kích thước linh văn. Tuy nhiên, việc điều chỉnh phạm vi này rất vô dụng, lớn nhất cũng chỉ 10 mét vuông. Đồng thời, chất lượng của vật dẫn và linh dịch cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của linh văn. Tề Nguyên đã từng nghĩ, nếu sử dụng vật liệu cấp hy hữu để làm vật dẫn, đồng thời dùng linh dịch cấp hoàn mỹ để khắc, thì hiệu quả của linh văn tụ linh rất có thể sẽ đạt đến cấp hoàn mỹ. Từ đó, có thể dùng linh văn tụ linh để tạo ra linh khí cấp hoàn mỹ. Nhưng hiện tại, Tề Nguyên chỉ có vật liệu cấp hy hữu, nên phẩm chất của linh văn tụ linh cũng chỉ giới hạn ở cấp hy hữu. Nhưng hắn cũng đã hài lòng, việc chế tạo linh văn cấp hy hữu đã khó đến vậy rồi. Vậy thì linh văn cấp hoàn mỹ sẽ khó đến mức nào? Hắn chỉ có thể từng bước một, từ từ nâng cao kỹ thuật của mình. Tề Nguyên dành toàn bộ thời gian tiếp theo để làm việc trong nhà nhỏ trên mây. Mãi đến hơn 9 giờ tối. Trong nhóm chat 5 người mới có tin nhắn. Triệu Thành, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, anh em, mọi người sao rồi? Cả ngày không thấy tin tức gì vậy? Một lúc lâu sau, Tần Chấn Quân mới trả lời. Tần Chấn Quân, bận quá, không có thời gian. Tề Nguyên cũng rất tò mò, hỏi, đắt hàng lắm sao? Giờ này rồi mà vẫn chưa xong việc à? 1 giây, 2 giây, 3 phút, vậy mà không ai trả lời. Mãi đến nửa tiếng sau, Trung Mạch Vận mới nói, tối về nói. Tề Nguyên có chút ngạc nhiên, họ bận rộn đến mức nào vậy? Chẳng lẽ bán hết đất ở khu vực số 7 rồi sao? Mãi đến 12 giờ đêm, khi Tề Nguyên đang mơ màng sắp ngủ, khu vực số 7 mới đóng cửa. Tần Chấn Quân gọi mọi người vào nhóm, bảo họ đến khu vực số 7 họp bàn. Tề Nguyên uống một ngụm trà cổ vận để tỉnh táo, rồi vội vàng chạy đến. Bây giờ, truyền tống trận siêu cấp đã đóng cửa, những người chơi bình thường không thể sử dụng, chỉ có thể đợi đến ngày mai. Để tránh tình trạng căn cứ bị quá tải, dẫn đến sụp đổ, truyền tống trận siêu cấp chỉ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Ban đêm sẽ có 6 tiếng để nghỉ ngơi. Tất nhiên, một số ít người quản lý cấp cao của căn cứ vẫn có thể sử dụng truyền tống trận vào ban đêm. Là một trong những người quản lý khu vực số 7, Tề Nguyên tất nhiên cũng có quyền này. Hắn vội vàng chạy từ khu vực trung tâm đến khu vực số 7. Trên đường đi, Tề Nguyên ngạc nhiên khi thấy hai bên đường đã có rất nhiều mảnh đất được mua. Đặc biệt là những mảnh 10-50 mét vuông, gần như đã được bán hết, bị người chơi chiếm giữ. Trong những khu vực được phân chia bằng vạch trắng, những người chơi này vẫn chưa xây nhà. Rất nhiều đồ dùng hàng ngày, như chăn đệm, bàn ghế, thức ăn, vũ khí chất đống trên mặt đất. Còn bản thân họ thì ngủ la liệt trên đất, nằm giữa những đống đồ. Nhìn qua, giống như những người tị nạn, cả khu vực này như một trại tị nạn. Tề Nguyên đi trên đường, không ít người cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn hắn với ánh mắt kính sợ. Xét cho cùng, những người có thể tự do đi lại trong căn cứ vào lúc nửa đêm, phần lớn đều là những người quản lý. Nếu họ muốn ở lại đây, chắc chắn phải liên hệ với những người quản lý này. Lúc này, Tề Nguyên mới nhận ra, những người này không hề ngủ, mà chỉ giả vờ nghỉ ngơi, lặng lẽ chờ đợi trời sáng. Xét cho cùng, họ không có nhà cửa, tất cả đồ đạc đều bày la liệt trên đất. Nếu ngủ say như chết, đồ đạc rất có thể sẽ bị lấy cắp. Hơn nữa, đây là nơi đất khách quê người, xung quanh toàn là người lạ. Cẩn thận một chút cũng là điều dễ hiểu. Tề Nguyên quan sát, ghi nhớ biểu cảm của mọi người. Hắn thấy, hơn một nửa trong số 30% đất được bán đã có người mua. Chỉ còn lại một số khu đất có diện tích lớn, giá cả đắt đỏ là vẫn còn trống. Tề Nguyên tiếp tục đi, đến căn nhà gỗ rừng rậm. Từ xa, hắn đã thấy ánh đèn sáng trưng từ trong nhà, trông rất ấm áp. Bước vào, hắn thấy 4 người kia đã ở đó. Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận đều có vẻ mệt mỏi, không giấu được sự mệt nhọc trong mắt. Chỉ có Triệu Thành là tinh thần phấn chấn. Trung Mạch Vận ngáp một cái, uể oải chào hỏi, đến rồi à? Ừ, Tề Nguyên đáp, thấy mọi người đều mệt mỏi, nên hắn không ngồi xuống ngay, mà lấy dụng cụ nấu nước từ nhẫn không gian ra, đun một ấm nước. Sau đó, hắn rót cho mỗi người một tách trà cổ vận. Tiện thể, hắn cũng lấy ra một ít thức ăn cấp ưu tú, đặt lên bàn. Mọi người uống trà, tinh thần cũng tỉnh táo hơn, rồi mới bắt đầu trò chuyện. Tề Nguyên hỏi trước, hôm nay có chuyện gì xảy ra không? Dương Chính Hà nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói, Nhìn chung, mọi việc đều rất thuận lợi, còn thuận lợi hơn chúng ta tưởng. Trung Mạch Vận cũng nói thêm, đúng vậy, chỉ là người hơi đông. Tề Nguyên gật đầu, hỏi, ta thấy bên ngoài đã có rất nhiều khu đất có người ở, đó là những khu đất đã bán rồi sao? Đúng vậy, những người có thể ở lại qua đêm đều là những người đã mua hoặc thuê đất. Tề Nguyên cũng biết, cứ đến 12 giờ đêm, tất cả người chơi sẽ bị buộc phải rời đi. Chỉ có hai trường hợp được phép ở lại. Thứ nhất là những người đã mua hoặc thuê đất. Họ có quyền cư trú lâu dài, nên không cần tuân thủ quy định này. Thứ hai là những người quản lý căn cứ, giống như nhóm 5 người của Tề Nguyên. Những người này cũng được coi là có đất, có thể ở lại lâu dài. Họ còn có đặc quyền sử dụng truyền tống trận siêu cấp vào ban đêm. Vì vậy, những người ở lại đây lúc này đều thuộc hai trường hợp này. Dương Chính Hà cười nói, trong số 10 khu vực, chắc chỉ có khu vực số 7 của chúng ta là bán được nhiều đất như vậy ngay trong ngày đầu tiên. Không sao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Thành nằm bò ra bàn, nói, ta thấy những khu vực khác đều nắm chặt đất trong tay, nhất quyết không bán, muốn độc quyền sở hữu. Đúng vậy, cách nghĩ của họ cũng không sai, đất ở đây rất quý giá, sau này giá chắc chắn sẽ tăng. Tần Chấn Quân bình tĩnh nói ra quan điểm của mình. Hiện tại, bất động sản ở căn cứ chính là miếng mồi béo bở nhất. Đặc biệt là đối với những người chơi có nơi ẩn náu cấp 4. Nơi ẩn náu của họ không thể bảo vệ được, nên họ rất cần một nơi an toàn để sinh sống. Mà căn cứ chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng khi đến căn cứ, họ mới phát hiện, gần như tất cả các khu vực đều chỉ cho thuê cửa hàng, không bán. Thậm chí, nhiều khu vực, giá thuê một cửa hàng nhỏ 10 mét vuông mỗi tháng đã hơn 500 linh tệ. Mức giá này khiến nhiều người không thể chấp nhận được. Phần lớn người chơi có nơi ẩn náu cấp 4, tại sao họ lại muốn đến căn cứ? Chẳng phải là vì căn cứ có tác dụng giống như nơi ẩn náu cấp 5? Có thể ngăn cách linh khí hỗn loạn sao? Chỉ cần có thể ở lại căn cứ, họ sẽ không cần phải mua quyển trục che chở tốn kém mỗi tuần. Kết quả, khi đến nơi, họ thấy tiền thuê cửa hàng cũng gần bằng với số linh tệ, phải bỏ ra để mua quyển trục che chở. Hơn nữa, diện tích cửa hàng lại nhỏ hơn nhiều. So sánh một chút, họ thấy không đáng. Điều khiến họ khó chịu hơn là những quy định phức tạp ở các khu vực. Một khi thuê cửa hàng, họ phải thực hiện rất nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm. Ví dụ như nộp thuế, hỗ trợ chính phủ phòng thủ, dọn dẹp vệ sinh, tuân thủ quy tắc kinh doanh. Thậm chí, quyền sử dụng cửa hàng cũng hoàn toàn bị chính phủ kiểm soát. Nếu một ngày nào đó, chính phủ muốn đuổi họ đi, không cho thuê nữa, họ sẽ phải rời đi. Tuy nhiên, cũng có một ngoại lệ. Đó là những người chơi có chiến lực cấp ưu tú. Chỉ cần cử chiến lực cấp ưu tú đến đóng quân ở khu vực đó, họ sẽ được tặng đất. Nhưng loại người này, trong toàn bộ người chơi, chỉ có vài vạn người. Hơn nữa, phần lớn những người này chỉ có một chiến lực cấp ưu tú, phải dùng để bảo vệ nơi ẩn náu cấp 5 của mình, làm sao có thể cử đến khu vực khác. Cùng lắm là ký kết thỏa thuận với chính phủ, hứa rằng sau này nếu cần, sẽ cử chiến lực cấp ưu tú đến hỗ trợ, như vậy, họ cũng có thể mua đất. Nhưng họ cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Lúc này, trong số 10 khu vực số 7 nổi bật hơn hẳn. Tuy khu vực số 7 thoạt nhìn như một vùng đất hoang, không có bất kỳ công trình kiến trúc nào. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy con đường chính được lát bằng tài nguyên cấp ưu tú. Điều này cho thấy, thế lực đứng sau khu vực số 7 chắc chắn rất mạnh. Hơn nữa, nơi đây có điều kiện mua bán và cho thuê thoải mái nhất trong toàn bộ căn cứ. Không có bất kỳ hạn chế nào, tất cả mọi người đều có thể mua hoặc thuê đất. Quy định duy nhất là mỗi người chỉ được mua một lần. Quy định thoáng như vậy chẳng khác nào không có. Vì vậy, rất nhiều người chơi đã đổ xô đến đây, mua hết 30% đất được bán. Chỉ còn lại một số ít mảnh đất có diện tích quá lớn. Người chơi không đủ tiền mua, nên tạm thời chưa bán được. 60% đất cho thuê cũng đã được thuê gần hết. Đồng thời, còn có rất nhiều người chơi sau khi hỏi thăm đã quay về gom góp tiền, dự định đến khu vực số 7 để phát triển. Nếu hỏi khu vực nào nổi tiếng nhất ngày hôm nay, thì chắc chắn là khu vực số 7. Tất nhiên, hành động của khu vực số 7 cũng khiến những khu vực khác coi thường. Tùy tiện bán đất, đánh mất quyền sở hữu đất đai, không có kế hoạch lâu dài, chỉ biết kiếm lợi trước mắt. Đó là những gì người khác nhận xét về khu vực số 7. Tuy nhiên, nhóm người Tề Nguyên không quan tâm. Qua đợt quảng cáo này, khu vực số 7 đã trở nên nổi tiếng, họ cũng thu được một lượng lớn linh tệ, đồng thời có thể mở đường cho sự phát triển sau này. Tại sao lại không làm như vậy chứ? Hơn nữa, họ cũng nhận ra một điều, bằng cách áp đặt những quy định hà khắc, họ có thể khiến những người bị ép buộc phải ở lại có thiện cảm với khu vực của mình không? Thậm chí, nếu xử lý không khéo, còn có thể biến họ thành kẻ thù. Còn khu vực số 7, chính vì có quy định đơn giản, không có nhiều ràng buộc, nên lại khiến nhiều người có thiện cảm. Bởi vì đây không phải là đất của người khác, mà là đất do họ bỏ tiền ra mua, là nhà của họ. Họ không cần phải lo lắng rằng một ngày nào đó sẽ bị đuổi đi, Vì vậy, không cần nhóm người Tề Nguyên phải quản lý, chính họ sẽ tự bảo vệ khu vực số 7. Thậm chí, nếu có ai gây rối ở khu vực số 7, những người đầu tiên phản đối chính là họ. Lợi ích ngoài dự kiến này thật sự là một niềm vui bất ngờ. Sau khi hiểu rõ tình hình, Tề Nguyên cũng ngạc nhiên và vui mừng. Đúng là vô tình trồng liễu, liễu xanh Hôm nay có chuyện gì xảy ra không? Sau này cần chú ý gì? Vì hôm nay không đến, nên Tề Nguyên hỏi rất kỹ. Nói đến vấn đề này, Trung Mạch Vận bỗng nhiên cười. Ngay sau đó, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cũng không nhịn được cười. Chuyện gì vui mà ta không biết vậy? Tề Nguyên ngạc nhiên hỏi. Đúng là có người đến gây rối. Dương Chính Hà vừa cười vừa nói. Ồ, kết quả thế nào? Tần Chấn Quân bán tin, nói, chiều nay, có một người chơi có chiến lực cấp ưu tú đến khu vực số 7 gây rối. Lúc đó, ta và Tiểu Dương không có mặt, chỉ có vợ ngươi ở đây. Kết quả, vợ ngươi còn chưa đợi người kia ra tay, đã ra lệnh điều động 12 chiến lực cấp ưu tú đến. Chậc chậc, ngươi không thấy cảnh tượng lúc đó đâu. Cả 7 thế lực chính phủ đều bị thu hút đến, cứ tưởng có người muốn phá hủy căn cứ. Tề Nguyên khóe miệng giật giật, bất lực nhìn Trung Mạch Vận, người ta còn chưa rút đao, người đã bắn Gatling 3 phút rồi. Trung Mạch Vận đỡ chán, bất đắc dĩ nói, xin lỗi, quen biết Tề Nguyên lâu quá, lúc nguy cấp dễ bị lây. Tề Nguyên tức giận đến mức muốn nổ tung. Phải mất một lúc lâu, hắn mới bình tĩnh lại. Triệu Thành hóng hớt, hỏi, vậy kết quả thế nào, còn kết quả nào nữa? Dã thú cấp ưu tú của người kia bị xử ngay tại chỗ, bây giờ chắc đang ở chỗ Tần đại ca, chờ bị chế tạo thành thú khôi. Dương Chính Hà xua tay, nói, ta không hỏi cái đó. Triệu Thành lắc đầu, tò mò nhìn Trung Mạch Vận, ta hỏi là, lúc đó Tề đại ca có hoảng sợ không? Có bị Trung tỷ xử không? Cút đi. Tề Nguyên suýt chút nữa đá hắn một cái. Cuộc trò chuyện dần dần đi xa chủ đề, khiến mọi người có chút bất lực. Nhưng bầu không khí này cũng khiến họ thoải mái hơn. Dương Chính Hà vỗ tay, ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó cười nham hiểm. Mọi người đừng làm ồn nữa, cũng muộn rồi, chúng ta chia tiền thôi. Chia tiền? À, xin lỗi, là kiểm kê thu nhập. Nói xong, Dương Chính Hà lấy ba lô của Tề Nguyên ra, đổ linh tệ ra ngoài. Tiếng leng keng vang lên không ngớt. Tề Nguyên vốn đang bình tĩnh, đồng tử dần co rút lại, càng lúc càng kinh ngạc. Mẹ kiếp! Tần Chấn Quân và Trung Mạch Vận cũng lấy túi không gian ra, đổ linh tệ ra. Tề Nguyên và Triệu Thành nhìn mà nuốt nước miếng. Rất nhanh, trên mặt đất đã chất đầy linh tệ như một ngọn núi nhỏ. Sau đó, Trung Mạch Vận lấy giấy bút ra, bắt đầu báo cáo tình hình cho mọi người. Thu nhập hôm nay đến từ 3 nguồn, đó là bán đất, cho thuê và nhận hối lộ. Trung Mạch Vận đứng báo cáo, tổng kết thu nhập của ngày hôm nay. Nghe vậy, Tề Nguyên nhíu mày, sao nghe có vẻ sai sai vậy? Khoan đã, hai cái kia thì ta hiểu, nhận hối lộ là sao? Bị cắt ngang, Trung Mạch Vận không vui ra mặt, Tề Nguyên đồng học. Hãy nghiêm túc nghe giảng, đừng ngắt lời ta. Ta. Được rồi, người nói tiếp đi. Trung Mạch Vận nói tiếp, chúng ta nói về khoản hối lộ trước. Số tiền này coi như là niềm vui ngoài ý muốn, mà không chỉ có linh tệ. Thực ra, hầu hết những người phụ trách khu vực đều nhận hối lộ, số tiền cũng khác nhau. Nói khách quan, số tiền hối lộ mà chúng ta nhận được là tương đối ít, bởi vì yêu cầu của khu vực số 7 không hà khắc, nên không cần phải đi cửa sau. Tuy nhiên, vẫn có không ít người muốn tạo mối quan hệ với chúng ta, nên tính ra, chúng ta nhận được 32.500 linh tệ tiền hối lộ và một số đạo cụ cấp ưu tú. Phần linh tệ này tương đối ít, chúng ta không nói nhiều, nói về hai khoản thu nhập còn lại. Tề Nguyên nuốt nước miếng, đó là hơn 3 vạn linh tệ, vậy mà còn bị chê ít, mấy à đàn bà này, đúng là dễ dãi. Nhưng để tránh bị ăn đòn, Tề Nguyên vẫn ngoan ngoãn im lặng. Thu nhập lớn nhất của chúng ta là từ việc bán đất. Ban đầu chúng ta dự định bán 30% đất, đến hôm nay, đã bán được 19,2%. Tính ra, chúng ta đã bán được 1.652 mảnh đất, tổng diện tích khoảng 50.000 m2, tổng lợi nhuận lên đến hơn 5 triệu linh tệ. Nhưng có một điều ta phải nói, khi phân chia đất, Tề Nguyên đã chia quá nhỏ, dẫn đến lãng phí không ít diện tích. Nếu không, thu nhập của chúng ta có thể còn cao hơn. Nói xong, Trung Mạch Vận nhìn mọi người, như đang muốn tìm kiếm sự đồng tình. Cạch! Chiếc bát trong tay Tề Nguyên rơi xuống bàn. Hắn không nghe thấy lời trách móc của Trung Mạch Vận, hắn chỉ biết rằng, chỉ trong một ngày, việc bán đất đã mang về hơn 5 triệu linh tệ. Con số này khiến Tề Nguyên có chút mơ màng. Hắn không dám tin vào tai mình. Không chỉ Tề Nguyên, những người khác khi nghe thấy con số này cũng đều hít sâu một hơi, chẳng khác nào cướp tiền. Không đúng, cướp cũng không được 5 triệu linh tệ. Số tiền này tương đương với việc hơn 1.600 người, mỗi người bỏ ra hơn 3.000 linh tệ. Chia đều cho mỗi người, thực ra cũng không nhiều, thậm chí còn rất nhân đạo. Đối với những người đã mua được đất ở khu vực số 7, bỏ ra vài nghìn linh tệ để có được một chỗ ở vĩnh viễn trong căn cứ, thật sự quá hời. Chỉ có ở khu vực số 7 mới có ưu đãi này. Họ đều cảm thấy mình đã được lời, còn nhóm 5 người của Tề Nguyên cũng cảm thấy mình kiếm được bộn tiền, nhẹ nhàng có được 5 triệu linh tệ. Hơn nữa, đây chưa phải là toàn bộ thu nhập. Kìm nén sự kích động, Trung Mạch vẫn tiếp tục báo cáo. Phần cuối cùng là linh tệ thu được từ việc cho thuê. So với mua đất, số người thuê đất ít hơn, nên thu nhập cũng thấp hơn. Tổng cộng có 213 khu đất được cho thuê, diện tích mỗi khu đất đều trên 500 mét vuông. Vì vậy, tổng diện tích là khoảng 130.000 mét vuông, giá thuê là 2 linh tệ trên mét vuông trên tháng. Thu nhập từ tiền thuê hàng tháng là 26 vạn linh tệ, tuy ít hơn so với bán đất rất nhiều, nhưng đây là khoản thu nhập lâu dài. Sau khi được kích thích bởi con số 5 triệu, khi đối mặt với 26 vạn linh tệ, mọi người đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Trung Mạch vẫn nói xong, tổng kết, đây là toàn bộ tình hình, mọi người có ý kiến gì không? Còn ý kiến gì nữa? Chia tiền thôi. Triệu Thành sáng mắt ra, cả người sắp nhào vào đống linh tệ, nhưng những người khác lại lý trí hơn, không bị choáng ngợp bởi số tiền khổng lồ này. Dương Chính Hà đề nghị, chúng ta không thể chia hết số tiền này. Xây dựng khu vực số 7 cũng cần một khoản không nhỏ. Đúng vậy. Giữ lại bao nhiêu? Ta nghĩ. Sau nửa tiếng bàn bạc, 6 người hào phóng giữ lại 28 vạn linh tệ để xây dựng khu vực số 7. 5 triệu còn lại, 5 người chia đều, mỗi người 1 triệu. Bởi vì sau khi thảo luận, họ đều nhất trí rằng, việc phát triển khu vực số 7 sau này cứ để đơn giản là được. Giai đoạn đầu, khi lừa các ngươi đến đây, chúng ta chỉ cho các ngươi một mảnh đất hoang. Chẳng lẽ sau này, khi đã có tiền, các ngươi còn mong chúng ta xây nhà to cho các ngươi sao? Nằm mơ đi. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định xây dựng một số cửa hàng cao cấp trên 10% đất còn lại, biến nơi đây thành trung tâm, khu vực sầm uất nhất của khu vực số 7. Nhưng việc kinh doanh và xây dựng này không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, cần phải từ từ thực hiện. Xét cho cùng, có sầm uất hay không, không phải do họ quyết định mà phải được người chơi công nhận. Nhưng họ tin rằng, chỉ cần mở cửa hàng trong căn cứ, chắc chắn sẽ có người mua. Giống như cửa hàng người chơi trước đây, lúc nào cũng đắt hàng. Do số lượng cửa hàng ít, mà người chơi thì nhiều, nên không thể nào không có người mua. Cất 1 triệu linh tệ đi, Tề Nguyên định đứng dậy, nhưng hắn nhớ ra điều gì đó. Bèn hỏi, đúng rồi, công việc ở khu vực số 7 ngày càng nhiều, chúng ta không quản lý hết, có nên điều thêm người đến không? Ngươi có nhân tài nào giỏi kinh doanh không? Cái này, ta chưa hỏi, cũng không biết trình độ của họ thế nào. Thấy mọi người khó xử, Dương Chính Hà nói, không cần lo lắng, ta sẽ quản lý khu vực số 7 trước. Mọi người cứ đưa người đến, ta sẽ hướng dẫn họ. Được, vậy thì yên tâm rồi, tuy kiếm được một khoản lớn, cũng thấy được tiềm năng to lớn của khu vực số 7. Nhưng Tề Nguyên không định dồn toàn lực vào việc phát triển khu vực số 7. Xét cho cùng, phát triển nơi ẩn náu mới là nền tảng sinh tồn thực sự, họ không thể bị 1 triệu linh tệ làm mờ mắt. Hắn nhớ, khi nâng cấp nơi ẩn náu từ cấp 3 lên cấp 4, 1.000 linh tệ đã là một số tiền lớn đối với hầu hết mọi người. Sau đó, khi nâng cấp từ cấp 4 lên cấp 5, 3 vạn linh tệ là một con số khổng lồ. Mà bây giờ, để nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 6, cần đến 50 vạn linh tệ. Mỗi giai đoạn, số linh tệ cần thiết để phát triển nơi ẩn náu đều tăng theo cấp số nhân. Việc có thể kiếm được 1 triệu linh tệ lần này, 5 người họ đều hiểu rằng, sau này, để phát triển nơi ẩn náu, chắc chắn sẽ cần rất nhiều linh tệ. Thảo luận xong mọi việc, trời cũng đã khuya. Cuối cùng, họ quyết định, trong thời gian tới, Dương Chính Hà sẽ phụ trách khu vực số 7. Hắn đã đưa 3 thủ hộ khôi lỗi cấp ưu tú về bảo vệ nơi ẩn náu, còn bản thân hắn thì ở lại đây. Cũng không còn cách nào khác, chỉ có mình hắn là am hiểu về quản lý kinh doanh. Sau khi mọi việc hoàn tất, Tề Nguyên về nhà ngủ bù. Khi tỉnh dậy, đã là 10 giờ sáng hôm sau. Ăn sáng qua loa, Tề Nguyên đến khu vực của công nhân, chọn ra 10 người có vẻ lanh lợi. Hắn định đưa họ đến khu vực số 7, để Dương Chính Hà bồi dưỡng. Trong số đó có một trong 5 cậu bé Lý Trường Lâm, một cậu bé rất ít nói, nhưng dường như rất thông minh. Theo lời Sở Dương, Lý Trường Lâm đã được một trường đại học danh tiếng tuyển thẳng từ khi còn học lớp 11, là người có IQ rất cao. Nhưng mà, khi Thượng Đế mở ra một cánh cửa sổ cho hắn, thì cũng đóng lại một cánh cửa khác. Lý Trường Lâm có thể trạng rất yếu, thậm chí yếu đến mức khó tin. Hệ miễn dịch của hắn có vấn đề, bị suy giảm bẩm sinh, lại còn mắc bệnh tim. Hắn có thể sống sót đến giờ, không chết trong những thảm họa, cũng là một điều kỳ diệu. Trước đây, Tề Nguyên chưa từng tìm hiểu về Lý Trường Lâm. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về những điều này, nên có chút coi trọng cậu bé. Một người có IQ cao, lại bệnh tật ốm yếu, đúng là bắp đầy mình, vậy thì cứ để hắn quản lý khu vực số 7 đi. Chỉ cần sắp xếp cho hắn vài người để làm những công việc chân tay, hắn chỉ cần làm việc trí óc là được. Hơn nữa, khu vực số 7 rất an toàn, không có gì nguy hiểm. Sắp xếp xong, Tề Nguyên đưa Lý Trường Lâm và 9 người kia đến khu vực số 7, giao cho Dương Chính Hà. Sau đó, Tề Nguyên quay về đảo nơi ẩn náu. Mười mấy ngày nay, hắn bận rộn với việc của căn cứ, không có thời gian để quản lý những việc trên đảo. Ngồi trong sân, hắn gọi Sở Văn Hy và Chu Nguyệt đến, bảo hai nàng báo cáo tình hình trên đảo trong những ngày qua. Đầu tiên là khu trồng trọt. Trong khu trồng trọt rộng hơn 100 mẫu, sự kết hợp giữa đất cấp ưu tú và nồng độ linh khí cấp ưu tú đã giúp tăng mạnh tốc độ sinh trưởng của cây trồng cấp tốt. Hai ngày trước, vụ thu hoạch đầu tiên đã hoàn thành. Chỉ riêng dưa hấu cấp tốt cũng đã chất đầy hơn 40 nhà hình tổ ong, nhiều đến mức không thể ăn hết. Những loại lương thực cấp tốt khác như khoai lang tím, đậu tằm, hướng dương cũng được thu hoạch không ít, đã được cất vào kho. Đồng thời, một vụ mùa mới cũng đã được gieo trồng. Tề Nguyên đã có kế hoạch cho số dưa hấu chất đầy kho này. Hắn ra lệnh, cung cấp dưa hấu cấp tốt cho tất cả những người ở khu chế tạo đạo cụ, khu xử lý nguyên liệu, khu huấn luyện đã vượt qua bài kiểm tra, có thể ở lại lâu dài. Đặc biệt là khu huấn luyện, dù họ có ăn hết bao nhiêu, Tề Nguyên cũng sẽ cung cấp đầy đủ. Những người này sau này sẽ là lực lượng chiến đấu của nơi ẩn náu, sẽ phải làm những công việc nguy hiểm, nên không thể lơ là việc tăng cường sức mạnh cho họ. Những người bình thường thì dùng quyển trục nô dịch để kiểm soát. Những người quản lý đội thì dùng quyển trục khống chế. Có quyển trục nô dịch và quyển trục khống chế ràng buộc, Tề Nguyên có thể hoàn toàn yên tâm về họ, không lo họ làm phản. Về thực lực, yêu cầu của Tề Nguyên không cao, chỉ cần đạt đến cấp tốt là được. Những người quản lý như Hàn Đông, Trương Viễn, Lưu Trọng thì cần phải đạt đến cấp tốt đỉnh phong. Hắn tin rằng, với nguồn cung cấp thức ăn cấp tốt dồi dào, họ sẽ nhanh chóng đạt được yêu cầu. Sở Văn Hy và Chu Nguyệt đứng bên cạnh, ghi chép lại những gì Tề Nguyên nói, sau đó tiếp tục báo cáo những việc khác. Trong 10 ngày này, sau khi khu ký túc xá phía nam tiếp nhận thêm người, đã xảy ra một vụ ẩu đả nhỏ. Nghe vậy, Tề Nguyên nhíu mày, hỏi, sao ta lại không biết chuyện này? Đã giải quyết thế nào rồi? Sở Văn Hy trả lời, chuyện này không ầm ĩ lên, một trong ba quản lý đã ra tay ngăn cản, xử lý những kẻ gây rối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hôm sau, khi chúng ta đến đó, hắn đã đến nhận lỗi và kể lại toàn bộ sự việc. Tề Nguyên gật đầu, không cần để ý quá, khu ký túc xá phía nam chỉ là nơi ở tạm thời, sau này sẽ phân tán họ ra. Vâng, lão bản. Còn chuyện gì nữa không? À, còn một việc. Sở Văn Hy nhớ ra, vội nói, Uông cô nương ở khu chế tạo đạo cụ đã làm xong mặt nạ rồi ạ. Ồ, mặt nạ dùng để ra ngoài khám phá. Vâng, nghe nói đã làm xong được một thời gian rồi, chỉ là chưa thử nghiệm. Được, ta sẽ đến đó xem sao, hai nàng làm việc tiếp đi. Cho hai nàng lui xuống, Tề Nguyên đứng dậy, đi đến khu chế tạo đạo cụ. 10 phút sau, Tề Nguyên đứng trong xưởng của Uông Nghệ Tuệ, trên tay là một chiếc mũ giáp bằng gỗ, bên ngoài được bọc bởi một lớp vải giống như giáp trụ trăm lân. Nhưng hình dáng của nó có chút kỳ lạ, toàn bộ mũ giáp đều rất nhẹ, chỉ có phần mũi và miệng là dày lên, nhô ra ngoài, giống như mỏ chim. Điều này khiến Tề Nguyên liên tưởng đến chiếc mặt nạ hình mỏ chim của phương Tây thời Trung Cổ. Chỉ là, chiếc mũ giáp này không hề u ám, mà trông rất ngầu. Thiết kế phần mỏ chim là bộ phận quan trọng nhất của mũ giáp, quyết định đến sự an toàn khi ra ngoài. Quan sát kỹ phần khe hở trên mũ, có thể thấy được cấu tạo bên trong. Phần mỏ chim dài được chia làm 3 khu vực. Lớp ngoài cùng, cũng chính là phần nhọn của mỏ chim, được gắn một viên đá thuộc tính băng cấp ưu tú, đang không ngừng tỏa ra linh khí thuộc tính băng. Khu vực thứ 2 được nhồi một loại gỗ. Sau khi hỏi, Tề Nguyên được biết, đây là một loại gỗ xốp, có tác dụng lọc không khí, làm giảm bớt hàn khí, đặt ở giữa để trung hòa. Phần trong cùng, cũng là nơi gần với mũi và miệng nhất, được nhồi một loại cây giống bạc hà, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Tề Nguyên ngạc nhiên hỏi, Uông Nghệ Tuệ, đây là cây gì? Lấy ở đâu ra vậy? Là một công nhân mang đến, phẩm chất cấp tốt, là một loại cây có sức sống rất mãnh liệt. Nàng ta rắc hạt giống trong sân để làm cảnh, lọc không khí, ta thấy đẹp nên xin một ít. Không ngờ, nó lại có tác dụng rất tốt. Vậy nó có tác dụng gì? Nghe Tề Nguyên hỏi, Uông Nghệ Tuệ cười nói, thực không dám giấu giếm. Loại cây này đã giải quyết được vấn đề lớn nhất trong việc chế tạo mũ giáp. Ồ, Tề Nguyên không ngờ, Uông Nghệ Tuệ lại đánh giá cao loại cây vô danh tiểu tốt này. Hắn cứ tưởng tác dụng của nó cũng giống như loại gỗ vụn kia, dùng để loại bỏ hàn khí. Xét cho cùng, tuy hàn khí có thể ngăn cách linh khí hỗn loạn, nhưng nó cũng gây hại cho cơ thể. Nhưng giờ xem ra, tác dụng của nó không phải vậy. Uông Nghệ Tuệ giải thích, loại cây này có thể hấp thụ linh khí, tự động tạo ra dưỡng khí tinh khiết. Ta đã thử nghiệm, nó có thể hấp thụ phần lớn hàn khí, chuyển hóa thành dưỡng khí, cung cấp cho người đội mũ giáp. Tề Nguyên chấn động, lập tức nhận ra tác dụng to lớn của loại cây này. Chức năng đặc biệt này của nó, có thể giải quyết được nhiều vấn đề khi ra ngoài khám phá. Đúng là nhặt được bảo bối. Như vậy, chiếc mũ giáp hình mỏ chim này đã có hệ thống lọc 3 lớp. Thiết kế hình mỏ chim giúp giảm thiểu tiếp xúc giữa băng thạch với linh khí hỗn loạn, từ đó làm chậm tốc độ tiêu hao. Đồng thời, nó cũng đưa phần lớn linh khí thuộc tính lạnh vào trong, cung cấp cho loại cây đặc biệt kia để tạo ra dưỡng khí. Một thiết kế hoàn hảo, còn tốt hơn cả tưởng tượng của Tề Nguyên. Nhưng để đưa vào sử dụng chính thức, cần phải thử nghiệm thực tế, sau khi xác nhận không có vấn đề mới được. Đi ra ngoài thử nghiệm với ta. Tề Nguyên phất tay, gọi Uông Nghệ Tuệ đi ra khỏi khu chế tạo đạo cụ. Uông Nghệ Tuệ ngẩn người, rồi vội vàng đuổi theo hắn. Từ khi bị biến thành nô lệ bởi quyền trục nô dịch, nàng gần như lúc nào cũng bị hạn chế. Lúc ở chỗ Trương Trọng Nhạc là vậy. Ở khu ký túc xá phía nam cũng vậy. Ở khu chế tạo đạo cụ cũng vậy. Nàng không ngờ rằng, mình còn có thể tự do ra ngoài. Đi phía sau Tề Nguyên, dường như hắn nhận ra sự khác thường của Uông Nghệ Tuệ, nhưng không để ý lắm, chỉ thuận miệng nói, đi nhanh lên. Hai người đến khu huấn luyện, vừa hay thấy Hàn Đông đang dẫn mọi người chạy bộ trên sân tập. Tề Nguyên không nói nhiều, trực tiếp gọi Hàn Đông đến. Tề lão bản, ngài tìm ta có việc gì ạ? Hàn Đông thở hổn hển chạy đến, tò mò nhìn Tề Nguyên và Uông Nghệ Tuệ. Tề Nguyên không nói nhiều, vỗ vai hắn, cười nói, không có việc gì lớn, nhờ ngươi giúp một chút. Nói xong, hắn dẫn hai người đi vòng qua khu huấn luyện, đến rìa đảo ở phía tây nam. Nơi đây là một bãi đá tương đối bằng phẳng, dốc thoai thoải xuống biển, tiếp giáp với vùng linh khí hỗn loạn. Họ có thể thử nghiệm ở đây mà không cần gọi phụ linh quy đến. Nhìn linh khí hỗn loạn phía xa, Hàn Đông có chút sợ hãi, khó hiểu nhìn Tề Nguyên. Tề Nguyên lấy mũ giáp hình mỏ chim ra, đưa cho Hàn Đông, nói, Hàn Đông, đây là một đạo cụ mới được chế tạo, có thể ngăn chặn linh khí hỗn loạn, ngươi thử xem hiệu quả thế nào. Cái này, Hàn Đông nhận lấy mũ giáp, có chút do dự. Không cần lo lắng, chỉ thử nghiệm ở gần đây thôi, nếu có gì không ổn thì lập tức quay về. Vâng, lão bản. Dưới sự hướng dẫn của Uông Nghệ Tuệ, Hàn Đông đội mũ giáp hình mỏ chim lên. Lúc này Tề Nguyên mới phát hiện, phía dưới mũ giáp có một vòng dây xích giống như khóa kéo, kéo dài xuống tận cổ. Uông Nghệ Tuệ, vòng dây xích này là gì? Với lại, mũ này chẳng phải kín mít rồi sao? Uông Nghệ Tuệ giải thích, Tề lão bản, ngài từng nói muốn kết hợp mũ giáp với bách lân giáp, chế tạo thành một bộ giáp hoàn chỉnh. Vì vậy, ta đã thiết kế mũ giáp có thể nối liền với bách lân giáp. Hơn nữa, ta còn đang thiết kế giáp cho phần chân, cố gắng dựa theo đặc điểm của bách lân giáp để tạo ra một bộ giáp hoàn chỉnh. Tốt lắm, có lòng. Tề Nguyên gật đầu, càng nhìn Uông Nghệ Tuệ càng hài lòng. Nhân tài như vậy, sẽ có ảnh hưởng rất tốt đến sự phát triển của nơi ẩn náu. Hôm nay, nàng có thể dựa vào một tấm quyển trục chế tạo bách lân giáp cấp tốt để thiết kế ra bộ giáp phòng ngự hoàn chỉnh. Sau này chắc chắn có thể thiết kế ra đạo cụ cấp ưu tú, hy hữu, thậm chí cao hơn. Nhân tài như vậy, nhất định phải bồi dưỡng. Bên kia, Hàn Đông đã mặc xong mũ giáp hình mỏ chim. Trông hắn như một con gà trống hình người, nhưng không hề buồn cười, ngược lại toát ra vẻ lôi lệ, phong mang. Đặc biệt là lớp vảy bao phủ mũ giáp, toàn thân hiện lên màu trắng bạc, tỏa ra vẻ sắc bén. Theo hiệu lệnh của Tề Nguyên, Hàn Đông chậm rãi bước vào vùng linh khí hỗn loạn. Chỉ một bước chân, đã là hai thế giới khác biệt. Khoảnh khắc Hàn Đông bước vào, những hạt bụi nhỏ li ti trong vùng linh khí hỗn loạn cuộn trào, va đập vào người hắn. Bụi đất và mũ giáp hình miệng chim va chạm vào nhau, tạo ra những tiếng động leng keng, khiến người ta có cảm giác như đang bị cát bụi bao phủ. Vừa bước vào, Hàn Đông có chút lo lắng, luôn trong tư thế sẵn sàng rút lui. Tề Nguyên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu xảy ra sự cố, hắn sẽ lập tức kéo Hàn Đông về. Nhưng thời gian trôi qua, Hàn Đông không có biểu hiện gì bất thường, mà vẫn đứng rất vững trong vùng linh khí hỗn loạn. Vượt qua sự căng thẳng ban đầu, Hàn Đông bắt đầu bình tĩnh lại, thử hít thở. Hắn không cảm thấy bị linh khí kích thích, mà chỉ thấy không khí trong lành, mát mẻ, xen lẫn chút lạnh lẽo. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 10 phút trôi qua, Tề Nguyên mới gọi Hàn Đông quay về. Do mũ giáp hình miệng chim không được kết nối với giáp trụ trăm lân, nên không thể bịt kín hoàn toàn, vẫn có một ít linh khí hỗn loạn lọt vào trong. Để tránh Hàn Đông gặp nguy hiểm, Tề Nguyên dừng thí nghiệm. Hơn nữa, 10 phút thử nghiệm cũng đã chứng minh rằng, thiết kế của mũ giáp hình miệng chim rất thành công. Tốt lắm, vất vả cho ngươi rồi. Tề Nguyên vỗ vai Hàn Đông, khen ngợi. Đồng thời, hắn lấy ra một miếng thịt cấp ưu tú từ nhẫn không gian, đưa cho Hàn Đông làm phần thưởng. Sau khi đưa Hàn Đông về khu huấn luyện, Tề Nguyên cùng Uông Nghệ Tuệ quay trở lại khu chế tạo đạo cụ. Trên đường đi, Tề Nguyên dặn dò Uông Nghệ Tuệ đốc thúc những người khác làm việc. Gần đây có rất nhiều việc cần phải hoàn thành gấp. Một mặt là do nhu cầu của khu vực số 7. Họ cần một lượng lớn nhà hình tổ ong, nhà gỗ rừng rậm, đèn dạ quang. Những thứ này không cần Uông Nghệ Tuệ tự tay làm, chỉ cần phân công cho những người khác là được. Mặt khác là nghiên cứu chế tạo bộ giáp trụ trăm lân, có thể chống chọi với linh khí hỗn loạn. Công việc này chỉ có Uông Nghệ Tuệ và một số ít người có thể làm được, nên tiến độ sẽ khá chậm. Nhưng Tề Nguyên không vội. Xét cho cùng, nếu trên những hòn đảo xung quanh có tài nguyên quý giá, Tề Nguyên hoàn toàn có thể cưỡi phụ linh quy đến đó. Thậm chí lật tung cả hòn đảo lên. Nhưng trên thực tế, đến giờ, hắn mới chỉ đến hai hòn đảo, chính là hai hòn đảo có dã thú cấp ưu tú. Sau khi dọn dẹp những mối nguy hiểm xung quanh, Tề Nguyên đã dừng việc khám phá. Việc hắn bỏ ra nhiều thời gian và công sức như vậy để chế tạo giáp trụ trăm lân, không chỉ là để khám phá mấy hòn đảo này. Những hòn đảo này chỉ là nơi để thử nghiệm cho nhóm người Hàn Đông, dùng để tích lũy kinh nghiệm, sự tự tin và năng lực cho họ. Mục tiêu cuối cùng của Tề Nguyên là đào tạo họ thành những người dày dạn kinh nghiệm, có thể thích nghi với những môi trường phức tạp, khắc nghiệt và nguy hiểm hơn. Vì thế, đây là một kế hoạch dài hạn, không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Nhưng phải chuẩn bị càng sớm càng tốt. Lần kiểm tra này, Uông Nghệ Tuệ đã mang đến cho hắn rất nhiều bất ngờ. Nhưng bất ngờ lớn nhất không phải là việc chế tạo thành công mũ giáp hình miệng chim, mà là việc phát hiện ra loài thực vật bí ẩn kia. Loại cây có thể hấp thụ linh khí, từ đó tạo ra dưỡng khí này. Trong thế giới sương mù hiện tại, nó là vô giá. Sau khi giao hết mọi việc cho Uông Nghệ Tuệ, Tề Nguyên bảo nàng dẫn hắn đến nơi trồng loài thực vật đặc biệt này. Nơi này cũng là một căn nhà gỗ rừng rậm. Người công nhân trồng loài thực vật đặc biệt này là một trong những người đầu tiên đến khu chế tạo đạo cụ, học được cách chế tạo giáp trụ trăm lân và được giữ lại. Vì vậy, hiện tại, đãi ngộ của nàng rất tốt, quan hệ giữa nàng và Uông Nghệ Tuệ cũng rất thân thiết. Thấy Tề Nguyên đến, nàng sợ hết hồn, cứ tưởng mình đã làm sai điều gì, vội vàng dẫn hắn vào trong. Trong vườn sau nhà trồng ba luống rau và đủ loại hoa. Ở mép vườn là một hàng cây xanh mướt, cao bằng bàn tay. Tề Nguyên nhận ra ngay, đây chính là loài thực vật đặc biệt trong mũ giáp hình miệng chim. Hắn lấy dụng cụ giám định ra, thông tin của loài thực vật này hiện lên. Tên, hương bổ tiểu diệp cấp tốt. Tác dụng, loài thực vật thuộc họ hương bổ, có tác dụng thanh lọc không khí, hấp thụ linh khí. Trong số rất nhiều hương bổ tiểu diệp, có một tỷ lệ nhất định sẽ sinh ra hương bổ đại diệp. Giới thiệu, có khả năng thích nghi với linh khí rất tốt. Quả nhiên là nó. Tề Nguyên vui mừng. Không nói gì thêm, Tề Nguyên lấy sảnh ra, đào cả cây hương bổ tiểu diệp lẫn đất lên. Còn Uông Nghệ Tuệ và cô công nhân kia, Tề Nguyên không bạc đãi họ, hắn thưởng cho mỗi người một miếng thịt cấp ưu tú. Sau đó, Tề Nguyên không nói lời nào, cũng không chào hỏi, cứ thế rời khỏi khu chế tạo đạo cụ. Tâm trí hắn đã hoàn toàn bị cây hương bổ tiểu diệp thu hút, trong lòng có rất nhiều suy đoán, hắn muốn tìm kiếm câu trả lời. Trong thông tin của hương bổ tiểu diệp, Tề Nguyên có được hai tin tức quan trọng. Thứ nhất, hấp thụ linh khí, tạo ra dưỡng khí. Thứ hai, khả năng thích nghi với linh khí rất tốt. Điều thứ nhất thì Tề Nguyên đã biết từ trước, còn điều thứ hai khiến hắn mơ màng. Khả năng thích nghi tốt, có nghĩa là nó có thể chịu được môi trường linh khí khắc nghiệt hơn, mà môi trường này có bao gồm cả linh khí hỗn loạn không? Tề Nguyên không rõ, phải thử nghiệm mới biết được. Lần này, hắn không đi bộ nữa, mà trực tiếp triệu hồi thú khôi cự hổ, nhanh chóng chạy đến rìa hòn đảo. Vẫn là nơi thử nghiệm mũ giáp hình miệng chim vừa rồi, Tề Nguyên dừng lại ở đây. Hắn lấy đất trồng hương bổ tiểu diệp ra, đặt vào vùng linh khí hỗn loạn. Sau đó, Tề Nguyên thấy một cảnh tượng vừa phấn khích vừa thất vọng, hương bổ tiểu diệp vẫn có thể hấp thụ linh khí trong môi trường hỗn loạn, chuyển hóa thành năng lượng của bản thân, tạo ra dưỡng khí tinh khiết. Chỉ riêng điều này, cũng đủ để chứng minh rằng giá trị của hương bổ tiểu diệp vượt xa sức tưởng tượng. Nhưng điều khiến Tề Nguyên thất vọng là dưỡng khí do hương bổ tiểu diệp tạo ra đã biến mất ngay lập tức. Nói chính xác hơn là, nó đã tiêu tan. Nó không giống như băng thạch cấp ưu tú, có thể liên tục giải phóng linh khí thuộc tính băng, tạo thành một khu vực độc lập xung quanh. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, lý do khiến băng thạch cấp ưu tú có tác dụng như vậy là vì bản thân linh khí của nó đã đạt đến cấp ưu tú. Còn nồng độ của linh khí hỗn loạn chỉ ở khoảng giữa cấp tốt và cấp ưu tú. Hay nói cách khác, gần như đạt đến cấp ưu tú. Vì vậy, băng thạch cấp ưu tú mới có tác dụng, còn dưỡng khí do hương bổ tiểu diệp tạo ra, thậm chí không được coi là linh khí, nên nó nhanh chóng tiêu tan. Kết quả này khiến Tề Nguyên có chút thất vọng, ý tưởng lớn trong lòng hắn cũng tan vỡ. Ban đầu hắn nghĩ rằng, nếu dưỡng khí do hương bổ tiểu diệp tạo ra có thể ngăn cách linh khí hỗn loạn xung quanh giống như linh khí thuộc tính băng, thì hắn có thể lợi dụng đặc điểm này để tạo ra những khu vực không có linh khí hỗn loạn. Ví dụ, tìm một hòn đảo gần đó, trồng thật nhiều hương bổ tiểu diệp, chỉ cần số lượng đủ lớn, tốc độ tạo ra dưỡng khí đủ nhanh là có thể tạo thành một khu vực an toàn. Nhưng ý tưởng này dường như vừa mới xuất hiện đã bị dập tắt. Phẩm chất của dưỡng khí không đủ để loại bỏ linh khí hỗn loạn. Tuy có chút thất vọng, nhưng một ý tưởng khác lại có thể dễ dàng thực hiện. Đó là chế tạo nơi ẩn náu. Trước đây, Tề Nguyên đã từng nghĩ, làm thế nào để sinh tồn lâu dài trong tự nhiên. Lúc đó, hắn nghĩ ra cách sử dụng sương mù thận do trai thận Vụ Hà tạo ra để ngăn cách một khu vực không có linh khí hỗn loạn. Sau đó, sử dụng lưu sa tinh thổ, trộn với vỏ chai thận Vụ Hà làm vật liệu xây dựng nơi ẩn náu. Như vậy, có thể ngăn chặn sương mù thận. Trong quá trình này, phải đảm bảo độ kín của nơi ẩn náu đủ tốt, nếu không sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi sương mù thận. Tuy nhiên, lúc này, một vấn đề nan giải xuất hiện. Nếu bịt kín hoàn toàn, bên trong nơi ẩn náu sẽ không có dưỡng khí, vậy phải sinh tồn như thế nào? Tề Nguyên đã từng mất ngủ vì vấn đề này, không tìm ra cách giải quyết. Nhưng bây giờ, với hương bồ tiểu diệp, vấn đề này đã được giải quyết dễ dàng. Chỉ cần trồng hương bồ tiểu diệp trong nơi ẩn náu, cung cấp một ít linh khí, là có thể tạo ra đủ dưỡng khí. Thật hoàn hảo. Tất cả các điều kiện để ra ngoài khám phá đều đã được đáp ứng. Chỉ cần huấn luyện xong nhân sự là có thể bắt đầu. Tề Nguyên đã không thể chờ đợi thêm nữa. Không biết sau hơn 10 ngày luyện tập, những người ở khu huấn luyện đã tiến bộ đến đâu rồi. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định đến đó kiểm tra thành quả. 30 phút sau, khu huấn luyện. 67 công nhân xếp hàng ngay ngắn trên sân tập. Vẫn là 4 hạng mục thi đấu, tốc độ, sức bền, sức mạnh, kỹ năng chiến đấu tổng hợp. Họ sẽ nhận được điểm tích lũy dựa trên kết quả của 4 phần thi, cuối cùng sẽ xếp hạng dựa trên tổng điểm. Dưới sự sắp xếp của Hàn Đông và Trương Viễn, một vòng thi đấu mới bắt đầu. Lần này, Tề Nguyên không có tâm trạng xem thi đấu. Hắn chỉ quan tâm đến những người đứng đầu. Trải qua gần 3 tiếng thi đấu, cuối cùng bảng xếp hạng cũng được công bố. Trong tay Tề Nguyên là bảng điểm của 67 người. 3 người đứng đầu lần lượt là Hàn Đông, Trương Viễn, Lưu Trọng, điểm của họ đều trên 380. Xem ra, họ đã ôm chọn 3 vị trí đầu ở mỗi phần thi. Tề Nguyên không bất ngờ, dù sao 3 người họ cũng đã đạt cấp tốt, mạnh hơn những người khác rất nhiều. Còn những người khác trong top 10, thực lực cũng gần đạt đến cấp tốt. Tề Nguyên bảo Hàn Đông dẫn 10 người đứng đầu đến gặp hắn. Nhìn qua, Tề Nguyên có thể thấy ngay, những người này có thể chất rất tốt. Họ khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều, chắc chắn đã ăn không ít thức ăn cấp tốt, không thể so sánh với những người già yếu, bệnh tật. Sau khi quan sát một lượt, Tề Nguyên hài lòng gật đầu, nói, Hàn Đông, Trương Viễn, 2 người chọn 4 người, chia thành 2 đội nhỏ. Vâng. Tuy nghi ngờ, nhưng 2 người vẫn làm theo ngay lập tức. Rất nhanh, mỗi người đã chọn được một đội 5 người, xếp hàng ngay ngắn trước mặt Tề Nguyên. Lúc này, Tề Nguyên mới nói ra mục đích của mình. Các ngươi là 10 người có tố chất tổng hợp tốt nhất trong khu huấn luyện. Tiếp theo, các ngươi sẽ luyện tập theo nhóm hiện tại, đồng thời ta sẽ giao cho các ngươi những nhiệm vụ riêng. Chỉ cần các ngươi cố gắng hết sức, ta sẽ cung cấp đủ thức ăn chất lượng cao, giúp các ngươi tăng cường thực lực. Cấp tốt, hay thậm chí là cấp ưu tú, đều phải xem biểu hiện của các ngươi. 10 người nhìn Tề Nguyên với ánh mắt vừa căng thẳng vừa mong chờ, hắn dẫn họ ra khỏi khu huấn luyện. Hắn không thể tự mình huấn luyện họ, vì hắn không biết gì về huấn luyện. Vì vậy, hắn đã liên lạc với Tần Chấn Quân, đưa những người này đến chỗ hắn để huấn luyện đặc biệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sử dụng phương pháp huấn luyện chuyên nghiệp, giúp họ nhanh chóng tăng cường thực lực, đặc biệt là khả năng sinh tồn và thám hiểm trong tự nhiên. Chuẩn bị thật tốt cho việc ra ngoài khám phá sau này. Tề Nguyên chuẩn bị cho họ rất nhiều thức ăn, thậm chí còn có cả thịt thăn cấp ưu tú. Sau đó, hắn liên lạc với Tần Chấn Quân, dùng quyển trục dịch chuyển đưa 10 người này đến chỗ hắn. Họ sẽ được huấn luyện quân sự bài bản bởi Tần Chấn Quân. Sau khi họ rời đi, Tề Nguyên đến khu trồng trọt, tìm Sở Văn Hy và Chu Nguyệt, đưa hương bồ tiểu diệp cho 2 nàng. Loại cây này chắc chắn phải được trồng thêm. Nhưng vị trí trồng trọt cần phải được tính toán kỹ lưỡng, vì hương bồ tiểu diệp có đặc điểm là hấp thụ linh khí xung quanh để tạo ra dưỡng khí. Điều này sẽ khiến cho linh khí xung quanh hương bồ tiểu diệp loãng đi, còn dưỡng khí thì rất đậm đặc. Trong tình huống này, không nên trồng chung với những loại cây khác, sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của chúng. Tề Nguyên dặn dò 2 nàng trồng hương bồ tiểu diệp ở rìa hòn đảo, gần khu vực biên giới. Sau này, nếu có điều kiện, có thể trồng trên những hòn đảo khác, tốt nhất là tìm một hòn đảo nhỏ, trồng đầy hương bồ tiểu diệp để nó sinh sôi nảy nở trên diện rộng. Hơn nữa, không cần lo lắng trồng quá nhiều, bởi vì giá trị của loài thực vật này đủ để khiến người chơi phát cuồng. Dặn dò xong, 2 nàng ra ngoài làm việc, còn Tề Nguyên thì quay về nhà nhỏ trên mây, tiếp tục nghiên cứu linh văn tụ linh. Sau nhiều ngày tìm hiểu, hắn đã có những hiểu biết nhất định về linh văn tụ linh. Dự tính, trong vài ngày tới, hắn sẽ có thể khắc thành công. 2 ngày sau, ban đêm, nhà nhỏ trên mây. Mồ hôi của Tề Nguyên nhỏ xuống bàn. Ngón tay cầm dao khắc đã đỏ ửng, nổi cả phồng rộp, sắp bị thương. Phải biết rằng, Tề Nguyên có thể chất cấp ưu tú, độ cứng của da vượt xa người thường. Vì vậy, có thể tưởng tượng, hắn đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức cho việc khắc linh văn. Tuy ngón tay đau nhức, nhưng hắn vẫn tập trung khắc, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì. Lúc này, Tề Nguyên không dám lơ là, bởi vì sau vô số lần thất bại, đây là lần đầu tiên hắn kiên trì đến cuối cùng, sắp khắc thành công. Khi nét khắc cuối cùng hoàn thành, ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển trên tấm da thuộc. Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, lấy linh dịch cấp hy hữu ra, bắt đầu đổ vào những đường vân. Linh dịch óng ánh, sền sệt như được dẫn đường, chậm rãi chảy vào những đường vân, len lỏi vào từng ngóc ngách. Không hề có hiện tượng bài xích. Linh văn tụ linh này như được bao phủ bởi một lớp ngọc, tỏa ra ánh sáng ôn nhu. 3 phút sau, linh dịch chảy trong đường vân dần dần ngưng tụ, hòa làm một với đường vân, tạo thành linh văn tụ linh hoàn chỉnh. Cuối cùng cũng thành công, thật không dễ dàng. Tề Nguyên lau mồ hôi trên trán, các khớp xương trên người cứng đờ, chân tay tê dại vì ngồi lâu không cử động. Tấm linh văn tụ linh này đã ngốn mất 5 tiếng đồng hồ, hắn mới miễn cưỡng chế tạo thành công. Cộng thêm thời gian học tập, luyện tập, suy nghĩ trước đó, tấm linh văn tụ linh này đã tiêu tốn quá nhiều tâm sức. Trong quá trình này, hắn cũng lãng phí rất nhiều gia thuộc và không ít linh dịch cấp hy hữu. Nhưng dù sao, cuối cùng cũng đã thành công, không hề uổng phí. Tề Nguyên duỗi người, đứng dậy, nóng lòng muốn thử nghiệm tác dụng của linh văn tụ linh. Trở về sân trong nơi ẩn náu, Tề Nguyên kích hoạt linh văn tụ linh trải trên mặt đất. Ngay sau đó, linh khí trong không khí xung quanh chậm rãi chuyển động, như một cơn lốc ôn hòa, tụ tập linh khí vốn đã đậm đặc lại. Tề Nguyên đi xung quanh, đánh giá phạm vi bao phủ và hiệu quả của linh văn tụ linh. Diện tích của toàn bộ linh văn tụ linh khoảng 10 mét vuông, hiệu quả rất mạnh. Ước tính sơ bộ, nồng độ linh khí trong phạm vi 10 mét vuông này đã đạt đến đỉnh cấp ưu tú, đang dần dần tiệm cận cấp hy hữu. Nhưng, sau 20 phút, nồng độ linh khí bên trong vẫn dừng lại ở đỉnh cấp ưu tú, không tăng thêm nữa. Tề Nguyên nhận ra không phải linh văn tụ linh đã hết hiệu lực, mà là linh khí xung quanh quá ít. Ở bên ngoài linh văn tụ linh 1 mét, nồng độ linh khí giảm mạnh, tuy phẩm chất không thay đổi, nhưng số lượng lại rất ít. Tuy vẫn là linh khí cấp ưu tú, nhưng tổng lượng lại không bằng nồng độ linh khí cấp tốt. Hơn nữa, linh khí xung quanh vừa lan đến, lập tức bị linh văn tụ linh hấp thụ, nhưng linh khí xung quanh quá mỏng manh, cho dù linh văn tụ linh có cố gắng thế nào cũng không còn chút sức lực. Điều này khiến Tề Nguyên có chút bất đắc dĩ. Vì linh văn tụ linh một khi đã đặt xuống thì không thể di chuyển vị trí. Chỉ có đóng linh văn tụ linh lại mới có thể di chuyển lần nữa. Không còn cách nào, Tề Nguyên đành lấy ra một bình lớn linh dịch cấp ưu tú từ trong nhẫn không gian, đổ vào trong phạm vi của linh văn tụ linh. Có thể thấy rõ ràng, linh dịch tinh khiết nhanh chóng hòa vào, theo vòng xoáy linh khí chậm rãi chảy, dần dần chuyển hóa thành linh khí cấp ưu tú. Mật độ nén của linh dịch cao hơn linh khí rất nhiều. Vì vậy, một bình linh dịch như xương trắng lan tỏa ra, lấp đầy không gian 10 mét vuông xung quanh. Theo làn sóng linh khí này dung nhập, linh khí trong linh văn tụ linh nhanh chóng ngưng tụ, lấp đầy toàn bộ không gian. Có thể thấy, nồng độ linh khí cấp ưu tú trong phạm vi này đã đạt đến giới hạn. Tề Nguyên vung tay, lại đổ thêm một bình linh dịch vào. Ngay sau đó, linh khí đậm đặc gần như ngưng tụ thành nước, toàn bộ mặt đất trở nên ẩm ướt. Lúc này, nồng độ linh khí bên trong đã vượt quá giới hạn, bắt đầu hỗn loạn, chen chúc, va chạm vào nhau. Cảnh tượng này khiến Tề Nguyên giật mình. Chẳng lẽ sắp tạo ra linh khí hỗn loạn? Nhưng, ở trung tâm của linh văn tụ linh, một sợi linh khí nhỏ bé, mắt thường khó thấy, đang dần dần hình thành trong sự chen chúc, va chạm. Tuy cực kỳ nhỏ bé, nhưng nó hoàn toàn khác với những linh khí khác. Phẩm chất cao hơn, nồng độ lớn hơn, màu sắc đậm hơn, đồng thời còn có thể hấp thụ linh khí cấp ưu tú xung quanh. Thời gian trôi qua, Tề Nguyên bỗng phát hiện ra điều dị thường. Nồng độ linh khí trong phạm vi bao phủ của linh văn tụ linh dần dần trở nên loãng. Ban đầu, phạm vi 10 mét vuông tràn ngập linh khí màu trắng sữa đậm đặc. Nhưng chỉ sau khoảng 10 phút, linh khí bên trong bỗng trở nên loãng, toàn bộ tụ lại về khu vực trung tâm. Đây là... Ánh mắt Tề Nguyên lộ vẻ kích động, trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhưng không dám chắc chắn. Cho đến khi linh khí cấp ưu tú ban đầu hoàn toàn biến mất, ở trung tâm khu vực tụ linh chỉ còn lại một đám khí màu trắng sữa. Linh khí cấp hy hữu. Tuy chỉ là một đám nhỏ, nhưng linh khí ngưng tụ đậm đặc bên trong vẫn khiến Tề Nguyên chấn động. Nồng độ này tương đương với linh dịch cấp hy hữu được chế tạo từ Vân Khê Trúc. Không ngờ, thông qua linh văn tụ linh, hắn lại có thể chế tạo ra linh khí cấp hy hữu. Chắc chắn điều này có liên quan đến phẩm chất của linh văn tụ linh. Nhờ có phẩm chất cấp hy hữu, nó mới có thể ngưng tụ và tạo ra linh khí cấp hy hữu. Đây chính là tác dụng của linh văn tụ linh. Nhưng, nếu muốn dùng cách này để chế tạo ra linh khí nồng độ cấp hoàn mỹ, thì e là không có hy vọng. Trừ khi chế tạo ra linh văn tụ linh cấp hoàn mỹ, Tề Nguyên đến gần đám linh khí cấp hy hữu này, nó vẫn đang tiếp tục hấp thụ linh khí cấp ưu tú, dần dần chuyển hóa thành linh khí cấp hy hữu. Chỉ có điều, phải cần một lượng linh khí cấp ưu tú, khổng lồ mới có thể ngưng tụ ra một chút linh khí cấp hy hữu, nên quá trình này rất chậm. Có thể cảm nhận rõ ràng, nồng độ linh khí trong khu vực xung quanh đã giảm đi rất nhiều. Lo lắng linh khí không kịp bổ sung, Tề Nguyên không dám tiếp tục thử nghiệm nữa, hắn lập tức đóng linh văn tụ linh lại. Đám linh khí cấp hy hữu kia được Tề Nguyên thu lại, ném vào linh triều hồ để chuyển hóa thành linh dịch. Loại linh dịch này không có bất kỳ thuộc tính đặc biệt nào, là linh dịch tinh khiết. Lúc này, trong đầu Tề Nguyên bỗng lóe lên một ý nghĩ, hắn lẩm bẩm, linh khí hỗn loạn. Hình như cũng được coi là linh khí. Vừa nghĩ, Tề Nguyên vừa đi đến rìa đảo, đặt linh văn tụ linh vào trong vùng linh khí hỗn loạn. Linh văn tụ linh chậm rãi vận hành, linh khí hỗn loạn xung quanh cũng xoay tròn như lốc xoáy, từ từ tụ lại về trung tâm. Xem ra, linh văn tụ linh không có khả năng lọc, không thể ngưng tụ linh khí hỗn loạn thành linh khí tinh khiết. Tề Nguyên có chút tiếc nuối. Hơn nữa, quá trình tụ tập linh khí hỗn loạn rõ ràng chậm hơn nhiều. Chờ đợi trọn vẹn 30 phút, linh khí hỗn loạn trong phạm vi vẫn không chuyển hóa thành phẩm chất cấp hy hữu. Ngược lại, xung quanh linh văn tụ linh xuất hiện rất nhiều hạt bụi tạp chất, bao phủ trên mặt đất. Linh khí cấp ưu tú trong không khí cũng lẫn rất nhiều tạp chất, còn lâu mới đạt đến nồng độ linh khí cấp hy hữu. Xem ra không được rồi. Cuối cùng Tề Nguyên cũng hết hy vọng, linh khí hỗn loạn bên ngoài đúng là vô dụng. Tạp chất quá nhiều, không thể loại bỏ. Lắc đầu bất đắc dĩ, Tề Nguyên trở lại đảo, đi đến khu vực ong bắp cày ở phía bắc. Hắn tìm một nơi kín đáo, đào một cái hố lớn trên mặt đất, rộng khoảng 10 mét vuông. Sau đó, đặt linh văn tụ linh vào giữa hố, để ngưng tụ linh khí xung quanh. Đã có thể chế tạo ra linh dịch cấp hy hữu, thì dĩ nhiên không thể lãng phí tác dụng này. Từ nay về sau, linh dịch cấp hy hữu hoàn toàn có thể thu được bằng cách này. Kể cả sau này, khi tạo ra môi trường linh khí nồng độ cấp hoàn mỹ, chắc chắn sẽ cần một lượng lớn linh khí cấp hy hữu làm chất dinh dưỡng. Hơn nữa, số lượng cần thiết sẽ không ít. Trước đây, hắn còn lo lắng có khi nào số lượng quá nhiều, khiến mình bị hút máu. Nhưng có linh văn tụ linh rồi thì không cần lo lắng nữa. Dù sao đây cũng là nơi ẩn náu cấp 5, có thể liên tục tạo ra linh khí, có thể chế tạo ra linh dịch cấp hy hữu bất kể hao tổn. Tề Nguyên dùng một tảng đá lớn bịt kín cái hố này, bên trong hình thành một không gian kín hoàn toàn, ngăn linh khí tụ tập lan ra ngoài. Cứ cách 1-2 ngày, đến thu thập linh khí cấp hy hữu, là có thể thu được linh dịch cấp hy hữu lâu dài. Vừa nghĩ đến việc sau này sẽ có linh dịch cấp hy hữu dùng mãi không hết, Tề Nguyên đã kích động không thôi. Một tấm linh văn tụ linh vẫn là quá ít. Tề Nguyên cảm thán, nếu chế tạo ra hàng trăm hàng ngàn tấm linh văn tụ linh, đồng thời hấp thu và ngưng tụ linh dịch cấp hy hữu, thì đó sẽ là cảnh tượng hùng vĩ đến mức nào. Không cần phải nói, mỗi ngày thu thập 5-6 cân linh dịch chắc chắn không thành vấn đề. Hơn nữa, trên đảo nơi ẩn náu mỗi ngày đều sinh ra một lượng lớn linh khí cấp ưu tú, nhưng tất cả đều phân tán vào không khí, cuối cùng lan ra vùng linh khí hỗn loạn. Cứ như vậy, mỗi ngày sẽ lãng phí bao nhiêu linh khí, nếu trên toàn bộ đảo nơi ẩn náu, cứ cách một khoảng nhất định lại bố trí một tấm linh văn tụ linh. Thu thập tất cả linh khí cấp ưu tú, phân tán trong phạm vi bán kính 5 km thông qua linh văn tụ linh. Lợi ích thu được sẽ lớn đến mức nào? Càng nghĩ, Tề Nguyên càng cảm thấy tim đập nhanh, kích động không thôi. Mang theo giấc mơ to lớn, Tề Nguyên gần như không do dự, bắt tay vào chế tạo linh văn tụ linh một cách điên cuồng. Linh dịch cấp hy hữu, cứ việc dùng, dù sao chẳng mấy chốc sẽ không còn quý giá nữa. Gia thuộc cấp hy hữu làm vật dẫn. Cứ tìm phụ linh quy và đại thụ thủ hộ mà xin, trên người chúng còn nhiều, cứ việc lấy. Sau khi thu thập đủ nguyên liệu, Tề Nguyên liền vùi đầu vào nhà nhỏ trên mây, chuyên tâm chế tạo linh văn tụ linh. Dù sao, mọi việc trên đảo nơi ẩn náu đều do Sở Văn Hy và Chu Nguyệt xử lý, hắn không cần phải lo lắng. Còn khu vực số 7, hắn cũng không hiểu các kế hoạch buôn bán, tất cả đều giao cho Dương Chính Hà quản lý. Ngoài hai việc này, Tề Nguyên không còn gì phải lo lắng, có thể toàn tâm toàn ý làm việc của mình. Có kinh nghiệm từ lần thành công trước, tỷ lệ thành công tiếp theo được nâng cao rất nhiều. Hơn nữa, vì lý tưởng lớn lao trong lòng linh dịch cấp hy hữu, tài nguyên cấp hoàn mỹ, nên động lực của Tề Nguyên càng thêm dồi dào. Trong lúc Tề Nguyên bế quan, khu vực số 7 vẫn đang phát triển ổn định, tất cả những người cầu sinh mua đất, gần như đều đã chuyển đồ dùng sinh hoạt đến khu vực số 7, an cư lạc nghiệp tại đây. Tuy nhiên, nhiều người cầu sinh vẫn chưa thực sự yên tâm. So với việc mua đất ở khu vực số 7, họ chắc chắn an tâm hơn khi ở trong nơi ẩn náu của mình. Ít nhất không phải lo lắng ngày nào đó sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Mặc dù trên danh nghĩa là mua đất, có quyền sử dụng vĩnh viễn. Nhưng những quy tắc này chẳng phải đều do thế lực mạnh quyết định sao? Nếu một ngày nào đó họ không tuân thủ, những người cầu sinh cũng không có cách nào. Vì vậy, một hiện tượng đã hình thành. Nhiều người cầu sinh đã mua đất vẫn mua quyển trục bảo vệ để duy trì nơi ẩn náu của mình, không bị linh khí hỗn loạn ăn mòn. lo lắng nếu một ngày nào đó căn cứ xảy ra chuyện, họ vẫn có thể quay về nơi ẩn náu. Nhưng trên thực tế, tình trạng này không kéo dài được bao lâu. Những người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua đất an cư ở khu vực số 7, phần lớn đều là những người cầu sinh có nơi ẩn náu cấp 4. Bản thân họ không mạnh, không thể chịu đựng áp lực của quyền trục bảo vệ trong thời gian dài, nên mới bỏ ra phần lớn tiền tiết kiệm, đánh cược vào một tương lai ở căn cứ. Do đó, sau khi mua đất, linh tệ của họ gần như cạn kiệt, không thể tiếp tục mua quyền trục bảo vệ nữa. Để có cuộc sống tốt hơn, họ buộc phải kiếm linh tệ. Vì vậy, phần lớn người cầu sinh sau khi mua đất, ngoài việc sinh hoạt thường ngày, còn bày hàng ra ven đường buôn bán. Vật phẩm buôn bán là các loại tài nguyên từ thế giới sương mù, có thể phẩm chất không cao, nhưng chủng loại lại rất phong phú. Nhờ vậy, cũng thu hút không ít người cầu sinh đến mua hàng. Dương Chính Hà không ngăn cản hiện tượng này, mà cố gắng đưa ra các quy định để tạo môi trường kinh doanh. Một mặt là quy định về việc xây dựng nhà cửa, không ít người cầu sinh thậm chí còn không xây nhà, cứ thế ngủ trên đất. Cũng có người tùy tiện dùng gỗ và lá cây, dựng một cái lều đơn sơ. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan của khu vực số 7. Lúc này, nhà tổ ong và nhà gỗ rừng rậm do Tề Nguyên chế tạo đã phát huy tác dụng. Những lô hàng được sản xuất sau này đều dựa trên diện tích đất đã phân chia mà xây dựng. Hai loại kiểu dáng, nhiều kích cỡ khác nhau. Nhà tổ ong có 3 loại kích cỡ. 10m², giá 100 linh tệ. 20m², giá 200 linh tệ. 30m², giá 300 linh tệ. Nhà gỗ rừng rậm chỉ có 2 loại. 30m², giá 500 linh tệ. 50m², giá 1.000 linh tệ. Trong đó, nhà gỗ rừng rậm 50m² là nhà 2 tầng, có nhiều phòng và công trình hơn. Giá cả những căn nhà này khá phải chăng, những người cầu sinh này có thể chi trả được. Để đảm bảo nguồn tiêu thụ, Dương Chính Hà trực tiếp ban hành thông báo. Bất kỳ ai mua đất ở khu vực số 7 đều phải mua nhà tổ ong, hoặc nhà gỗ rừng rậm. Lý do rất đơn giản, đó là để đảm bảo mỹ quan và quy hoạch thị trường của khu vực số 7. Đồng thời quy định, chỉ có những người mua nhà mới đủ điều kiện kinh doanh, bán hàng hóa ở khu vực số 7. Như vậy, những người không muốn mua cũng buộc phải mua. Đất đã mua, tiền đã bỏ ra, chẳng lẽ lại từ chối? Hơn nữa, họ thực sự cần nhà để ở, không thể ngủ ngoài đường mãi được. Hai loại nhà do Dương Chính Hà cung cấp có giá cả phải chăng, lại đẹp và tiện nghi, có thể coi là một phúc lợi rất tốt. Vì vậy, quy định này không gặp phải trở ngại lớn nào, được tất cả người cầu sinh chấp nhận. Tiếp đó, ngoài việc quy định về nhà ở, Dương Chính Hà cũng đưa ra quy định về hình thức kinh doanh. Nếu là phòng 10m², được phép bày một cái bàn trước cửa để trưng bày hàng hóa, phần diện tích này không tính vào diện tích đất đã mua, mà là chiếm dụng diện tích công cộng của khu vực số 7. Dương Chính Hà không thể để họ sử dụng miễn phí, nên đã đưa ra quy định. Bất kỳ ai bày quầy hàng ra ngoài đều phải đảm nhiệm việc vệ sinh khu vực số 7. Mỗi người chịu trách nhiệm một khu vực, mỗi ngày dọn dẹp vệ sinh khu vực đó, nếu không sạch sẽ bị phạt tiền. Quy định này không chỉ được đồng ý mà còn nhận được sự ủng hộ. Họ được thêm không gian để bày quầy hàng mà không mất tiền. Đây quả là một phúc lợi lớn. Và việc sử dụng phúc lợi này để giữ gìn môi trường khu vực số 7 cũng có lợi cho chính họ. Tuy nhiên, cũng có một số người cầu sinh mua đất với diện tích đủ lớn, không cần bày quầy hàng ra ngoài. Những người này chỉ cần chịu trách nhiệm vệ sinh khu vực xung quanh nhà của mình. Như vậy, hai quy định liên quan đến nhà ở và vệ sinh đã được áp dụng thuận lợi tại khu vực số 7. Môi trường toàn khu vực được cải thiện rõ rệt. Nhưng những cửa hàng của người cầu sinh này chỉ là trò trẻ con. Khu thương mại lớn thực sự tập trung ở sâu bên trong khu vực số 7. Trong khu vực cho thuê, có không ít người cầu sinh có thực lực khá mạnh, không ít người có nơi ẩn náu cấp 5 và lực chiến đấu cấp ưu tú. Họ thuê cửa hàng không phải để ở, mà là để kinh doanh kiếm tiền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diện tích đất cho thuê phổ biến là 500m², đủ để xây dựng một cửa hàng lớn. Những người này có thực lực mạnh, phía sau phần lớn đều có thế lực của riêng mình. Thậm chí, nhiều người trong số họ được chính các thế lực khác cử đến. Ví dụ, có một khu đất rộng 600m² được Trương Trọng Nhạc thuê. Những thế lực này đều có kế hoạch riêng, bao gồm việc xây dựng nhà cửa, hình thức kinh doanh, chủng loại hàng hóa. Vì vậy, không cần phải quản lý những người này quá nhiều, cứ để họ tự do phát triển. Cuối cùng, thứ Dương Chính Hà cần đặc biệt quan tâm là 10% đất do Liên minh 5 người kiểm soát. Khu vực này rất rộng lớn, lại nằm ở trung tâm khu vực số 7, là đất vàng. Chỉ cần kinh doanh hợp lý, thu nhập sau này chắc chắn sẽ rất lớn. Những cửa hàng ở đây không thể dùng nhà tổ ong hay nhà gỗ rừng rậm, mà phải do đội ngũ kiến trúc chuyên nghiệp xây dựng những công trình cao cấp. Liên minh 5 người không có nền tảng gì về mặt này. Do đó, Dương Chính Hà đã tìm đến Trương Trọng Nhạc, mượn một đội thi công của họ. Vì đang ở trong thế giới sương mù, nên không có nhiều dụng cụ thi công như trên trái đất, cũng không có bản vẽ kiến trúc quá phức tạp. Do đó, tiến độ xây dựng ban đầu sẽ khá chậm. nhưng tình trạng này không xảy ra với liên minh 5 người. Bởi vì, họ có thể trực tiếp sử dụng gạch đất sét, dùng máy chế tạo cỡ nhỏ để tạo ra gạch cấp tốt, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đồng thời, một số chi tiết kết cấu nhỏ chỉ cần có quyển trục chế tạo là, có thể dùng máy chế tạo cỡ nhỏ để hoàn thành. Đội thi công chỉ cần thiết kế bản vẽ, dựng móng, xây dựng kết cấu chính. Sau khi hoàn thành những việc này, họ sẽ dùng gạch có kích thước giống nhau và khít nhau để lắp ghép. Như vậy, công trình không chỉ kiên cố, bền chắc hơn mà còn có thể tạo ra những kết cấu kiến trúc phức tạp hơn. Ở khu vực số 8, Trương Trọng Nhạc biết được nhóm người Tề Nguyên có quyển trục chế tạo gạch, liền lập tức tìm đến. Thì ra, thế lực chính phủ của họ cũng có một loại quyển trục chế tạo, có thể dùng quặng sắt và đá để chế tạo ra một loại cột đặc biệt, có tác dụng tương tự như tường chịu lực. Hai bên hợp tác với nhau, chia sẻ quyển trục chế tạo của mình. Nhờ sự hợp tác này, tốc độ xây dựng lại được tăng lên nhanh chóng, chất lượng công trình tổng thể cũng được nâng cao rõ rệt. Thậm chí, họ còn vượt qua một khó khăn về mặt kỹ thuật chiều cao. Trước đây, do kỹ thuật thô sơ, vật liệu kém chất lượng nên rất khó xây dựng những tòa nhà cao tầng. Cùng lắm chỉ xây được nhà 2 tầng với diện tích nhỏ. Nhưng bây giờ, nếu đầu tư đủ thời gian, nhân lực, vật lực, họ có thể xây dựng những trung tâm thương mại 5-6 tầng với diện tích lớn. Sự đổi mới kỹ thuật này là một tin vui cho căn cứ, nơi mà đất đai rất quý giá. Dương Chính Hà thậm chí còn cảm thấy không cần làm gì khác, chỉ cần hợp tác với Trương Trọng Nhạc, nhận xây nhà cao tầng cho các thế lực khác là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng trước đó, việc quan trọng vẫn là phải hoàn thành công trình của mình trước. Nhờ sự hợp tác của hai bên, đội thi công đã sử dụng quyển trục chế tạo, bắt đầu xây dựng khu vực trung tâm của khu vực số 7. Nhưng thứ đầu tiên được xây dựng không phải là cửa hàng, mà là hệ thống phòng thủ. Sau khi bàn bạc, Dương Chính Hà và Trương Trọng Nhạc quyết định hợp tác xây dựng một bức tường bao quanh khu vực số 7 và khu vực số 8. Bức tường dài 38 km, cao 10 m, dày 8 m, được làm hoàn toàn từ vật liệu cấp ưu tú. Những dã thú cấp ưu tú bình thường, khi đối mặt với công trình phòng thủ kiên cố như vậy, cũng không thể dễ dàng phá hủy, trừ khi có hàng chục dã thú cấp ưu tú đồng thời tấn công, nếu không chúng không thể nào xâm nhập được. Để xây dựng bức tường này, Trương Trọng Nhạc đã huy động toàn bộ đội thi công. Thậm chí, để tăng tốc độ, ông ta còn tập hợp thêm một nhóm người cầu sinh, chuyên học cách xây tường. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực số 7, trong khi xây tường, Trương Trọng Nhạc đã cho Dương Chính Hà mượn một đội thi công để xây dựng các công trình lớn trong khu thương mại. Lúc này, tại một căn nhà gỗ trong rừng, bên ngoài công trường, Dương Chính Hà ngồi trên ghế, tay cầm một chén trà, đó là trà cổ vận xin được từ Tề Nguyên. Đối diện hắn là một thiếu niên khoảng 16 tuổi, gương mặt non nớt còn nhiều nét trẻ con, nhưng thần thái lại toát lên vẻ chững chạc hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. "A Lâm, những ý tưởng kinh doanh này là do Tề Nguyên bảo ngươi thực hiện sao?" Nhấp một ngụm trà, Dương Chính Hà nhìn chàng trai trẻ đối diện, cười hỏi. "Không phải đâu Dương Thúc," An Trường Lâm thản nhiên đáp, không kiêu ngạo cũng không tự ti, lúc đó, Tề lão bản đã nói với ta, cứ thử bất cứ ý tưởng nào, hắn có tiền. Khóe miệng Dương Chính Hà giật giật, động tác uống trà dừng lại, thằng nhóc Tề Nguyên này, gan to thật đấy. Hắng giọng, hắn bất đắc dĩ nhìn thiếu niên trước mặt, vậy nên, ngươi định mở nhà thổ à không, mở tiệm massage. Đây cũng là yêu cầu đặc biệt của Tề lão bản, hắn nói nhất định phải mở một tiệm, hắn thích. Nói đến đây, mặt An Trường Lâm cũng đỏ bừng, trong lòng thầm oán trách. Ý tưởng là của lão bản, sung sướng là lão bản hưởng, sao mất mặt lại là ta? Thật mất mặt. Dương Chính Hà lắc đầu, thương cảm nhìn An Trường Lâm, vậy ngươi định thế nào? Mượn danh nghĩa tắm rửa, massage, ngầm kinh doanh dịch vụ đặc biệt. Không phải. Tốt lắm, xem ra tam quan của ngươi cũng ngay thẳng đấy, không giống thằng nhóc Tề Nguyên kia, suốt ngày. Chưa kịp dứt lời, An Trường Lâm đã ngắt lời. Ta định kinh doanh dịch vụ đặc biệt luôn, không định mượn danh nghĩa nào khác. Dương Chính Hà sững người, không nhịn được đưa tay lên trán, trong lòng cảm thán, hài, vẫn là ta quá ngây thơ. Ban đầu còn tưởng đây là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành, ai ngờ đâu. An Trường Lâm không để ý đến biểu cảm của Dương Chính Hà, vẫn bình tĩnh nói, Dương Thúc, áp lực trong thế giới sương mù quá lớn, những hoạt động giải trí, giải tỏa căng thẳng như vậy chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Hơn nữa, nếu có điều kiện, còn có thể kinh doanh thêm rượu, cờ bạc. Những ngành nghề này có thể cung cấp những thứ mà người cầu sinh hiện tại đang cần. Hơn nữa, An Trường Lâm nói rất êm tai, nhưng những gì cậu ta nói ra hầu hết đều là những ngành nghề làm ăn phi pháp. Dương Chính Hà vừa nghe vừa lắc đầu. Nhìn hắn ta còn trẻ, lại nho nhã, lịch sự, ai ngờ tâm địa lại đen tối như vậy, không phải người lương thiện gì. Bây giờ xem ra, hắn ta chỉ kém một chút về kinh nghiệm kinh doanh, còn những mặt khác đều rất tốt. Dương Thúc, đây là ý tưởng của ta, nhưng chỉ là ý tưởng thôi, còn việc áp dụng vào kinh doanh cụ thể thì cần Dương Thúc chỉ bảo thêm. An Trường Lâm thành khẩn nhìn Dương Chính Hà, đứng dậy thi lễ, thái độ rất nghiêm túc. Dương Chính Hà xua tay, nói, ý tưởng của ngươi không có vấn đề gì, nhưng ngươi có nghĩ đến việc nhân viên của tiệm massage sẽ đến từ đâu không? An Trường Lâm lập tức hiểu ý của Dương Chính Hà. Cái gọi là nhân viên, chính là những người cung cấp dịch vụ. Dương Thúc, vấn đề này không khó, chỉ cần hứa hẹn những lợi ích lớn lao phù hợp với nhu cầu của họ là được. Hứa hẹn lợi ích, những thứ họ khao khát nhất, đối với chúng ta lại chẳng đáng là gì, ví dụ như, linh tệ, hoặc là quyền cư trú ở khu vực số 7. Ánh mắt Dương Chính Hà hơi nheo lại, nhìn thiếu niên trước mặt với vẻ khác lạ. Kế hoạch cụ thể là gì? Dương Thúc, ta nghĩ như thế này. Mắt An Trường Lâm sáng lên, nói, chúng ta chiêu mộ nhân viên từ những người cầu sinh, chỉ cần vượt qua bài kiểm tra của chúng ta là, có thể có được quyền cư trú tạm thời ở khu vực số 7. Hơn nữa, chúng ta không cần sắp xếp chỗ ở riêng, cứ xây một ký túc xá ngay dưới tiệm massage, để họ nghỉ ngơi. Khi cần làm việc, họ có thể lên lầu luôn, đỡ mất thời gian di chuyển. Dương Thúc, ngài thấy thế nào? Dương Chính Hà nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Ban đầu, hắn còn lo lắng Tề Nguyên phái một đứa trẻ đến, liệu có phải là quá non nớt không? Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ hắn phải dạy dỗ lại hắn ta mới được, kẻo hắn ta đi lạc đường. Hắn ta còn trẻ như vậy mà đã thông thạo những ngành nghề nhạy cảm này, nếu để hắn lăn lộn thêm vài năm nữa thì không biết sẽ ra sao. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, hắn thực sự có đầu óc, là một nhân tài. Được rồi, ngươi cứ làm theo ý mình đi. Dù sao lão bản của ngươi có tiền, có vấn đề gì cũng giải quyết được. Có gì không hiểu thì cứ đến hỏi ta. Vâng, ta biết rồi. Ta sẽ để dành những cô xinh đẹp nhất cho lão bản. Không chỉ khu vực số 7, toàn bộ căn cứ đều đang hừng hực khí thế xây dựng, tốc độ phát triển vượt xa tưởng tượng. Các loại công trình cơ sở hạ tầng, cửa hàng, công trình chức năng, cùng các loại hình tổ chức đang dần dần được hoàn thiện. Hàng trăm triệu người cầu sinh đều đổ dồn sự chú ý vào hai căn cứ. Rất nhiều người cầu sinh cấp 4 chen chúc kéo đến, chỉ để tìm kiếm cơ hội sống sót. Còn những người cầu sinh có nơi ẩn náu cấp 5, để duy trì sức cạnh tranh lâu dài, không bị thời đại đào thải, cũng dồn phần lớn tâm sức vào căn cứ. Trong hoàn cảnh thuận lợi như vậy, hai căn cứ đã tập hợp được những nhân tài và lực lượng tinh nhuệ nhất của toàn thể người cầu sinh. Trí tuệ va chạm, ngọn lửa văn minh nhân loại dường như được thắp lên tại đây. Lúc này, trên đảo nơi ẩn náu, trong nhà nhỏ trên mây, ngày thứ 8 Tề Nguyên bế quan. Những ngày qua, hắn dồn hết tâm sức vào việc khắc linh văn tụ linh. Kết quả cũng rất khả quan. Sau vô số lần thử nghiệm, hắn đã có nhận thức và hiểu biết mới về các chi tiết khắc linh văn tụ linh. Từ những lần thất bại, tỷ lệ khắc thành công đã đạt đến 60%. Thời gian khắc một tấm linh văn tụ linh cũng giảm từ 6-8 tiếng xuống còn khoảng 4 tiếng. Lúc này, trên bàn gỗ có 14 tấm linh văn tụ linh được xếp ngay ngắn, cộng thêm tấm trong tay hắn, tổng cộng là 15 tấm. Tốt lắm, tiến bộ rất nhiều. Tề Nguyên nhìn linh văn tụ linh trong tay, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Tuy không còn cảm giác kích động như lần đầu thành công, nhưng mỗi khi thấy kỹ thuật của mình tiến bộ, hắn vẫn rất vui mừng. Giờ đây, hắn đã có những hiểu biết nhất định về kỹ thuật khắc, mọi việc cũng thuận lợi hơn. Cầm những tấm linh văn tụ linh trên bàn, Tề Nguyên dùng truyền tống quyển trục trở về nơi ẩn náu. 8 ngày không phải là ngắn, hắn cần về xem xét tình hình. Hơn nữa, cũng sắp đến lúc kết thúc khóa huấn luyện đặc biệt của Hàn Đông và Trương Viễn cùng những người khác. Linh khí cấp hy hữu được linh văn tụ linh thu thập cũng cần được thu lại. Nhưng trước đó, Tề Nguyên đến sân trước, xem xét con gà mái kia. Con thải linh tố vũ kê cấp hoàn mỹ này, từ khi được mang về nơi ẩn náu, vẫn được nuôi trong sân. Mỗi ngày nó độc chiếm cả chuồng thú cấp ưu tú, ăn lúa nước cấp ưu tú, uống linh dịch cấp ưu tú. Có thể nói, chỉ cần Tề Nguyên có, hắn đều cung cấp cho nó. Nó cũng rất ngoan ngoãn, mỗi ngày đều đi dạo trong sân, chưa bao giờ tự ý ra ngoài. Nhưng theo lý thuyết, cứ 5 ngày nó sẽ đẻ một quả trứng gà cấp hoàn mỹ. Nhưng có lẽ vì chưa quen khí hậu, nên mấy ngày trước, nó vẫn chưa đẻ quả nào. Qua nhiều ngày như vậy, chắc cũng phải đẻ được 2-3 quả rồi. 3 quả trứng gà cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên lẩm bẩm, vừa đi vào chuồng thú, kiểm tra ổ gà. Nhưng ngay sau đó, hắn giật nảy mình, ơ kìa, gà đại ca của ta đâu? Tề Nguyên tìm khắp chuồng thú, lật tung từng ngóc ngách, nhưng không thấy gà đại ca đâu. Không có trứng gà. Cũng không có gà đại ca. Tề Nguyên vội vàng lấy linh văn thông tin ra, liên lạc với Sở Văn Hy để hỏi. Văn Hy, gà đại ca đâu rồi? Sở Văn Hy vẻ mặt khó hiểu, gà đại ca nào ạ? Nghe vậy, Tề Nguyên càng sốt ruột, là con gà trong sân ấy. À, chúng ta không gọi nó là gà đại ca, chúng ta gọi nó là điểu thúc. Nó biết nhảy điệu quỷ. Tề Nguyên hoa cả mắt. Cái gì vậy? Điểu thúc là gì? Điệu quỷ là gì? Hắn bất đắc dĩ nói, từ giờ đổi tên nó thành gà trống ca. À mà, nó đâu rồi? Sở Văn Hy thành thật trả lời, trong khu trồng trọt xuất hiện sâu bọ, ta mang chim, gà trống ca đến ăn thêm bữa, tiện thể dạo chơi. À đúng rồi, dạo này nó đẻ được 2 quả trứng, ta đã cất vào dương. Tề Nguyên bất đắc dĩ, quay về nhà kho kiểm tra, quả nhiên thấy 2 quả trứng gà to bằng nắm tay. Trứng trắng muốt như ngọc, sáng bóng, tỏa ra ánh sáng ôn hòa, trông như tác phẩm nghệ thuật. Điểm trừ duy nhất là trên vỏ trứng có dính một ít thứ màu vàng khô cứng. Tề Nguyên thầm mắng Sở Văn Hy và Trung Nguyệt, hai người này làm việc thật tắc trách. Thà ngắm gà nhảy điệu quỷ cũng không chịu lau sạch trứng gà. Sau khi lau sạch 2 quả trứng gà, Tề Nguyên cưỡi thú khôi cự hổ, chạy đến khu trồng trọt. Trước đây, Tề Nguyên rất ít khi đến khu trồng trọt, vì phần lớn đều là cây trồng cấp tốt, không có tác dụng gì lớn với hắn, nên hắn cũng không quan tâm lắm. Chỉ có linh điền cấp hy hữu trồng một mẫu lúa nước của nơi ẩn náu, hắn mới thỉnh thoảng ghé qua xem, dù sao đó cũng là nguồn cung cấp thức ăn chính của nó. Lần này đến đây, chủ yếu là vì lo lắng cho gà trống ca. Vừa đến gần khu trồng trọt, Tề Nguyên đã thấy Chu Nguyệt đang đi dạo trong ruộng, phía sau là con gà mái, thong thả bước theo. Thỉnh thoảng, nó lại cúi xuống mổ một con côn trùng trên ruộng. Tề lão bản, ngài đến rồi. Ngài lâu lắm không xuống đây, chúng ta còn tưởng ngài xảy ra chuyện gì rồi chứ. Chu Nguyệt thấy Tề Nguyên đến, vui vẻ chào hỏi, nhưng câu nói vừa rồi khiến sắc mặt Tề Nguyên tối sầm. Nguyệt Nguyệt, nếu ngươi không biết chào hỏi thì tốt nhất nên ngậm miệng lại. Tề Nguyên trừng mắt nhìn nàng, bất đắc dĩ nói. Cũng may là hắn biết tính cách của cô nàng này, nếu là lão bản khác, chắc chắn đã phạt nàng giữa đêm đến phòng làm việc rồi. Sao lại để gà trống ca bắt côn trùng? Trong ruộng nhiều sâu bọ lắm à? Chu Nguyệt thành thật nói, cũng tạm ổn ạ, đất ở đây quá tốt, khó tránh khỏi việc sinh ra côn trùng. Nhưng có gà trống ca, việc kiểm soát chúng rất dễ dàng. Chú ý đến sự an toàn của gà trống ca, nó rất quý giá, đủ để mua mấy ngàn người như ngươi đấy. Vâng. Vâng thưa lão bản. Tề Nguyên đang định rời đi, thì bỗng nghe thấy gà trống ca kêu to, sau đó là giọng nói mừng rỡ của Chu Nguyệt, lão bản, gà trống ca sắp nhảy điệu quỷ rồi. Tề Nguyên nhíu mày, chẳng lẽ lại có chuyện khó tin như vậy? Còn biết nhảy điệu quỷ nữa. Ngay sau đó, Tề Nguyên liền im bặt. Thải Linh Tố Vũ kê nghiêng người về phía sau, đuôi cong lên, do dồn lực nên trọng tâm không vững, khiến nó lùi lại mấy bước, vì quả trứng khá to, mà kinh nghiệm đẻ trứng của nó có lẽ còn ít, nên nó dặn mất 30 giây mới đẻ ra được. Trong quá trình này, hai chân nó cứ lùi dần về phía sau, trông khá kỳ lạ. Cái này, đây là điệu quỷ. Tề Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt lại, hai cô nàng này theo hắn lâu như vậy mà không học được chút thông minh nào của hắn. Đúng là hai đứa ngốc. Nhặt quả trứng gà nóng hổi trên đất, Tề Nguyên không nhìn Chu Nguyệt đang kích động, cứ thế bỏ đi. Có những nhân viên như vậy, hắn thấy thật xấu hổ. Không dừng lại lâu, Tề Nguyên cưỡi thú khôi cự hổ đi về phía bắc. 5 phút sau, Tề Nguyên đứng bên cạnh một tảng đá lớn. Đây là nơi hắn đã đào một cái hố lớn để thu thập linh khí cấp hy hữu, tảng đá dùng để bịt kín vẫn còn nguyên vẹn. Có thể cảm nhận rõ ràng, linh khí trong phạm vi vài chục mét vuông xung quanh rất loãng. Từ khe hở của tảng đá, có thể thấy loáng thoáng linh khí cấp hy hữu đậm đặc. Khi tảng đá được rời đi, một luồng linh khí đậm đặc đến cực điểm ập vào mặt, gần như ngưng tụ thành giọt nước. Tề Nguyên vội vàng nhảy xuống hố, sau đó tiện tay đậy tảng đá lại, sợ lãng phí linh khí bên trong. Hắn lấy đá dạ quang ra, mới thấy rõ tình hình trong hố. Toàn bộ không gian bên trong ngưng tụ một lượng lớn linh khí cấp hy hữu màu trắng sữa, bị lực lượng của linh văn tụ linh trói buộc, không thể thoát ra ngoài. Đứng trong môi trường này, Tề Nguyên có thể cảm nhận được linh khí tinh khiết thấm qua da, không ngừng tràn vào cơ thể. Linh khí trong cơ thể hắn cũng tự động tăng lên. Đúng là đồ tốt. Tề Nguyên vội lấy dương chứa đồ ra, hút hết phần lớn linh khí cấp hy hữu trong không khí vào. Nhưng cách này không thể thu thập hết linh khí phân tán, nên vẫn lãng phí không ít. Dù vậy, nồng độ linh khí trong hố vẫn rất cao. Chỉ với hiệu quả của một tấm linh văn tụ linh, đã mang lại lợi ích lớn như vậy, Tề Nguyên dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội kiếm lời này. Cách tấm linh văn tụ linh này 50 mét, Tề Nguyên lại đào một cái hố sâu. Diện tích đáy hố khoảng 10 mét vuông, trên hẹp dưới rộng, có thể chứa được nhiều linh khí hơn. Hắn đặt linh văn tụ linh vào giữa hố, bắt đầu ngưng tụ linh khí xung quanh, hình thành linh khí cấp hy hữu. 15 tấm linh văn tụ linh, mỗi tấm cách nhau 50 đến 100 mét, được bố trí ngay ngắn ở khu vực phía bắc. Khi tất cả linh văn tụ linh cùng vận hành, nồng độ linh khí trong một khu vực rộng lớn xung quanh bắt đầu giảm mạnh. Tề Nguyên rất hài lòng với hiện tượng này. Trước đây, linh khí phân tán trong không khí đều bị lãng phí. Nhưng bây giờ, có thể tận dụng 100%, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa, sau khi thu thập đủ linh dịch cấp hy hữu bằng cách này, hắn có thể bắt đầu tạo ra môi trường linh khí nồng độ cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên đã tận mắt chứng kiến tỷ lệ chuyển hóa từ linh khí cấp ưu tú sang cấp hy hữu, mà khoảng cách từ cấp hy hữu đến cấp hoàn mỹ còn lớn hơn, lượng linh khí cần thiết chắc chắn nhiều hơn, nhất định phải chuẩn bị trước. Đang suy nghĩ, linh văn thông tin trên tay Tề Nguyên bỗng phát ra âm thanh tích tắc. Ai tìm ta vậy? Tề Nguyên tò mò lấy linh văn thông tin ra xem, sau khi thấy nguồn tin nhắn, hắn lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Ong ong ong. Ong ong ong. Alo, Hắc đại ca. Ong ong ong. Ong ong ong. Hai bên bất đồng ngôn ngữ, không thể giao tiếp, nhưng Tề Nguyên đoán, chắc là Hắc đại ca có việc cần tìm hắn. Lúc này hắn mới nhớ ra, mấy ngày trước ở nhà nhỏ trên mây, Hắc đại ca đã gọi điện cho hắn, nhưng hắn bận quá nên không để ý. Giải quyết xong việc linh văn tụ linh, Tề Nguyên nhân tiện đến xem tình hình của Hắc đại ca. Từ sau lần kích hoạt huyết thống, Tề Nguyên đã lâu không gặp nó, cũng không biết đàn ong hắc hổ phát triển đến đâu rồi. Theo sự phát triển ngày càng hoàn thiện của đàn ong, Tề Nguyên cũng ít quan tâm đến tình hình cụ thể. Cưỡi thú khôi cự hổ, Tề Nguyên đi đến bờ biển phía đông của nơi ẩn náu, nơi từng là khu vực cư trú của đàn ong cự giác. Sau khi đưa ong chúa cự giác đến đảo khác, nơi này được giao cho đàn ong hắc hổ. Xung quanh mọc rất nhiều bụi gai, cung cấp mật hoa cho ong hắc hổ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thông thường của chúng. Vừa nhìn thấy đàn ong, Tề Nguyên đã chú ý đến một con ong mật to béo từ xa bay đến. Ong ong ong. Mấy ngày không gặp, Hắc đại ca lại béo lên một vòng, kích thước cũng lớn hơn, đồng thời thực lực cũng tăng lên không ít. Xem ra, thực lực tổng hợp của đàn ong đã tăng lên đáng kể. Tề Nguyên đánh giá ong chúa hắc hổ, trầm ngâm nói. Sau khi kích hoạt huyết thống, ong chúa hắc hổ có được năng lực mới, thực lực tổng hợp của đàn ong càng mạnh, thì thực lực cá thể của ong chúa hắc hổ càng mạnh. Đi theo Hắc đại ca đến tổ ong, Tề Nguyên mới biết lý do nó tìm mình. Thì ra, đàn ong hắc hổ đã phát triển rất nhanh, đặc biệt là sau khi có ong chúa hắc hổ, tốc độ sinh sôi cực kỳ nhanh. Chỉ trong hơn 20 ngày, số lượng đã lên đến hơn 60.000 con. Trong đó, ong hắc hổ cấp tốt đã có hơn 500 con, thực lực tổng hợp tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng điều này cũng mang đến một vấn đề số lượng ong hắc hổ cấp phổ thông quá nhiều, tiềm năng không đồng đều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển chung của đàn ong. Nếu là bình thường thì tình huống này không có gì xấu. Xét cho cùng, trong một đàn ong, cần có một lượng lớn ong tầng lớp thấp, để cung cấp cho sự phát triển của ong tầng lớp cao. Nhưng vấn đề bây giờ là, nguồn thức ăn của cả đàn ong có hạn, tài nguyên thiếu thốn, không đủ để duy trì sự phát triển tiếp theo. Quan trọng hơn, chỉ có ong hắc hổ, cấp tốt trở lên mới có thể sống sót lâu dài trong vùng linh khí hỗn loạn. Vì vậy, đàn ong cần được sàng lọc, tinh luyện, và cách tốt nhất là kích hoạt huyết thống. Vừa hay có thể dùng đồ đằng trụ để loại bỏ số lượng lớn ong hắc hổ, cấp phổ thông không có tiềm năng, đồng thời thu được một nhóm ong tinh nhuệ cấp tốt, thậm chí là cấp ưu tú. Tề Nguyên nghe xong, không có ý kiến gì, bảo ong chúa hắc hổ dẫn đàn ong đến đồ đằng trụ chờ hắn, còn Tề Nguyên đến khu vực ong bắp cày. Đàn ong hắc hổ gặp phải vấn đề này, đàn ong bắp cày chắc cũng vậy, nhân tiện hắn sẽ đánh thức huyết thống cho cả hai đàn. 30 phút sau, trong sân nơi ẩn náu, dưới đồ đằng trụ, đàn ong đông nghịt, chen chúc kín cả sân. Âm thanh ong ong ong khiến Tề Nguyên đau đầu. Số lượng ong cần đánh thức huyết thống vượt xa dự tính của hắn. Đàn ong hắc hổ. Tổng cộng 50.000 con ong hắc hổ cấp phổ thông, 421 con ong hắc hổ cấp tốt. Ban đầu, hắn tưởng chỉ có khoảng 45.000 con, nhưng do sự thay thế giữa ong cũ và ong mới trong đàn rất nhanh, một số ong già chết đi, hiện tại phần lớn là ong mới. Còn đàn ong bắp cày. Số lượng càng khiến người ta giật mình, lên đến 140.000 con. Cộng lại, gần 200.000 con ong, nếu Tề Nguyên tự tay kích hoạt huyết thống cho từng con thì không biết đến bao giờ mới xong. Vì vậy, Tề Nguyên giao nhiệm vụ này cho ong chúa hắc hổ và ong chúa bắp cày. Để chúng tự sắp xếp, sau khi kích hoạt huyết thống xong, chỉ cần dẫn những con ong đã kích hoạt thành công đến cho Tề Nguyên xem là được. Tề Nguyên nhìn thời gian trên sổ tay mê vụ cầu sinh, bây giờ là hơn 4 giờ chiều. Hắn suy nghĩ một chút, thấy không còn việc gì cần làm. Bèn trở về nhà nhỏ trên mây, tiếp tục nghiên cứu linh văn. Lần này, Tề Nguyên không khắc linh văn tụ linh nữa, mà chuyển sang hai tấm linh văn khác, linh văn chữ vật và linh văn phòng ngự. Trong hai tấm linh văn này, linh văn chữ vật có đường vân phức tạp hơn, độ khó khắc cũng lớn hơn một chút. Vì không muốn chờ đợi quá lâu, nên Tề Nguyên quyết định học linh văn phòng ngự trước. So với hai loại linh văn kia, linh văn phòng ngự có độ khó thấp hơn, chỉ cần dùng vật liệu cấp ưu tú là có thể chế tạo. Độ khó cũng chỉ ở mức ưu tú. Chắc không cần mấy ngày là có thể khắc thành công. Hai ngày sau, đúng như dự đoán của Tề Nguyên, hắn đã chế tạo thành công một tấm linh văn phòng ngự tinh xảo. Hai ngày này, hắn chủ yếu dành thời gian để học tập và ghi nhớ, thời gian khắc ngược lại khá ít. Trước đó, khắc một tấm linh văn tụ linh mất khoảng 4 tiếng trở lên. Nhưng một tấm linh văn phòng ngự chỉ mất khoảng 40 phút. Khi Tề Nguyên ấn tay xuống, linh văn phòng ngự được kích hoạt, một tấm khiên phòng ngự mờ ảo hình thành từ linh khí xuất hiện trước mặt hắn. Pháp thuật trang bị, Tề Nguyên tò mò nghịch thử, kiểm tra độ bền của tấm khiên phòng ngự. Cường độ linh khí của tấm khiên gần giống với mô tả trong thông tin, miễn cưỡng đạt cấp ưu tú. Nhưng, muốn đỡ được công kích cấp ưu tú thì chắc là hơi khó. Tuy nhiên, đỡ vài đòn tấn công cấp tốt thì không thành vấn đề. Có một tấm linh văn phòng ngự cấp ưu tú, sự an toàn của người cầu sinh sẽ được đảm bảo hơn rất nhiều. Cho dù gặp phải dã thú cấp tốt, họ cũng có thể dựa vào khả năng phòng ngự này để dễ dàng giải quyết, còn dã thú cấp ưu tú thì không dễ gặp trong tự nhiên. Nếu chẳng may gặp phải, thì chỉ có thể cầu trời khấn Phật. Cất linh văn phòng ngự đi, Tề Nguyên trở về nơi ẩn náu. Không phải hắn không muốn tiếp tục khắc linh văn, mà là hôm nay có nhiều việc phải xử lý. Tối qua, Tần Chấn Quân đã liên lạc với hắn, nói rằng khóa huấn luyện ngắn hạn cho 10 người đã kết thúc, bảo hắn đến đón họ về. Mục đích của khóa huấn luyện 10 ngày này không phải là biến họ thành lính đặc chủng, dù sao thời gian quá ngắn, điều kiện cũng không cho phép. 10 ngày này là để họ học tập các phương pháp huấn luyện, để họ có thể áp dụng những phương pháp này vào việc huấn luyện những người khác ở khu huấn luyện, giúp việc huấn luyện trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Mặt khác, Dương Chính Hà cũng liên lạc với hắn, nói rằng việc xây dựng khu thương mại đã cơ bản hoàn thành, bảo hắn đến bàn bạc. Ngoài ra, đàn ong hắc hổ và đàn ong bắp cày ở nơi ẩn náu đã được kích hoạt huyết thống xong, đang đợi hắn nghiệm thu. Nghĩ đến bao nhiêu việc phải làm, Tề Nguyên thấy đau đầu. Giá mà mỗi ngày được ở trong nhà nhỏ trên mây, học khắc linh văn, lúc rảnh rỗi thì uống trà cổ vận, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, cuộc sống đó mới sung sướng làm sao. Nhưng hiện tại, hắn vẫn phải ưu tiên phát triển. Khi Tề Nguyên trở lại sân nơi ẩn náu, phần lớn đàn ong đã rời đi, chỉ còn lại những con đã kích hoạt huyết thống thành công. Trong đàn ong hắc hổ, có 56 con kích hoạt huyết thống thành công. Trong đó có 53 con đột phá lên cấp tốt, gồm 16 con ong hắc hổ độc, 15 con ong hắc hổ xây tổ, 6 con ong chúa hắc hổ, 16 con ong hắc hổ cánh lớn. Ngoài ra, còn có 3 con ong hắc hổ cấp tốt, sau khi kích hoạt huyết thống đã đạt đến cấp ưu tú, trừ ong hắc hổ xây tổ, mỗi loại ong hắc hổ còn lại đều có một con cấp ưu tú. Như vậy, tổng cộng đàn ong hắc hổ có 6 con ong lực chiến đấu cấp ưu tú. Ong hắc hổ cánh lớn là loại ong đầu tiên đạt đến cấp ưu tú. Sau khi đột phá, hình dáng của nó khiến Tề Nguyên rất tò mò. Kích thước cơ thể nó không tăng lên nhiều, chỉ khoảng 80cm. Nhưng khi sải rộng cánh, chiều dài của nó lên đến hơn 5m. Đôi cánh này không giống cánh rơi bằng thịt, mà được cấu tạo từ rất nhiều xương, cứng cáp và dày đặc. Tề Nguyên thử đấm một cú vào cánh của nó. Ong hắc hổ cánh lớn chỉ cần một bên cánh là có thể dễ dàng giữ thăng bằng, trên cánh cũng không hề có vết thương. Vừa đột phá mà đã có khả năng phòng ngự mạnh như vậy, rất tốt. Tề Nguyên thầm nghĩ, có nên mang nó theo bên mình để đỡ đòn cho mình hay không? Nhưng nghĩ lại, nó ở trong đàn ong chắc chắn sẽ có tương lai tươi sáng hơn. Hơn nữa, sự xuất hiện của ong hắc hổ cấp ưu tú trong đàn cũng sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho hắc đại ca, giúp nó đột phá lên cấp hy hữu. Vì vậy, Tề Nguyên từ bỏ ý định này, chuyển sang quan sát đàn ong bắp cày. Ngoài dự kiến, trong đàn ong bắp cày xuất hiện một loại ong hoàn toàn mới. Trong đàn ong bắp cày, có 113 con kích hoạt huyết thống thành công. Trong đó có 111 con đột phá lên cấp tốt, gồm 36 con ong bắp cày mang thai, 38 con ong bắp cày mật, 37 con ong bắp cày cận vệ. Ngoài ra, còn có 2 con ong bắp cày cấp tốt, sau khi kích hoạt huyết thống đã đạt đến cấp ưu tú. Một con là ong chúa bắp cày, một con là linh thụ ong chúa. Đều là ong chúa có huyết thống cực mạnh. Linh thụ ong chúa là loại ong hoàn toàn mới, khiến Tề Nguyên rất tò mò về năng lực của nó. Nhưng vừa xem thông tin, Tề Nguyên đã không nhịn được hít sâu một hơi. Tên, linh thụ ong chúa cấp ưu tú. Giới thiệu, loài ong bắp cày nguyên thủy nhất, đời đầu tiên trong lịch sử. Sống ký sinh trên những cây cổ thụ mạnh mẽ, có thể mượn năng lượng của thực vật để trở nên mạnh hơn. Cây nguyên thủy. Ong bắp cày đời đầu tiên. Đây là nuôi ra được cả tổ tiên rồi. Tề Nguyên không ngờ, loài ong bắp cày cổ đại đời đầu tiên lại có năng lực bá đạo như vậy. Theo lý mà nói, sự phát triển của loài không phải là cá lớn nuốt cá bé sao? Kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Tồn tại đến cuối cùng chắc chắn phải ngày càng mạnh. Nhưng loài ong bắp cày này sao càng ngày càng yếu? Tổ tiên thì lợi hại như vậy, đến bây giờ lại chẳng khác gì ong mật bình thường. Loài ong cây này có thể ký sinh trên những cây cổ thụ, hấp thụ năng lượng từ cây cối để cường hóa bản thân. Đúng là không hổ danh là ong bắp cày cây. Hơn nữa, đây không phải là ong cây bình thường, mà là linh thụ ong chúa đã được kích hoạt huyết thống. Tề Nguyên nóng lòng muốn thử nghiệm năng lực cụ thể của linh thụ ong chúa. Thông tin giới thiệu quá đơn giản, không thể hiểu rõ năng lực của nó. Sau khi đuổi những con ong khác đi, Tề Nguyên mang theo linh thụ ong chúa đến chỗ đại thụ thủ hộ. Nói về thực vật, Tề Nguyên có rất nhiều. Trong phạm vi 5 km của đảo nơi ẩn náu, đâu đâu cũng mọc đầy bụi gai thủ hộ. Nếu đàn ong cây có thể phát triển lớn mạnh, thực lực tổng hợp của nơi ẩn náu sẽ có sự thay đổi long trời lở đất. Ít nhất, linh thụ ong chúa có thể mang theo sức mạnh của đại thụ thủ hộ, đến nơi khác chiến đấu. Điều này có nghĩa là, một tồn tại có lực chiến đấu cấp hy hữu sẽ không bị bó buộc trong nơi ẩn náu nữa. So với phụ linh quy, linh thụ ong chúa rõ ràng linh hoạt hơn nhiều. Đến bên cạnh đại thụ thủ hộ, Tề Nguyên ra lệnh cho linh thụ ong chúa ký sinh lên đó. Tuy nhiên, trước đại thụ thủ hộ to lớn, linh thụ ong chúa chỉ dài nửa mét rõ ràng là quá nhỏ bé. Nó có chút do dự, tiến lên vài bước rồi lại lùi lại, dường như không dám đến gần. Tề Nguyên im lặng, ra lệnh cho đại thụ thủ hộ chủ động một chút. Trong ý thức, đại thụ thủ hộ tỏ ra mơ hồ, nhìn con ong nhỏ dưới gốc cây, không biết phải làm gì. Nhưng việc ký sinh và mượn dùng năng lực của cây cối rõ ràng là năng lực của linh thụ ong chúa, phải do nó chủ động mới được. Sau 20 phút giằng co, hai bên làm quen với nhau, linh thụ ong chúa mới run rẩy tiến lại gần. Khi sử dụng năng lực, linh khí trên người linh thụ ong chúa từ từ phun trào, chậm rãi tiếp cận đại thụ thủ hộ. Đại thụ thủ hộ to lớn khẽ run lên, suýt chút nữa đánh tan linh khí. Thấy vậy, Tề Nguyên vội vàng ra lệnh cho đại thụ thủ hộ trong ý thức, bảo nó cố gắng giữ bình tĩnh, phối hợp với linh thụ ong chúa. Gần 30 giây sau, linh thụ ong chúa hoàn thành việc ký sinh, tạo thành liên kết với đại thụ thủ hộ. Tề Nguyên tò mò hỏi đại thụ thủ hộ, thế nào? Có cảm giác gì không? Từ câu trả lời mơ hồ của đại thụ thủ hộ, Tề Nguyên hiểu được tình hình. Đại thụ thủ hộ thực sự đã kết nối với linh thụ ong chúa, có thể truyền năng lượng thực vật của mình cho nó. Tuy nhiên, trong mối quan hệ này, do thực lực của linh thụ ong chúa quá yếu, nên hoàn toàn thuộc thế yếu. Việc có thể mượn được sức mạnh hay không hoàn toàn do đại thụ thủ hộ quyết định. Ngoài ra, còn một điểm nữa, sau khi linh thụ ong chúa tạo thành liên kết với đại thụ thủ hộ, nó sẽ không thể liên kết với cây khác nữa. Đại thụ thủ hộ cũng vậy, không thể liên kết với con ong nào khác. Nói một cách đơn giản, đó là chế độ một vợ một chồng. Nhưng đây không phải là điều Tề Nguyên quan tâm, hắn quan tâm nhất là linh thụ ong chúa có thể đạt đến sức mạnh nào dưới sự cung cấp năng lượng của đại thụ thủ hộ. Khi năng lượng thực vật của đại thụ thủ hộ điên cuồng tràn vào cơ thể linh thụ ong chúa, nó bắt đầu thay đổi. Nhưng sự thay đổi này không đến từ hình dáng. Kích thước của linh thụ ong chúa không thay đổi nhiều, vẫn giữ nguyên ở mức 2-3 mét, nhưng khí thế của nó lại không ngừng tăng lên. Thực lực cấp ưu tú sơ kỳ, trong vòng vài phút ngắn ngủi, đã đạt đến đỉnh cấp ưu tú, và vẫn đang tiếp tục tăng. Tuy nhiên, lúc này linh thụ ong chúa cũng gần như đạt đến giới hạn. Nó chỉ là cấp ưu tú, không thể chịu đựng được toàn bộ năng lượng của đại thụ thủ hộ. Thậm chí, nó còn không chịu nổi một nửa. Vì thế, thực lực của linh thụ ong chúa dừng lại ở giữa đỉnh cấp ưu tú và cấp hy hữu. So với những con cấp ưu tú bình thường, sức mạnh của nó lớn hơn rất nhiều. Nhưng vẫn còn một khoảng cách so với cấp hy hữu. Trên cơ thể dài 3 mét của linh thụ ong chúa, được bao phủ bởi một lớp giáp gai màu xanh lá cây, bao bọc toàn bộ cơ thể. Trên lớp giáp gai này không có gì bất thường, chỉ như một bộ giáp màu xanh lá cây, không hề đáng sợ. Tề Nguyên nhíu mày, trong lòng có chút nghi ngờ, những dã thú cấp ưu tú bình thường ít nhất cũng dài mười mấy mét. Con linh thụ ong chúa này dài 3 mét, lại chỉ ở đỉnh cấp ưu tú, có phải là quá nhỏ bé không? Với kích thước này, cho dù có bao phủ một lớp giáp gai, thì nó có thể mạnh đến mức nào? Với thái độ hoài nghi, Tề Nguyên lấy ra một con dao khắc cấp ưu tú, dùng hết sức chém vào lớp giáp gai. Điều ngoài dự đoán là, độ cứng của giáp gai không cao. Một nhát chém xuống, lưỡi dao găm thẳng vào giáp gai đến một nửa. Đúng vậy, là găm vào. Tề Nguyên cảm thấy, khi lưỡi dao chém vào giáp gai, gần như không cần dùng sức, dễ dàng bổ ra. Chuyện gì thế này? Sao khả năng phòng ngự lại yếu như vậy? Tề Nguyên lẩm bẩm, có chút khó tin, cơ thể 3 mét này chứa gần một nửa sức mạnh của đại thụ thủ hộ, sao có thể yếu như vậy? Nhưng chưa kịp để Tề Nguyên nghi ngờ thêm, trước mắt hắn đã xuất hiện sự thay đổi khó tin. Giáp gai bị chém, như con rắn nhỏ đang ngọ nguậy, từ vết cắt mọc ra những sợi dây leo nhỏ li ti, bao trùm toàn bộ lưỡi dao. Tề Nguyên khẽ búng tay, trong tay chỉ còn lại cán dao. Cái này, nhìn lại, giáp gai đã lành lặn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tề Nguyên nhìn con dao khắc cấp ưu tú trong tay, lòng đau như cắt. Hắn trừng mắt nhìn linh thụ ong chúa, nói, có bản lĩnh gì thì sao không dùng sớm. Suýt chút nữa làm hỏng dao của ta rồi. Như hiểu được ý của Tề Nguyên, linh thụ ong chúa nghiêng đầu, từ từ bay lên khỏi mặt đất. Ngay sau đó, giáp gai trên toàn thân nó chuyển động dữ dội. Như thể cây mọc lên từ đất, vô số sợi dây leo sinh trưởng, như những con chăn khổng lồ phá kén, cuồn cuộn tràn về tám hướng, ngay cả bản thân linh thụ ong chúa cũng bị bao phủ trong biển dây leo. Chà, mạnh vậy sao, tung chiêu cuối à? Nhưng ý thức của linh thụ ong chúa nhanh chóng chuyển đến. Nó không phải đang tung chiêu cuối, nó chỉ đơn giản là không kiểm soát được sức mạnh của mình. Toàn bộ giáp gai giống như một nhà kho, bên trong chứa hai thứ hạt giống dây leo và năng lượng thực vật. Dưới sự thúc đẩy của năng lượng thực vật, vô số dây leo mọc ra, giống như biển mây. Còn linh thụ ong chúa đang cố gắng hết sức để kiểm soát những dây leo này. Mười mấy phút sau, những dây leo đang cuồng loạn mới dần dịu xuống, bắt đầu nghe theo sự điều khiển của linh thụ ong chúa. Nhưng vẫn chưa thực sự thuần thục. Hơn 20 phút nữa trôi qua, dưới sự điều khiển của linh thụ ong chúa, những sợi dây leo bắt đầu biến đổi hình dạng. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, sau quá trình luyện tập miệt mài và gian khổ của linh thụ ong chúa, vô số dây leo kết hợp lại với nhau, tạo thành một đôi cánh mây khổng lồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai cánh vỗ, gió lớn nổi lên, bụi bay mù mịt. Linh thụ ong chúa với hình dạng oai phong lơ lửng trên không. Thì ra là thế. Tề Nguyên nheo mắt, ánh mắt lóe sáng, có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Bản thân linh thụ ong chúa không có thay đổi gì nhiều, nó chỉ nhận được một nguồn sức mạnh bên ngoài. Vô số dây leo hình thành từ năng lượng thực vật chính là biểu hiện cụ thể của sức mạnh từ đại thụ thủ hộ. Còn linh thụ ong chúa thì điều khiển sức mạnh này. Sau khi nắm được sức mạnh cơ bản, linh thụ ong chúa vỗ đôi cánh khổng lồ, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Nó tiếp tục thúc đẩy sức mạnh, vô số dây leo tụ lại trên đỉnh đầu, tạo thành một chiếc sừng nhọn hoắt. Thấy vậy, Tề Nguyên thầm nghĩ, hồi bé, chắc chắn nó đã nhìn thấy ong chúa cự giác. Nếu không với cái đầu nhỏ bé của nó, chắc chắn không nghĩ ra được những thứ này. Linh thụ ong chúa có thể dùng dây leo để mô phỏng các bộ phận cơ thể, đây quả là một năng lực rất mạnh. Tuy nhiên, khả năng tư duy của nó còn hạn chế, chỉ có thể mô phỏng những thứ nó đã nhìn thấy hoặc có thể hiểu được. Ví dụ như sừng, cánh, mai rùa. Nhưng đầu óc Tề Nguyên rất tốt. Trong đầu Tề Nguyên, vô số ý tưởng tuôn trào. Nào, linh thụ ong chúa. Hãy để ta chỉ dẫn cho ngươi, ta nói gì ngươi cứ làm theo đó. Tề Nguyên nở nụ cười tự tin, những ý tưởng bay bổng trong đầu khiến hắn sục sôi. Và thế là, chỗ này như thế này, à không không, chỗ này dài thêm chút nữa. Đúng rồi, chỗ này phải nhọn, hình dáng phải rõ ràng hơn. Chỗ đó đừng có động. Ơ kìa, chỗ này cao quá. Vài giờ sau, Tề Nguyên mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Còn linh thụ ong chúa cũng đã kiệt sức nằm bẹp trên đất, thở hổn hển. Sau khi thử nghiệm, Tề Nguyên đã hiểu rõ hơn về năng lực của linh thụ ong chúa. Nếu muốn nó biến thành người máy biến hình, Gunjam, áo giáp dũng sĩ thì có vẻ không khả thi. Trí tuệ của nó và khả năng điều khiển năng lượng thực vật có hạn, không thể thực hiện những biến đổi phức tạp như vậy. Nó chỉ có thể mô phỏng hình dạng đơn giản của động vật, thực vật, kiến trúc. Ví dụ, biến thành các loại công trình kiến trúc, dã thú khổng lồ, hoặc thực vật to lớn như đại thụ thủ hộ. Tóm lại, tuy có chút thất vọng, nhưng niềm vui vẫn nhiều hơn. Một tồn tại có sức mạnh gần đạt cấp hy hữu, có thể biến hóa đa dạng, di chuyển trên không dưới đất, tác dụng bao trùm mọi mặt, quả thực vô cùng mạnh mẽ. Nếu chỉ để nó tự mình biến hình, năng lực của nó cũng không quá bá đạo, vì nó không đủ thông minh. Nhưng dưới sự chỉ dạy tận tình của Tề Nguyên, năng lực của nó sẽ được phát huy một cách hoàn mỹ. Để dễ dàng điều khiển linh thụ ong chúa, đồng thời phát huy tác dụng của nó tốt hơn, Tề Nguyên quyết định mang nó theo bên mình. Một lực lượng chiến đấu gần đạt cấp hy hữu cũng có thể đảm bảo an toàn cho hắn. Sau này, trong nhẫn không gian của hắn sẽ luôn có thú khôi cự hổ và linh thụ ong chúa. Cả hai đều rất mạnh, đủ sức bảo vệ hắn an toàn. Nhưng trước đó, còn một việc cực kỳ quan trọng. Gieo giống. Tề Nguyên đến căn cứ ong bắp cày, mượn ong chúa bắp cày 20 con ong bắp cày mang thai, cùng với 20 tổ ong. Ong bắp cày quá yếu, cho dù có đánh thức huyết mạch thì tác dụng cũng không lớn, không cần bồi dưỡng. Nhưng ong cây thì khác. Là loài ong bắp cày đời đầu, một loài cổ xưa có thể tồn tại từ thời viễn cổ, năng lực đặc biệt của nó có thể phối hợp hoàn hảo với bụi gai thủ hộ. Bụi gai thủ hộ tuy bất tiện trong di chuyển, chỉ có năng lượng thực vật mạnh mẽ mà không thể sử dụng tùy ý, thì ong cây giống như một thiết bị chuyển đổi linh hoạt. Năng lượng thực vật khổng lồ, thông qua thiết bị chuyển đổi này, sẽ phát huy tác dụng cụ thể và thiết thực hơn. Năng lượng thực vật giống như năng lượng mặt trời, năng lượng hóa học, năng lượng hạt nhân. Còn ong cây giống như động cơ ô tô, đưa năng lượng đến đúng nơi cần thiết. Có thể thấy, có linh thụ ong chúa, sức mạnh của bụi gai thủ hộ sẽ được tăng cường đáng kể. Tề Nguyên treo 20 tổ ong lên đại thụ thủ hộ, mỗi con ong bắp cày mang thai chiếm một tổ. Nhiệm vụ của linh thụ ong chúa là nhanh chóng gieo giống cho chúng. Bất kể nó có muốn hay không, Tề Nguyên vẫn ra lệnh cho nó làm việc ngày đêm, cũng không biết tỷ lệ xuất hiện ong cây từ những quả trứng này là bao nhiêu. Xét cho cùng, về bản chất, huyết thống của ong bắp cày mang thai phần lớn là của ong bắp cày, khác xa với ong cây. Sau khi kết hợp, tỷ lệ ong bắp cày và ong cây sinh ra chắc là ngang nhau. Muốn bồi dưỡng ra ong cây có nồng độ huyết thống cao, thì cần rất nhiều thời gian để sàng lọc và bồi dưỡng. Giải quyết xong việc sinh sản của linh thụ ong chúa, cũng đã gần chiều. Tề Nguyên quyết định đến khu vực số 7 ăn cơm, sau đó tiện đường đến nhà Tần đại ca đón Hàn Đông, Trương Viễn cùng những người khác về. Nghĩ vậy, Tề Nguyên cất linh thụ ong chúa vào nhẫn không gian, rồi dùng truyền tống quyển trục đến khu vực số 7. Vừa đến nơi, Tề Nguyên đã thấy khung cảnh hoàn toàn khác so với trước đây. Chỉ trong vòng 10 ngày, ở khu vực hình tròn bán kính 500m đã mọc lên một quảng trường rộng lớn, giữa quảng trường là một đài phun nước đẹp mắt, xung quanh có 10 lối đi dẫn đến các khu vực khác nhau. Mặc dù trời đã gần tối, nhưng lượng người qua lại vẫn rất đông, có không ít người xuất hiện trước siêu cấp truyền tống trận. Có người da trắng, người da đen, và rất nhiều người da vàng, phần lớn mặc quần áo rách dưới, mang theo đao kiếm và các loại vũ khí, có người còn đeo ba lô không gian. Mọi người không giao tiếp nhiều, hầu như đều vội vã, vừa đến nơi đã chạy đến các khu vực khác nhau. Tề Nguyên cũng thấy rất nhiều người đi vào khu vực số 7. Ban đầu, hắn định đến các khu vực khác để tìm hiểu tình hình, xem xét tiến độ phát triển của các thế lực khác. Nhưng thấy đã muộn, Tần đại ca và những người khác đang đợi mình, nên hắn từ bỏ ý định này, đi thẳng đến lối vào khu vực số 7. Vừa bước vào, Tề Nguyên đã thấy sự thay đổi bên trong còn lớn hơn so với quảng trường bên ngoài, con đường rộng rãi, vuông vức, gần như không có rác, rất sạch sẽ và gọn gàng. Hai bên đường là những căn nhà tổ ong được sắp xếp ngay ngắn, quy củ. Bên dưới những căn nhà tổ ong không phải là nền đất bụi bặm, mà là một lớp nền bằng phẳng được lát bằng gạch đất sét cấp tốt, cao hơn mặt đường một chút. Hai bên đường còn có hệ thống thoát nước, có thể dẫn nước đọng sang nơi khác. Tốt lắm, xem ra cơ sở hạ tầng đã được nâng cấp toàn diện. Tề Nguyên cảm thán, có thể xây dựng toàn bộ khu vực số 7 thành thế này trong thời gian ngắn như vậy, Dương Chính Hà quả thực rất tận tâm. Hơn nữa, Tề Nguyên biết những công trình này không phải là trọng tâm công việc của những ngày qua. Tâm sức chủ yếu được dồn vào việc xây dựng bức tường phòng thủ bên ngoài. Tuy Tề Nguyên không trực tiếp tham gia, nhưng hắn cũng nghe những người trong liên minh 5 người nói chuyện, nên cũng biết đôi chút. Nhìn xung quanh, đất hai bên đường đều đã có người mua, các loại nhà tổ ong và nhà gỗ rừng rậm đều có người ở. Hơn nữa, phần lớn đều vừa để ở vừa để kinh doanh. Trước cửa nhà, rất nhiều người bày bán hàng hóa, chủng loại rất đa dạng, đều là những tài nguyên đặc trưng của các vùng miền. Điều này chứng minh, nhiều người ban đầu nghĩ rằng sau khi mua cửa hàng, ở khu vực số 7 sẽ không còn linh tệ để mua quyển trục bảo vệ nữa. Nhưng ngoài dự kiến, ngay khi họ bắt đầu bày hàng kinh doanh, bất kể bán loại hàng hóa nào, chất lượng ra sao, đều có không ít người cầu sinh đến xem, nhờ đó thu được khá linh tệ. Dù sao thì số lượng người cầu sinh ít nhất cũng còn vài trăm triệu, đối với một căn cứ nhỏ là một lượng người khổng lồ. Cho dù mỗi ngày chỉ có 1/10 số người đến căn cứ, và 1/10 trong số đó vào khu vực số 7, thì cũng có ít nhất vài trăm nghìn người. Với lượng người qua lại đông đúc như vậy, những người đầu tiên mua đất và định cư ở khu vực số 7 đều kiếm được rất nhiều tiền. Họ cũng phát hiện ra rằng, nhiều loại tài nguyên mà họ cho là vô giá trị lại có thể bán được giá cao ở đây. Điều này khiến họ không nỡ từ bỏ tài nguyên xung quanh nơi ẩn náu của mình. Vừa hay, có thêm linh tệ, họ lại tiếp tục mua quyển trục bảo vệ để duy trì nơi ẩn náu. Nhờ đó, các hoạt động thương mại nhỏ ở khu vực số 7 cũng dần dần phát triển. Trái ngược với sự nhộn nhịp đó là, khu vực cho thuê với diện tích từ 500m² trở lên. Vì việc xây dựng các cửa hàng lớn khá khó khăn, nên khu vực cho thuê có vẻ không được sầm uất cho lắm. Phần lớn mọi người chỉ mua vài căn nhà tổ ong, phần đất còn lại bỏ trống. Nhưng Tề Nguyên có thể hiểu được tình trạng này. Trong thế giới sương mù, tất cả mọi người đều bắt đầu phát triển từ hai bàn tay trắng. Rất nhiều công cụ xây dựng nhà cửa đều thiếu thốn. Thậm chí, nhiều loại tài nguyên có thể tìm thấy trên trái đất, lại không tồn tại trong thế giới sương mù. Nhiều yếu tố tác động lẫn nhau khiến con người không thể phát triển xã hội khoa học kỹ thuật trong thế giới sương mù, mà dần dần phát triển theo một hướng khác. Hiện tại, hầu hết các cửa hàng đều đang chờ đợi đội thi công kiến trúc do Dương Chính Hà và Trương Trọng Nhạc hợp tác thành lập. Họ gần như là những người duy nhất có thể xây dựng các công trình lớn. Sau khi nắm được sơ lược tình hình khu vực số 7, Tề Nguyên không nán lại lâu, mà nhanh chóng đi vào sâu bên trong. Trên khu đất chiếm 10% diện tích do 5 người kiểm soát, hiện tại mới chỉ có một tòa nhà. Đó là một tòa nhà 4 tầng, rộng hơn 1.000m². Trong cả căn cứ, đây là một công trình nổi bật. Tề Nguyên không biết rằng, tòa nhà này được An Trường Lâm xây dựng dưới danh nghĩa của hắn. Có thể coi tòa nhà này là của hắn. 5 phút sau, trong căn nhà gỗ rừng rậm, vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của khu thương mại rất rõ ràng, chúng ta không có sản phẩm đặc sắc. Dương Chính Hà nhíu mày, giọng nói có chút lo lắng. Triệu Thành nghi ngờ, sao lại vậy? Ta thấy khu vực số 7 của chúng ta rất đông người mà, trên diễn đàn toàn là tin tức về khu vực số 7. Đông người thì có tác dụng gì? Họ đâu phải đến để mua hàng. Dương Chính Hà bất đắc dĩ giải thích, thứ thu hút người đến khu vực số 7 của chúng ta là việc mua bán và cho thuê đất, nên mới có nhiều người đến như vậy. Nhưng hiện tại, thị trường này đã bão hòa, phần lớn đất đai đã được bán. khi khu vực số 7 không còn giá trị gì khác, liệu những người chơi khác có đến nữa không? Ta có thể quản lý thị trường, cũng có thể dùng nhiều cách để quảng bá khu thương mại của chúng ta, tạo ra hiện tượng thị trường sôi động giả tạo. Nhưng trên thực tế, chúng ta không có nhiều thứ để bán. Những khu vực khác, khu thương mại nào mà chẳng có sản phẩm đặc sắc. Nhưng chúng ta thì không có. Tề Nguyên nghe xong, đã hiểu ý Dương Chính Hà. Hắn hỏi, Dương đại ca, 5 người chúng ta cộng lại, cũng có không ít tài nguyên phẩm chất cao, sao lại không có ai mua? Dương Chính Hà lắc đầu, không phải vấn đề của tài nguyên phẩm chất cao, chúng ta cũng có tài nguyên cấp ưu tú, cấp hy hữu, nhưng có bao nhiêu người mua được, mà chúng ta thì có bao nhiêu tài nguyên đó để bán. Thứ mà đại đa số người chơi cần là những vật phẩm có phẩm chất thấp, giá cả bình dân, nhưng có giá trị sử dụng cao. Ví dụ như ở khu vực số 3, họ đang bán hạt giống vô thượng tài bồi. Có thể trồng dưới nước, vừa rẻ, lại có nhiều loại. Cho nên, rất nhiều người cầu sinh bị thu hút đến đây, khiến khu vực số 3 trở nên cực kỳ phồn thịnh. Tề Nguyên trầm ngâm, nói một cách thẳng thắn, hiện tại khu vực số 7 không có điểm đặc sắc nào, chỉ dựa vào việc bán đất để thu hút một nhóm người. Nhưng về sau, sẽ không có ngành nghề trụ cột nào để duy trì sự phát triển. Suy nghĩ một hồi, Tề Nguyên nói, Dương đại ca, chuyện này huynh không cần lo lắng, cứ để ta lo. Ngươi có cách sao? Huynh cứ cho người đi tuyên truyền rằng, chúng ta có cách để tiến vào vùng linh khí hỗn loạn, thậm chí là sống sót lâu dài trong đó. Cái gì? Cách sống sót trong vùng linh khí hỗn loạn? Dương Chính Hà kinh ngạc hỏi ngược lại. Trung Mạch Vận và Tần Chấn Quân cũng không hiểu chuyện này, đều ngạc nhiên nhìn hắn. Bình thường, họ cũng rời khỏi nơi ẩn náu để khám phá xung quanh. Nhưng phần lớn thời gian, họ đều dựa vào thực lực của bản thân để chống chọi, chứ không nghĩ đến việc sử dụng cách nào khác để tồn tại lâu dài trong vùng linh khí hỗn loạn. Triệu Thành sáng mắt lên, thăm dò hỏi, Tề đại ca, ý tưởng của huynh đã thành công rồi sao? Gần như vậy. Tề Nguyên cười đáp, Dương đại ca, nếu có cách này, liệu có thể biến nó thành ngành nghề trụ cột không? Tần Chấn Quân kìm nén sự kinh ngạc, bình tĩnh nói, nếu đúng như người nói, thì chắc chắn không thành vấn đề. Hơn nữa, không chỉ những người cầu sinh bình thường, mà ngay cả những thế lực lớn khác cũng sẽ muốn hợp tác với chúng ta. Nói xong, mọi người đều nhìn Tề Nguyên với ánh mắt đầy mong đợi, khiến hắn sởn gai ốc. Tề Nguyên bất đắc dĩ xua tay, đừng nhìn ta chằm chằm như vậy. Để ta cho các ngươi xem thành quả của ta. Nói rồi, Tề Nguyên lấy ra một nhánh hương bồ tiểu diệp và một chiếc mũ giáp hình mỏ chim. Đây là gì? Triệu Thành cầm chiếc mũ giáp hình mỏ chim, vẻ mặt khó hiểu. Cái mũ này không phải thứ quan trọng, chỉ là một bộ phận của hệ thống, thứ quan trọng là đây. Tề Nguyên không nói về mũ giáp hình mỏ chim nữa, mà cầm nhánh hương bồ tiểu diệp lên, bắt đầu giải thích công dụng của nó. 5 phút sau. Hấp thụ mọi loại linh khí, tạo ra dưỡng khí tinh khiết. Mọi người đều hít sâu một hơi, lộ vẻ kinh ngạc. Không phải vì loại cỏ này quý hiếm, nó chỉ là cấp tốt. Cũng không phải vì dưỡng khí quý giá, dù sao thì dưỡng khí cũng chỉ là dưỡng khí. Điều khiến mọi người kinh ngạc là giá trị to lớn và tiềm năng vô hạn mà hương bồ tiểu diệp mang lại. Tần Chấn Quân nghiêm túc hỏi, Tề Nguyên, đã thử nghiệm hiệu quả cụ thể của nó chưa? Rồi, không có vấn đề gì. Cả bộ giáp dùng để ra ngoài thám hiểm và thiết kế nhà ở bên ngoài cũng gần hoàn thiện. Hít, căn nhà gỗ nhỏ chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch. Trong lòng mọi người, chỉ có một ý nghĩ đang hiện hữu. Một đạo cụ có thể thay đổi cách sinh tồn của người cầu sinh. Mang đến bước đột phá lớn, thúc đẩy tiến trình lịch sử, đã xuất hiện trong tay họ. Bỗng nhiên, Tề Nguyên nhớ ra điều gì đó, nói, đúng rồi, còn một vấn đề cần giải quyết. Tim mọi người lại treo lên. Hương bồ tiểu diệp chỉ có thể tạo ra dưỡng khí khi còn sống, nên chúng ta chỉ có thể bán cây sống. Nghe Tề Nguyên nói vậy, mọi người lập tức hiểu ý hắn. Bán cây sống đồng nghĩa với việc những người cầu sinh khác sau khi mua có thể lấy được hạt giống, không thể đảm bảo tính độc quyền. Tuy nhiên, trong 5 người, chỉ có Trung Mạch Vận là lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý. Nàng vừa cười vừa nói, thật trùng hợp, vấn đề này ta có thể giải quyết. Ngươi, có thể sao? Tề Nguyên nhìn nàng từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy ngờ vực. Chắc chắn là hơn ngươi rồi. Trung Mạch Vận cười khẩy. Giải thích, các ngươi đừng quên, ta cũng có một công trình cấp hoàn mỹ. Nghe vậy, mọi người mới sực tỉnh, vườn hoa mộng ảo. Trung Mạch Vận gật đầu nhẹ, nói, Tề Nguyên, đến lúc đó ngươi đưa hạt giống cho ta, ta sẽ dùng vườn hoa mộng ảo để bồi dưỡng đặc biệt, biến chúng thành loại hạt giống chỉ có thể gieo một lần. Tề Nguyên nuốt nước bọt, lần này tốt, chuỗi sản xuất hoàn chỉnh đã được hình thành, mọi vấn đề coi như được giải quyết ổn thỏa. Dương Chính Hà không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Kích động nói, vậy các ngươi cứ làm đi, ta đi đăng thông báo. Nói xong, hắn chạy biến ra ngoài. Tề Nguyên vội vàng gọi với theo, này Dương đại ca, nhớ nhờ Trương Trọng Nhạc lão gia tử hỗ trợ, vay ông ấy một khoản. Được rồi. Sau cuộc trò chuyện đêm nay, mọi người lập tức bắt tay vào làm việc của mình. Dương Chính Hà bắt đầu giáo diết liên lạc ngoại giao, khuấy động không khí. Tề Nguyên và Trung Mạch Vận bắt đầu công việc gieo trồng hạt giống. Tần Chấn Quân và Triệu Thành phụ trách việc xây dựng khu thương mại. Ban đầu, trung tâm thương mại đầu tiên được xây dựng để kinh doanh tiệm massage, nhưng bây giờ kế hoạch đã thay đổi, nó sẽ được dùng làm khu vực bán hương bồ tiểu diệp, phụ trách tiếp đón khách. Trương Trọng Nhạc sau khi biết chuyện cũng vô cùng kinh ngạc. Hơn cả nhóm người Tề Nguyên, ông hiểu rõ phương pháp chống lại linh khí hỗn loạn, có thể tồn tại lâu dài trong tự nhiên này có ý nghĩa to lớn như thế nào, đối với toàn nhân loại. Cuối cùng, Trương Trọng Nhạc chỉ để lại một câu nói, cứ làm đi, ta sẽ giúp các ngươi tuyên truyền. Sau đó, tin tức này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, được các thế lực khắp nơi biết đến. Vô số ánh mắt đổ dồn về khu vực số 7. Không ngờ, khu vực non nớt nhất lại có thể tung ra con át chủ bài này. Đây là may mắn hay là có âm mưu gì khác? So với những người cầu sinh bình thường, những người cầu sinh mạnh mẽ của các thế lực lớn nhạy bén hơn với những chuyện này, họ sẽ suy xét nhiều hơn. Nhưng dù họ có nghĩ thế nào, kế hoạch của nhóm Tề Nguyên vẫn được tiến hành thuận lợi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đầu tiên, Tề Nguyên đến nơi ẩn náu của Tần Chấn Quân, đón 10 người Trương Viễn, Hàn Đông về. Cùng về còn có 6 con thiết bối sơn trư, một con lớn 5 con nhỏ, lợn con đã được vài tháng tuổi, có thể sống tự lập. Trở về nơi ẩn náu, Tề Nguyên bảo Hàn Đông và những người khác đến khu huấn luyện, hướng dẫn những người khác cách huấn luyện chuyên nghiệp. 6 con thiết bối sơn trư được giao cho Sở Văn Hy và Trung Nguyệt quản lý. Bảo họ mở thêm một khu chuồng lợn gần rừng trúc. Còn hắn đến linh điền trồng hương bồ tiểu diệp, dùng dịch thôi sinh thực vật để thúc đẩy hương bồ tiểu diệp nhanh chóng trưởng thành. Sau khi cây trưởng thành, hắn thu thập một lượng lớn hạt giống, rồi giao cho Trung Mạch Vận bồi dưỡng và cải tạo. Đồng thời, hắn đến khu chế tạo đạo cụ, yêu cầu Uông Nghệ Tuệ đưa mũ giáp hình mỏ chim vào danh sách chế tạo. Điểm tích lũy của nó giống như giáp trụ trăm lân, đều là 5 điểm. Hắn bảo những người khác nhanh chóng học cách chế tạo, đồng thời cung cấp nguyên liệu cho họ. Nhóm công nhân mới học việc ở khu chế tạo đạo cụ, nhờ có những người đi trước chỉ dạy, nên tỷ lệ thành công rõ ràng cao hơn. Lần này, chỉ có 5 người không đạt tiêu chuẩn, bị đưa về khu ký túc xá. Trong số những người còn lại, Sở Dương và Chu Minh thể hiện rất tốt. Đặc biệt là Sở Dương, là người đầu tiên học được cách chế tạo giáp trụ trăm lân, hơn nữa tốc độ học các đạo cụ khác cũng rất nhanh. Năng lực thiên phú của họ không thua kém gì Uông Nghệ Tuệ. Sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên quyết định làm một việc. Hắn gọi Sở Dương, Chu Minh và Uông Nghệ Tuệ đến, giao cho họ một nhiệm vụ đặc biệt. Trên đảo nơi ẩn náu, gần vách núi bên ngoài khu chế tạo đạo cụ. Gió biển thổi tung quần áo 4 người, Tề Nguyên nhìn 3 người họ với ánh mắt bình tĩnh, nói, hiện tại, trong khu chế tạo đạo cụ, năng lực của 3 người các ngươi có thể coi là tốt nhất. 3 người nhìn hắn với vẻ nghi hoặc, không hiểu ý của Tề Nguyên. Tề Nguyên không giải thích, mà lấy bản sao linh văn phòng ngự đưa cho họ. Đồng thời, đưa thêm một chồng gia thuộc, một con dao khắc. Đây là cách chế tạo một loại đạo cụ đặc biệt, về thử học khắc xem, nếu hoàn thành thì liên lạc với ta qua linh văn thông tin. Nói xong, hắn quay lại bổ sung một câu, nhớ kỹ, đừng tiết lộ cho người khác biết. Nghe Tề Nguyên nhắc nhở, 3 người đều nheo mắt lại, nhìn vật phẩm trong tay với vẻ thận trọng hơn. Việc để họ học linh văn là quyết định được Tề Nguyên cân nhắc kỹ lưỡng. Theo lý mà nói, loại đạo cụ quý giá này không thể để họ tiếp xúc. Nhưng hắn cân nhắc rằng, mỗi tấm linh văn đều khác nhau. Vì vậy, cho dù họ biết cách chế tạo linh văn phòng ngự, thì cũng chỉ là một loại linh văn mà thôi. Hơn nữa, 3 người họ đều đã bị trói buộc bởi quyển trục khống chế. Sinh tử đều nằm trong tay Tề Nguyên, khả năng xảy ra bất trắc là rất thấp. Nếu có người học được, thậm chí bộc lộ năng khiếu khắc linh văn, thì sau này sẽ không cần Tề Nguyên phải tự tay khắc nữa, hiệu suất cũng sẽ được nâng cao đáng kể. Tề Nguyên dự cảm rằng, nhu cầu về linh văn sau này chắc chắn sẽ tăng mạnh, phải nhân lúc này mà phát triển. Xử lý xong việc, Tề Nguyên lặng lẽ đến khu huấn luyện, kiểm tra tình hình huấn luyện của họ. Tần Đại Ca dạy họ 3 nội dung chính, gồm kỹ năng sinh tồn trong tự nhiên, phương pháp rèn luyện thể chất chuyên nghiệp và kỹ năng chiến đấu. Vì thời gian huấn luyện không dài, nên kỹ năng chiến đấu chỉ dạy những kiến thức cơ bản, chưa thực sự chuyên sâu. Phần họ học được nhiều nhất là phương pháp rèn luyện thể chất chuyên nghiệp. Đây cũng là nội dung huấn luyện hữu ích nhất trong khu huấn luyện. Nhìn thấy phương pháp huấn luyện của họ bài bản và hiệu quả hơn, Tề Nguyên rất hài lòng. Chờ khi mũ giáp hình mỏ chim được sản xuất hàng loạt, hắn sẽ cho họ ra ngoài, đến các đảo nhỏ khác để thực hành. Đang lúc Tề Nguyên định ra mặt động viên họ vài câu, thì sổ tay mê vụ cầu sinh bỗng đổ chuông. Tề Nguyên không bất ngờ, gần đây khu vực số 7 có nhiều việc, có người tìm hắn cũng là chuyện bình thường. Xem nội dung, là Trương Trọng Nhạc gửi đến. Lạ thật, Trương lão gia tử tìm ta làm gì? Chuyện hương bồ tiểu diệp không phải do Dương đại ca phụ trách sao? Tề Nguyên hơi nghi ngờ, dù sao hắn cũng không quản lý khu vực số 7, hầu hết các hạng mục đều do Dương Chính Hà xử lý. Hơn nữa, hiện tại phần lớn là công việc cơ bản, Tề Nguyên đều giao cho An Trường Lâm phụ trách, coi như là rèn luyện cậu ta. Vì vậy, rất ít việc đến tay hắn. Nhưng khi thấy tin nhắn, Tề Nguyên mới biết không phải chuyện Hương Bồ Tiểu Diệp, mà là một chuyện liên quan đến nó. Trương Trọng Nhạc, Tề Nguyên, ngươi có biết, ở vùng biên giới phía đông, có người phát hiện một căn cứ linh địa. Biên giới phía đông. Linh địa. Trương Trọng Nhạc dùng những thuật ngữ chuyên ngành khiến Tề Nguyên không hiểu gì, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã lạc hậu, không theo kịp thời đại. Sau khi được Trương Trọng Nhạc giải thích, Tề Nguyên mới hiểu. Cái gọi là biên giới phía đông. Hiện nay, người cầu sinh coi khu vực hình tròn được bao phủ, bởi lồng sáng là nơi sinh sống của con người. Còn bên ngoài, những khu vực chưa có dấu chân con người, chưa được khám phá, đều là vùng đất chưa biết. Ranh giới giữa hai khu vực này được gọi là biên giới. Còn linh địa là một loại khu vực đặc biệt hoàn toàn mới. Trong thế giới sương mù, có một số khu vực tương tự như nơi ẩn náu cấp 5. Những nơi này cũng không ngừng sinh ra linh khí, có thể là cấp tốt, cấp ưu tú, cấp hy hữu, thậm chí là cấp hoàn mỹ. Người ta gọi những khu vực này là linh địa. Mỗi linh địa đều có hai đặc điểm. Thứ nhất, có tài nguyên cực kỳ quý hiếm. Thứ hai, có dã thú cực mạnh canh giữ, hoặc bản thân môi trường vô cùng nguy hiểm. Linh khí hỗn loạn giống như biển cả mênh mông, còn linh địa như những hoang đảo rải rác trên biển. Ban đầu, do sự xuất hiện của linh khí hỗn loạn, người cầu sinh không thể tồn tại lâu dài trong đó, nên sự phát triển bị hạn chế rất nhiều. Nhưng sau khi phát hiện ra linh địa, mọi người lại tìm thấy con đường mới. Chỉ cần tìm được linh địa, xây dựng nơi ẩn náu thứ hai ở đó, là có thể có thêm không gian sinh tồn và phát triển. Nhưng vẫn còn một vấn đề quan trọng chắn ngang trước mặt mọi người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.